Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0392 thi dự chi loạn 13. Một khinh ca thần sắc kinh dị chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Lập tức liền khôi phục bình thường. Đồng thời hắn yêu nguyên từ đám người đỉnh đầu chỗ bay đi. Không có chút nào lưu lại. Tiền bối, nơi đây thật sự có cường đại luyện thi một khinh ca tại thần niệm trong hỏi. Hắn thần niệm ở bên trong. Lập tức truyền đến một gã lão giả thanh âm không tệ, hắn che giấu vô cùng tốt. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nhanh truyền tin cha ngươi. Vâng, một khinh ca âm thầm gật đầu tiếp tục bất động thanh sắc tại đám người trên không bay qua. Hai gã thanh niên hướng một khinh ca bay tới. Chắp tay nói ra một sư huynh. Những người phàm tục này chúng ta đều đã kiểm tra. Cũng không dường gì. Có hay không có thể thả bọn họ tiến vào trong thành. Một khinh ca nói ra hử. Tại hạ cách này tiến đến xin chỉ thị tỏa chấn sơn môn sơn tiền bối. Bọn ngươi chờ một chút một chút. Một khinh ca chậm rãi hướng sơn môn ngọn núi khổng lồ đỉnh bay đi. Trên nửa đường. Hắn âm thầm lấy ra một quả truyền âm phù. Đem tin tức báo cho biết một dịp. Một lát sau, một đạo hỏa quang vạch phá phía chân trời, rơi vào một khinh ca trước người, đúng là một dịp. Xảy ra chuyện gì vậy? Mộc Dịch vừa hỏi ra lời. Liền có một đạo nhàn nhạt bóng người từ Mộc Khinh Ca trong tay áo bay ra. Chính là Tử Thần. Là một cái nguyên anh kỳ thực lực luyện thi, nhưng che giấu cực kỳ xảo diệu. May mắn lão phu cùng tại lệnh lang bên người, nếu không cái kia luyện thi sẽ phải lẫn vào nơi đây, Tử Thần đắc ý nói. Thì ra là thế, Mộc Dịch nhẹ gật đầu. Hắn nhìn Tử Thần liếc. Nói ra xem ra viên kia hồn tinh đối tiền bối tác dụng không nhỏ. Tiền bối hôm nay thần niệm thân thể. Càng thêm dày đặc cẩn thận. Tử Thần cao hứng nói hắc hắc, cái này muốn đa tạ đem ngươi cái kia hồn tinh đem tặng. Chỉ cần lại được đến mấy miếng cái loại này phẩm chất hồn tinh. Sau đó lại đạt được ngươi một ít thần huyết tương trợ. Lão phu thậm chí có thể bằng vào hồn lực cùng thần huyết cải tạo huyết nhục chi thân. Tái thế làm người. Chỉ cần tiền bối toàn lực giúp ta các loại đối phó thi thần cùng dược tu tại hạ nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Mộc Dịch thoải mái đáp ứng. Sau đó lệnh Mộc Khinh Ca lui sang một bên. Bản thân tức thì đem Tử Thần thu nhập trong tay áo. Bay đến sơn môn bên ngoài. Mộc Dịch hai mắt kim mang lóe lên. Hướng phía dưới phương hướng trong đám người quét qua. Lập tức phát hiện mục tiêu. Lập tức hắn đột nhiên toàn thân ánh lửa sáng ngời. Giống như sáng chói pháo hoa bình thường ở giữa không trung giấy lên cũng biến mất. Sau một khắc, Mộc Dịch đã đột nhiên xuất hiện ở một gã tráng niên nam tử bên người, trong tay còn nắm một đoàn lóe ra tử mang hỏa diễm. Người này tráng niên nam tử phản ứng cũng là cực nhanh. Hắn cảm thấy có cường đại khí tức xuất hiện ở sơn môn phủ cận lúc. Cũng đã biết không hay, ngay tại Mộc Dịch lợi dụng hỏa độn thuật thuấn di đến bên cạnh hắn đồng thời. Hắn đã trong lúc đó hình thể tăng vọt. Song quyền như cử chùy bình thường hướng Mộc Dịch đập tới. Cái này lớn luyện thi. Thân thể cực kỳ cường hãn. Song quyền nện xuống. Không kém đỉnh giai pháp bảo, nhưng Mộc Dịch chỉ là cầm trong tay tử hỏa hướng lên một nghênh đón. Lúc đối phương nắm đấm tiếp xúc đến tử hỏa thời điểm, lập tức hóa thành một sợi khói xanh trực tiếp bị đốt hủy. Hơn nữa, tử hỏa thuận theo kia hai tay lan tràn. Rất nhanh đem hai tay cũng đốt hủy. Cũng muốn tiếp tục đốt cùng luyện thi thân thể. Quanh luyện thi thân thể trong lúc đó trở nên đỏ bừng. Tại cái này trong nháy mắt tự bạo ra. Hóa thành đầy trời huyết vụ. Ảnh hưởng đến chung quanh mười mấy tên phàm nhân. Những người phàm tục này lập tức hôn mê ngã xuống đất, thân thể bắt đầu xuất hiện thối rữa dấu hiệu. Vạn năm thi độc Mộc Dịch dùng mình, may mắn đây không phải hắn lần thứ nhất gặp được loại này thi độc. Mộc Dịch tay áo vung lên. Một cách 11-12 tuổi. Sau lưng mọc lên một đôi trong suốt hai cánh da xanh lá thiếu niên tử trong lói lên bay ra. Đúng là tiểu độc thần. Không khỏi Mộc Dịch phân phó, tiểu độc thần lập tức há miệng khẽ hấp, đem chung quanh huyết vụ đều hút vào trong bụng. Lúc này thời điểm, cái kia chút ít thủ vệ cũng nhao nhao đi đến phủ cận, bọn hắn không có tra ra trong đám người vậy mà có xấu như vậy luyện thi. Đều là riêng phần mình kinh hoàng. liên tục bái nói tiền bối. Chúng ta làm việc bất lợi, kính xin tiền bối trách phạt. Mục Dịch thản nhiên nói không liên quan chuyện của các ngươi. Là cái này luyện thi thi khí che giấu quá tốt. Tu vi không cao hoặc là kinh nghiệm ít, sẽ rất khó phát hiện. Mục Dịch quét cái kia chút ít chúng độc phàm nhân liếc. Từ trong tay áo lấy ra hơn 10 hạt viên đan dược. Giao cho cái kia chút ít thủ vệ. Nói ra đem những thứ này chúng độc người cách ly trông coi những thứ này là giải độc hoàn. Cho bọn hắn mỗi người ăn vào một hạt. Trong vòng nửa tháng có thể phục hồi như cũ. Gặp một dịp không có trách phạt, nhiều người thủ vệ đại hỉ liên tục gọi là. Thì còn tốt, ta còn có một chút lần trước dư thừa giải độc hoàn. May mắn tiền bối phát hiện này thi thể, nếu không khiến kia mang theo vạn năm thi độc lăn lộn vào trong thành. Tại trong thành tung ra ôn dịch, tất nhiên sẽ sâu sắc nhiễu loạn quân tâm. Luyện chế giải độc hoàn cần có thời gian, cũng sẽ được suy yếu người của chúng ta tay. Mục Dịch thông qua thần niệm hướng tử thần nói ra kế tiếp trong khoảng thời gian này. Tiền bối còn là ở tại chỗ này giám sát đi. Tiền bối mặc dù không có mơ dương thần mục, nhưng kiến thức hơn người, cảm ứng cũng là cực kỳ nhạy cảm. Những thứ này luyện thi áp dược đều chạy không khỏi tiền bối giám sát. Tử thần thoải mái đáp ứng không có vấn đề. Nhìn ở đằng kia khối hồn tinh phân thượng, điểm ấy chuyện nhỏ lão phu sẽ vẫn xuất thủ. Một dịp ánh mắt tại những người phàm tục này trong lại quét mấy lần. Sau đó phân phó những thứ này thủ vệ mở ra sơn môn, thả những người phàm tục này tiến vào trong thành. Mười mấy tên trận pháp sư cùng chung điều khiển trận pháp, tạo thành sơn môn hai tòa ngọn núi khổng lồ chậm rãi hướng hai bên rời. Lộ ra một cái hẹp hòi thông đạo. Những người phàm tục này liền tại nhiều người thủ vệ dưới sự dẫn dắt, chỉnh tề tiến vào trong thành, đi hướng chuyên môn vì phàm nhân kéo lê một mảnh khu sinh hoạt vực. Một dịp mắt thấy sơn môn lần nữa đóng cửa về sau, đột nhiên thần sắc khẽ động, lấy ra một quả lấp lóe sáng truyền âm lệnh. Hắn kích phát này lệnh, thu được trong đó tin tức về sau, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Như thế nào, tìm được phá giải cái này che khuất bầu trời dược thuật phương pháp xử lý rồi hả? Tử thần tò mò hỏi. Tiền bối đoán không sai, hoàn toàn chính xác, cùng này có quan hệ. Một dịp nhẹ gật đầu, tiền bối liền lưu lại ở chỗ này đi, tại hạ cáo từ. Vừa dứt lời, một dịp liền biến mất tại một đoàn trong ngọn lửa, xa xa chỉ để lại tán loạn ra chút điểm hỏa quang. Hắn chân thân đã tại đá trong thành bay nhanh. Một lát sau, Mục Dịch tại một gian trong mật thất gặp được Lục Mặc. Thật sự có biện pháp, Mục Dịch có chút hưng phấn mà hỏi, chỉ cần có thể tái hiện mặt trời, tuyển tu sẽ thực lực đại giảm, không đủ gây sợ thi thần liền cô trưởng nan minh. Biện pháp ngược lại là có một cái, bất quá đã có nhất định được mạo hiểm. Lục Mặc những mày nói. Mạo hiểm? Mục Dịch mặt lộ vẻ vây khốn, vẻ nghi hoặc. Lục Mặc nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, ngươi có lẽ còn nhớ rõ, Tử Nhật Đăng du ẩn chứa năng lượng rất mạnh, nhưng chỉ có mượn nhờ Trúc Sung Thần Đăng mới có thể cho ta các loại khống chế. Lúc trước cái kia một đoàn Tử Nhật Đăng du, ngươi trong tay của ta có tất cả một phần. Lục Mặc cùng cái kia Sơn gia trưởng lão cẩn thận thương lượng qua, nếu như có thể trước đó bố trí xuống nghiêm mật trận pháp, nói thí dụ như nguồn gốc ở tiên gia trận pháp phần thiên đại trận, lại khiến Tử Nhật Đăng du năng lượng phóng xuất ra, có lẽ cũng có thể khống chế kia uy năng chậm rãi phóng thích, không đến mức không khống chế được sinh ra bạo tạc nổ tung. Tử Nhật Đăng du ẩn chứa tinh túy uy năng, đó cũng là một loại thuần khiết chí dương năng lượng. Hơn nữa Lục Mỗ còn biết, Tử Nhật Đăng du cùng Nhật Chi Tinh Hoa các loại thiên địa pháp tắc có quan hệ, nếu như có thể đem Tử Nhật Đăng du đốt phóng thích uy năng, nhất định lấy cưỡng ép phá tan cái này che khuất bầu trời dù gì bí thuật, khiến mặt trời tái hiện. Lục Mỗ mình chính là thần đằng bản thể, tại trận pháp dưới sự trợ giúp, có thể thử khống chế Tử Nhật Đăng du thiêu đốt quá trình. Mạo hiểm chính là, một khi bố trí xuống bộ này trận pháp, liền không có khả năng rơi vào lòng mang ý xấu người trong tay. Nếu không cưỡng ép phá hư trận pháp, tự sẽ khiến Tử Nhật Đăng du không khống chế được. tạo thành thiên địa pháp tắc hỗn loạn các loại một loạt phản ứng dây chuyền, tạo thành hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, thậm chí sẽ hủy thiên diệt địa. Nghiêm trọng như vậy, Mộc Dịch trong lòng dùng mình. Không tệ, Lục Mặc nghiêm mặt nói ra, vì vậy nếu như muốn chọn dùng loại phương pháp này, tham dự khống chế trận pháp người càng ít càng tốt. Đáng tiếc Lục Mỗ không cách nào bằng vào lực lượng một người hoàn thành, ít nhất còn cần một người tương trợ. Vì vậy, Lục Mỗ xin mời đến một sư để, tuy rằng Lục Mỗ cùng cái kia chút ít tu tiên giả hợp tác đã lâu, nhưng chính thức có thể tín nhiệm đấy, mà lại có năng lực hiệp trợ Lục Mỗ bố trí đây hết thảy đấy, cũng chỉ có một sư để rồi. Một Dịch suy nghĩ một chút, liền gật đầu, nói ra nếu như Lục sư huyên tin được tại hạ tự nhiên hết sức nỗ lực. Cụ thể nên làm như thế nào kính xin Lục sư huyên chỉ rõ. Lục Mặc mỉm cười, nói ra Lục Mỗ đã biết rõ Mộc sư để là thiên hạ người suy nghĩ, sẽ không cự tuyệt. Lúc này đây chúng ta chỉ cần dùng đến một bộ phận tử nhật đăng du, cũng không đối ngày sau đốt trúc dung thần đăng tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Từ Lục Mỗ trong tay phần này tử nhật đăng du trong phân ra một nửa là được. Mặt khác, sơn gia mọi người đã tại bố trí phần thiên đại trận, nhưng bọn hắn chỉ là phụ trợ, chính thức hạch tâm còn là nắm giữ ở ngươi trong tay của ta. Đợi phần thiên đại trận bố trí xong thành về sau, ta và ngươi liền có thể thử đốt phần này tử nhật đăng du. Toàn bộ quá trình tương đối dài dằng dặc, đốt tử nhật đăng du về sau, ngắn thì lâu là mấy tháng, nhất định lấy phá giải cái này che khuất bầu trời dược thuật, tái hiện mặt trời. Mộc Dịch nghe vậy trong lòng khẽ động, nói cách khác, chúng ta chỉ cần có thể ở chỗ này thủ vững một đoạn thời gian, có thể khiến dược tu không đánh mà lui. Chính là như thế này. Lục Mặc có phần có nắm chắc nói, chỉ cần phần thiên đại trận có thể thuận lợi bố trí, tử nhật đăng du có thể thuận lợi đốt, tái hiện mặt trời chính là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, Lục Mặc hơi có vẻ lo lắng nói ra, yếu điểm đốt tử nhật đăng du lại không phải chuyện dễ. Điểm này Lục Mỗ còn đang tại suy nghĩ đối sách, nhìn xem có hay không có thể tập hợp đủ mọi người lực lượng, cưỡng ép đem dẫn đốt. Ai? Nếu có xích nhật hỏa thạch nơi tay, vậy là tốt rồi, làm hơn chỉ tiếc cái kia xích nhật hỏa thạch đã rơi vào thi thần trong tay. Mộc Dịch trong lòng khẽ động, khẽ mỉm cười nói, chuyện cho tới bây giờ tại hạ cũng không tiện giấu giếm nữa rồi. Kỳ thật xích nhật hỏa thạch đã vì tại hạ đoạt được, hoàn toàn chính xác chính là từ thi thần tay ở bên trong lấy được đấy. Không thể nào đâu, Lục Mặc kinh hãi, một sư để vậy mà có thể từ thi thần trong tay cướp đi một kiện thần khí. Thẳng đến Mộc Dịch đem ma long nhận lấy ra, tận mắt nhìn thấy bảo vật này, Lục Mặc mới dám tin tưởng. Lục Mặc đại hỉ nói, đích xác là xích nhật hỏa thạch, cái này liền lại càng dễ rồi. Đã có xích nhật hỏa thạch, còn có tại hạ thường ngày bất đèn, đốt tử nhật đăng du cũng miễn cưỡng có thể thực hiện. Bất quá một sư để đến tột cùng là như thế nào đoạt được kiện thần khí này hay sao? Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0393 thi dược chi loạn 14. Việc này nói rất dài dòng, lúc kia thi thần còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Mộc Dịch đưa hắn cùng thi thần ăn oán đơn giản tự thuật một lần, sau cùng rồi nói ra, Lục sư huyên luôn luôn đối tại hạ tin tưởng không nghi ngờ, mà tại hạ đã có chỗ giấu giếm, kính xin Lục sư huyên thứ lỗi. Lục Mặc khoát tay áo, khẽ mỉm cười nói, điểm này Lục Mỗ thập phần lý giải. Đổi lại là Lục Mỗ tại đồng dạng tình cảnh xuống, cũng sẽ có điều giữ lại. Bất quá biết rõ xích nhật hỏa thạch ngay tại Mộc sư để trong tay, cái này liền thật tốt quá. Hôm nay ngũ đại thần khí ở bên trong, người ta đã được đến trong đó ba kiện, bạch nhật thần đằng cũng biết tung tích, chỉ kém hoàng nhật đăng tràn manh mối. Hoàng nhật đăng tràn tung tích đích xác là một điểm đầu mối đều không có. Một dịch tiếp nhận chủ đề nói ra, khả năng có thần khí đã rơi vào tu tiên giả trong tay, Lục sư huyên nhờ cậy tứ đại thế gia nghe ngóng việc này, còn có manh mối. Lục Mặc lắc đầu tỏ vẻ không tìm ra manh mối. Vô luận như thế nào, trước mắt trọng yếu nhất hay là muốn đối mặt trăm vạn thi binh cùng vô số dược tu, tốt nhất có thể thừa cơ đoạt lại Bạch Nhật Thần Đằng lục mặt nói ra một sư đệ. Ngươi đã có xích nhật hỏa thạch. Cái kia hết thảy liền chuẩn bị sẵn sàng chúng ta cái này bố trí đi. Sớm một ngày lại thấy ánh mặt trời. Liền sớm một ngày giải trừ vượt tu chi hỏa. Lục mặt cùng Mộc Dịch lập tức đã tìm được sơn bất phá. Mời hắn ở nơi này đá thành bên trong. Bố trí phần thiên đại trận. Cũng đem khống chế mắt trận mấu chốt trận khí. Giao cho bọn họ hai người. Sơn bất phá có chút nghi hoặc nói lục đạo hữu thực có biện pháp phá giải cái này che khuất bầu trời dược thuật phần thiên đại trận tuy rằng lợi hại. Nhưng chỉ sợ không đủ để làm được những thứ này. Lục mặt tự tin nói có lục mố cùng một sư để hai người ra tay. Mượn nhờ tử nhật đăng du lực lượng. Tin tưởng có rất lớn cơ hội coi như là không tốt. Cũng chỉ là trắng bận rộn một phen. Không có cái gì chỗ xấu. Vì để tránh cho sơn bất phá các loại tu tiên giả có không tất yếu ngờ vực vô căn cứ cùng lo lắng. Lục mặt đối tử nhật đăng du thiêu đốt không khống chế được đáng sợ hậu quả chỉ chứ không đề cập tới chỉ có tại một dịch trước mặt mới cứ nói bẩm báo. Tại lục mặt xem ra, đều là tu thần giả một dịch. Hiển nhiên càng thêm tin cậy. Sơn bất phá suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói hừ chuyện cho tới bây giờ. Có một đường cơ hội cũng muốn hết sức thử một lần cái kia tử nhật đăng du nếu là thần khí. Hẳn là uy lực không tầm thường nếu như nhị vị đạo hữu có biện pháp, lão phu tự nhiên muốn thế chân vạc tương trợ. Có hay không cần lão phu phái ra một ít sơn gia đệ tử từ bên cạnh hiệp trợ nhị vị đạo hữu thao túng trận pháp. Lục mặt mỉm cười không cần, lợi dụng tử nhật đăng du lực lượng cần tu thần giả trực tiếp thao túng. Vì vậy trận pháp còn là do ta hai người tự mình điều khiển thì tốt hơn. Huống hồ chúng ta không cần thường xuyên biến ảo trận pháp đủ loại thần thông. Vì vậy điều khiển thập phần đơn giản. Sơn trưởng lão chỉ cần phân phó sơn ra để tự đem trận pháp bố trí đến là được. Sơn bất phá nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng. Không bao lâu về sau, sơn bất phá liền tự mình xuất lính một đám sơn ra để tử. Tại đá thành cấm chế xâm nghiêm ở trung tâm. Bố trí chỗ này phần thiên đại trận. Cũng đem khống chế mắt trận hai bộ trận khí. Phân biệt giao cho một dịch cùng lục mặt hai người. Phiến khu vực này. Cũng bị thiết lập vì cấm khu. Chẳng những có tầng tầng cấm chế. Bên ngoài càng có đẳng cấp cao tu tiên giả thủ vệ. Cấm trong vùng. Một tòa ngàn trượng rộng lớn trên bể đá. Mộc Dịch cùng lục mặt đều là khoanh chân mà ngồi. Hai mắt khép hờ. Tập trung tư tưởng suy nghĩ đem kế tiếp việc cần phải làm tại trong lòng diễn thử một lần lại một lượt. Bắt đầu đi lục mặt trước tiên mở hai mắt ra, hướng Mộc Dịch chứa cười nói. Mộc Dịch nghe vậy cũng mở hai mắt ra, quay về lấy cười cười đồng thời nhẹ gật đầu. Hai người đem riêng phần mình trong tay đỏ thấm trận kỳ vung lên. Lập tức có từng mảnh rặng mây đỏ từ trận kỳ trong tuôn ra, tản ra vào bốn phía. Những thứ này rặng mây đỏ rất nhanh bị bể đá hấp thu. Trên bể đá bắt đầu phát ra từng tầng một ánh lửa. Ánh lửa càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng hóa thành ngập trời liệt diễm. Sau nửa canh giờ, nơi đây đã biến thành một mảnh ngút trời biển lửa. Hỏa diễm cao tới hơn trăm trượng, bao trùm phạm vi hơn 10 dặm. Giữa trần thế hết thảy đều muốn tại đây phần thiên đại trận trong hóa thành cho tàn. Bất quá những thứ này hỏa diễm tuy nhiên cũng tránh được lục mặt cùng một dịch hai người. Bởi vì bọn họ hai trong tay người trận kỳ, có thể tràn ra một tầng ánh sáng màu đỏ, bảo hộ thao túng trận pháp người. Phần thiên đại trận đã kích phát, nên đem tử nhật đăng du tế ra rồi. Lục mặt thấy thế, cầm trong tay trận kỳ chọc ở bên hông. Sau đó cực kỳ thận trọng lấy ra bản thân thanh nhật thần đằng bản thể. Lúc này đây, Mộc Dịch chẳng những gặp được thanh đằng, thậm chí ngay cả thanh đằng cái kia phức tạp bộ rễ cũng nhìn thấy. Hơn nữa tại vô số rễ trùm trong bao, có một đoàn lóng lánh hào quang màu tím dịch thể hỏa. Đây chính là tử nhật đăng du. Cái này một đoàn tử nhật đăng du cùng Mộc Dịch trong tay thân thể to lớn tương đối. Tuy rằng một dịch luyện hóa trong đó một tia, nhưng cùng tổng sản lượng so sánh với, không có ý nghĩa. Lục mặt nói ra một lần đốt nhiều như vậy tử nhật đăng du quá mức nguy hiểm. Một sư đệ, chúng ta còn là như lần trước như vậy, đem cái này đoàn tử Nhật Đăng Du lại chia làm hai phần. Lần này ngươi có xích Nhật hỏa thạch tương trợ, liền dễ dàng nhiều. Vân Mộc Dịch cổ tay một phen, đã đem ma long nhận khấu trừ trong tay. Tiếp theo, Lục Mặc bắt đầu thi pháp. Thanh Nhật thần đằng vô số dễ trùm. Vẹn vẹn quấn quanh lấy tử Nhật Đăng Du. Cũng thời gian dần trôi qua chia liệt. Cái này đoàn tử Nhật Đăng Du bị dễ trùm kéo vươn dài dài. Bản thân nó chính là dịch thể hỏa. Hình thái rất dễ dàng phát sinh biến hóa. Một dịch nhìn đúng thời cơ, tay vung ma long nhận, hướng cái kia dễ trùm trong một đao chém xuống. Lấy ma long nhận sắc bén. Nếu là cái này một chạm cố ý thiên ra, liền có thể đem thanh Nhật thần đằng chém thành hai đoạn. Lục Mặc cũng muốn tu vi tổn hao nhiều. Bất quá Lục Mặc nhưng không có lộ ra thập phần lo lắng, hắn vẫn không nhúc nhích tùy ý một dịch một đao kia chém xuống. Sát một tiếng vang nhỏ ở bên trong. Ma Long nhận chuẩn xác chạm tại mấy cây rễ trùm khoảng cách ở bên trong. Đem bên trong tử Nhật Đăng Du một phân thành hai. Rất tốt, Lục Mặc lớn khen, quả nhiên là xích Nhật hỏa thạch. Cùng cái này tử Nhật Đăng Du một chút cũng không bài xích. Rất dễ dàng thiết cắt. Phía dưới, chúng ta sẽ phải thử đốt cái này đoàn dầu thắp. Nói xong, Lục Mặc đem một nửa tử Nhật Đăng Du thu hồi, một nửa khác tức thì ném đến giữa không trung. Lục Mặc thần sắc ngưng trọng nhìn cái này đoàn lấp lóe sáng tử hỏa, sau đó trong lúc đó tháo xuống bản thân một cánh tay. Cái cánh tay này, hóa thành đại lượng thần huyết, chui vào tử Nhật Đăng Du bên trong. Một lát sau, từ tử Nhật Đăng Du bên trong, sinh trưởng ra một cái ngắn ngủn thanh đằng. Nhìn bộ dáng kia, hoàn toàn chính xác như là bất đèn. Mà Lục Mặc bản thân cánh tay đứt ra ánh sáng màu xanh lóe lên, một cái cánh tay liền tái sinh mà ra. Chỉ là trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Loại này tay cụt mọc lại chi thuật, đối với đẳng cấp cao tu thần giả mà nói không có ý nghĩa, nhưng muốn hao phí không ít thần huyết. Đáng tiếc chỉ có một cỗ bất đèn, khó có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng. Một sư đệ, xem ngươi rồi, Lục Mặc hướng một dịch tìm đến mong đợi ánh mắt. Một dịch nhẹ gật đầu. Hắn đem ma long nhận ném trước người. Song trường vỗ. Trong lòng bàn tay lập tức toát ra từng cỗ một chân hỏa. Những thứ này chân hỏa rõ ràng biến thành từng sợi máu tươi. Không có nhập ma long nhận bên trong. Sau đó lập tức bị ma long nhận thôn phệ sạch sẽ. Ô, Lục Mặc kinh hô một tiếng, Lục Mỗ chỉ biết là thần huyết trong có thể ẩn chứa cường đại pháp lực. Vì vậy có thể đem hỏa thuộc tính thần huyết hóa thành hỏa diễm, không nghĩ tới một dịch rõ ràng còn có thể đem hỏa diễm hóa thành thần huyết. Thật đúng kỳ lạ quý hiếm. Đây là một dịch thần anh đặc thù thần thông. Thần anh thân thể. Đã là pháp lực chỗ tụ họp cũng là thần huyết chỗ ngưng. Dụng thần anh tế ra tinh thuần anh hỏa, có thể hóa thành thần huyết. Tại một dịch tế ra đại lượng anh hỏa về sau, ma long nhận hấp thu thần huyết càng ngày càng nhiều. Mặt ngoài phát ra lấy càng ngày càng dày đặc ánh lửa. Cuối cùng, những thứ này ánh lửa dường như hỏa diễm giống nhau nhảy lên. Toàn bộ ma long nhận cũng hóa thành một đoàn linh động hỏa diễm. Đi một dịch lại là đơn trường vỗ. Một đoàn lớn chừng quả đấm tử hỏa bay ra. Lúc này đây, hắn rồi lại tế ra bản thân luyện hóa một chút tử Nhật thần diễm. Tử Nhật thần diễm bám vào tại ma long nhận lên. Người kia bị một dịch một phát bắt được. Sau đó hướng tử Nhật đăng du trong dài ra bất đèn tới gần. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác có một cỗ vô hình lực lượng, khiến hai người cực kỳ bài xích. Ma long nhận trên tử hỏa, căn bản không cách nào tới gần cái kia bất đèn. Không phải là hỏa diễm thiên gia, chính là bất đèn tự hành trích đi. Một dịch liên tiếp nếm thử mấy lần đều không thể làm được. Lục Mặc cũng là những mày, thì thảo nói ra, chúng ta là không phải là còn lọt cái gì. Một dịch tâm niệm vừa động, nói ra làm cho xuống thử lại lần nữa. Một dịch đưa tay lại là một đạo hỏa diễm bay ra, người kia biến thành một tia đỏ tươi thần huyết. Chỉ bất quá lần này thần huyết là hắn luyện hóa trúc sung thần huyết một bộ phận. Tại trúc sung thần huyết dung nhập ma long nhận trong nháy mắt, Ma Long nhận trên hỏa diễm trong lúc đó cường thịnh rất nhiều, nhưng vẫn làm được biến thành ngũ thải phượng hoàng chi hình. Thần linh phượng hoàng Lục Mặc vừa mừng vừa sợ. Ngũ thải phượng hoàng đánh về phía bất đèn, lúc này đây cái kia kỳ quái vô hình bài xích lực lượng không có tái xuất hiện. Trong chốc lát, bất đèn đem ngũ thải phượng hoàng hấp thu. Ma Long nhận bản thể trở lại như cũ, hơn nữa là hào quang ảm đạm. Mà cái kia bất đèn mặt ngoài tức thì phát ra một vòng quang mang nhàn nhạt, chỉ có xích màu xanh, tím ba màu, thiếu đi trắng, vàng nhị sắc. Cùng lúc đó, phần thiên đại trận trong hỏa diễm cũng đang điên cuồng hướng đèn này tâm vọt tới. Hầu như chỉ là thời gian một cái nháy mắt, chung quanh đầy trời biển lửa biến mất không thấy gì nữa. Bất đèn trên tức thì dấy lên một cái to như hạt đậu ngọn lửa. Trong ngọn lửa là màu xanh màu đỏ, trung gian là màu xanh, bên ngoài là màu tím. Ba màu ngọn lửa sinh ra về sau, tử nhật đăng du đột nhiên lói lên. Một đường tam sắc quang trụ sông thẳng lên trời bắn ra. Mặc dù tại vạn dặm bên ngoài, cũng thấy rất rõ ràng. Cái này đạo cột sáng không tính quá thô, chỉ có vài chục trượng kích thước. Nhưng cột sáng chui vào âm u trên bầu trời về sau, vậy mà đem chung quanh đậm đặc mây xua tán vô tung vô ảnh. Tại cột sáng phủ cận trên bầu trời, sắc trời ánh sáng, trời quang xanh thẳm, đã thành Lục Mặc đại hỷ. Mộc Dịch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cột sáng ảnh hưởng phạm vi vẫn còn chậm rãi không ngừng mở rộng. Mấy trăm trượng, 1.000 trượng cứ theo đà này, còn có mấy ngày, toàn bộ đá trên thành không sẽ lại thấy ánh mặt trời. Mà nếu có thể tiếp tục mấy tháng, có lẽ có thể triệt để phá giải cái này âm u che khuất bầu trời thuật, khiến trong thiên địa quay về bản sắc. Trong thạch thành, Lưu Chân Nhân các loại nhìn thấy cảnh này cũng là rất là kinh hỉ. Lục đạo hữu quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng, sơn bất phá thì thảo nói ra mấy tháng sau đó, tuyệt tu liền không đủ gây sợ. Trong thành cấp thấp tu tiên giả cùng nhiều người phàm nhân tuy rằng không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy cái này cột sáng có thể xua tán âm trầm thời tiết, cũng là không ngớt lời tán thưởng. Xa xôi dược thành bên trong, cái kia chút ít dược tu lại không cho là như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0394 thi dược chi loạn 15. Thập vạn đại sơn vần quanh cực lớn trong thạch thành, phàm nhân cư trú khu vực bên trong, trên đường phố đều là hối hả, đầu người tích lũy di chuyển. Từ khi lần kia dược dị nhật thực sau đó, một mực là trời âm u khí, trọn vẹn rằng co hơn một tháng. Thẳng đến hôm qua, trong thạch thành đột nhiên có một đạo cột sáng xông thẳng lên trời, đem nâu đen tầng mây đánh tan, lộ ra một mảnh trời quang. Hơn nữa, cái này trời quang càng lúc càng lớn. Cho tới bây giờ, thạch thành phía trên đã có một nửa khu vực là sáng sủa trời quang, trời xanh mây trắng, làm cho người ta thoạt nhìn tâm tình cũng khoan khoái dễ chịu rất nhiều. Bởi vậy, đại đa số phàm nhân cũng đi ra bên ngoài, một bên tắm đã lâu ấm áp ánh mặt trời, một bên lời ong tiếng ve việc nhà, may mắn quãng đời còn lại. Cách đó không xa, mấy cái môn phái nhỏ đang tại những người phàm tục này trong chọn lựa đệ tử, tuyển nhận tu đồ, đưa tới rầm rạp chẳng chịt phàm nhân vây xem. Những người phàm tục này tận mắt nhìn thấy tu tiên giả đủ loại bất khả tư nghị đại thần thông, sớm có tâm hướng tới, hôm nay có cái này cơ duyên, tự nhiên là không muốn bỏ qua. Một cách 11-12 tuổi thiếu niên bị mẫu thân dẫn đi vào một cái tốn dâu bạc lão giả trước người, một mực cung kính quỳ lại nói cầu tiên sư đại nhân thu tiểu nhi làm đồ đệ. Lão giả nheo lại trên mắt xuống đánh giá thiếu niên một phen, mỉm cười nói tu tiên cũng không phải là bình thường sự tình, khó khăn hiểm trở trùng trùng điệp điệp, không phải đại nghị lực người không thể được xa. Ngươi có sợ không mệt mỏi? Có sợ không buồn tẻ? Đệ tử có thể chịu được cực khổ, cái gì còn không sợ? Thiếu niên nhu thuận nói. Hự lão giả dối ra ăn trong hai ngón tay, khoác lên thiếu niên cổ tay lên, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu mở mắt ra. lại hỏi ngươi tại sao phải tu tiên. Vì thay hài tử cha hắn báo thù. Một bên phụ nữ mở miệng nói ra cha hắn chính là bị ác dược quấn thân mà chết. Đúng vậy, đệ tử muốn tu được một thân pháp thuật, chém giết dược tà. Vì phụ thân báo thù. Thiếu niên nắm nắm đấm nói ra. Lão giả nhíu mày, nếu như không thể báo thù, ngươi còn muốn tu tiên sao? Thiếu niên ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa bay vút mà qua độn quang liếc, nói ra muốn. Đệ tử hy vọng có thể giống như những thứ này tiên sư đại nhân giống nhau, phi thiên độn địa, thần thông quảng đại. Ồ, chỗ đó có một mảnh mây đen. Thiếu niên đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, khiến lão giả thuận theo hắn chỉ chỗ nhìn lại. Quả nhiên, tại nơi chân trời xa, có một mảnh nồng đậm mây đen chính hướng nơi này vọt tới, dường như bão tố sắp xảy ra. Không ít người đều chú ý tới cảnh này, nhao nhao chỉ trỏ. Đờ A N G G Đờ A N G G Đờ A N G G. Ba tiếng trầm muộn tiếng chuông nhộn nhạo tại toàn bộ thạch thành bên trong, truyền khắp toàn thành. Lão giả nghe được tiếng chuông lập tức biến sắc, hắn vội vàng đứng dậy, nói ra đây là lệnh chuông. Chúng ta tu tiên giả muốn lập tức trở về đến cương vị của mình chờ đợi chỉ thị. Ngươi nếu là thật sự muốn bái sư, mỗi ngày lúc này liền chỗ này đợi chờ lão phu. Nói chuyện thời điểm, lão giả giơ lên vung tay lên, không trung ngưng tụ ra một mảnh lam sắc vũ vân. Lão giả thả người nhảy lên, đạp tại xanh mây phía trên, bồng bềnh mà đi. Cùng lúc đó, thạch thành bên trong, vô số tu tiên giả tại tiếng chuông hiệu lệnh xuống, đi vào thạch thành bốn phía, thủ vững các nơi. Vần quanh thạch thành thập vạn đại sơn ở bên trong toát ra thành từng mảnh màu sắc khác nhau hào quang, đều là từng tòa phạm vi không nhỏ cỡ lớn trận pháp, đem thạch thành chung quanh tầng tầng thủ hộ đứng lên. Cái kia vùng mây đen vẫn còn dần dần tới gần, xa xa nhìn lại giống như ở trên trời hắt vấy một chậu mực nước. Hơn nữa cái này mực nước đang dần dần chảy về phía nơi đây. Sau nửa canh giờ, mây đen liền đã đi tới thập vạn đại sơn phía trên, cũng đem trọn cái thạch thành bao bọc vây quanh. Từ trong thành nhìn lại, ngoại trừ trên đỉnh đầu là một mảnh trời quang bên ngoài, bầu trời xa xa đã đen kịt một mảnh. Cho dù có trận pháp thủ hộ, nhưng trong thạch thành vẫn là cuồng phong nổi lên bốn phía, thiên địa biến sắc, một bộ mưa gió nổi lên tình cảnh. Cái kia chút ít đẳng cấp cao tu tiên giả đã có thể nhìn tương đối rõ ràng. Bao phủ thạch thành chung quanh mây đen, trên thực tế là vô số nồng đậm mơ khí, dẫn tới chung quanh âm phong từng trận, hàn khí bức người. Mà mây đen bên trong, trong lúc mơ hồ còn có vượt khóc hồn gáy thanh âm truyền ra, ẩm chứa cực kỳ phức tạp khí tức. Trong đó cuối cùng có bao nhiêu ác vượt không được biết. Trong thạch thành trung tâm trong cấm địa, đạo kia sông thẳng lên trời cột sáng bên cạnh, chính riêng phần mình cầm trong tay trận kỳ nhắm mắt ngồi xuống thi pháp. Mộc Dịch cùng Lục Mặc hai người tại nhận đến truyền âm lệnh tin tức truyền đến về sau đều mở ra hai mắt. Tới được nhanh như vậy, Lục Mặc hơi kinh hãi. Mộc Dịch nói ra chúng ta mới thi pháp một ngày, tuyệt tu đại quân liền không thể chờ đợi được đến đây đánh. Cái này đủ để nói rõ tuyệt tu sợ hãi chúng ta đem trên bầu trời hơi mù phá giải, lại thấy ánh mặt trời. Lục Mặc nhẹ gật đầu, nói ra Lưu chân nhân các loại hy vọng ta hai người nhanh hơn thi pháp, nhanh chóng khôi phục mặt trời. Mộc sư để cảm thấy nên làm như thế nào? Không thể liều lĩnh. Mộc Dịch lắc đầu liên tục nói ra ta và ngươi thập phần rõ ràng. Cái này tử nhật đăng du phi phàm lúc giữa chi vật, ẩn chứa uy năng cường đại, khó có thể tưởng tượng. Vạn nhất không khống chế được, tạo thành tai nạn chỉ biết so với dược tu càng thêm đáng sợ. Vì vậy ta hai người còn là làm từng bước, một chút phóng thích kia uy năng, không thể một mặt cầu nhanh. Hừ, Lục Mỗ cũng là nghĩ như vậy. Lục Mặc lập tức lấy ra truyền âm lệnh, hướng Lưu chân nhân truyền âm vài câu, sau đó tiếp tục cùng Mộc Dịch ở chỗ này cẩn thận từng ly từng tí thao túng phần thiên đại trận, thiêu đốt lên một tia lại một sợi tử nhật đăng du. Lấy phần thiên đại trận trong bắn ra tam sắc quang trụ làm trung tâm, thạch thành trên không gần nửa khu vực đều là sáng sủa trời quang, tại phạm vi này bên ngoài thì là một mảnh hơi mù, mà tại đổi nơi xa thập vạn đại sơn đỉnh thì là mây đen che đỉnh. Lần này cảnh tượng làm cho người ta cảm thấy tận thế đã đến gặp, mà bọn hắn chỗ thạch thành thì là thành lũy cuối cùng cái kia phóng lên trời cột sáng, chính là bọn họ vi vọng ánh sáng. Mây đen bao phủ tại thập vạn đại sơn trên không, cũng không gần chút nữa, chỉ là có vô số mơ khí chậm rãi thẩm thấu tới đây, khiến thạch thành bốn phía trở nên càng thêm âm u. Bất quá, những thứ này mơ khí một khi khuếch tán đến trong thạch thành trung tâm, bị cái kia ban ngày ban mặt ánh nắng nhất chiếu, lập tức liền tán loạn thành từng sợi khói xanh, dần dần biến mất. Nhưng mà tại mây đen bao phủ sau đó, thạch thành trên trời quang hướng bốn phía khuếch trương tốc độ cũng tại rõ ràng chậm lại. Gặp phiền rồi, tu chậm chạp không phát động công kích, Lưu chân nhân các loại ngược lại có chút ngồi không yên. Thủy gia đại trưởng lão Thủy Vô Tan hướng cách đó không xa cảm giác rõ tự chủ trì không lo đại sư lần lượt một ánh mắt. Người kia hiểu ý, trước tiên đứng ra đây, cao giọng nói ra thiện tai những thứ này áp vượt dám vây thành, liền khiến chúng nó mở mang kiến thức Phật môn ta để nhất bảo đại nhật Như Lai trung lợi hại. Nói xong, hắn tăng bào vung lên, một đạo kim quang từ trong lóe ra, hóa thành một chỉ ánh vàng rực rỡ chun nhỏ, ước chừng hơn một xích lớn nhỏ. Chun vàng ở giữa không trung quay tròn xoay tròn liên tục, đồng thời điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí cùng không lo đại sư tế ra tinh thuần pháp lực. Hình thể cũng tùy theo tăng vọt đến mấy trượng, tầm hơn 10 trượng. Hơn nữa vẫn còn khuyết trương. Tại không lo đại sư xuất lính xuống, cảm giác rõ từ hơn vạn tăng lữ nhao nhao cầm trong tay pháp khí, thấp giọng niệm lên từng tiếng phản văn chú ngữ. Từng tăng nhân niệm chú âm thanh cũng không lớn, nhưng ẩm chứa tinh thuần pháp lực. Hơn vạn tăng nhân pháp lực cùng thanh âm đan vào cùng một chỗ, nhưng là hùng hồn tới ranh giới. Từng cái phản văn đọc lên đều là long trời lở đất, chấn nhiếp nhân tâm. Đây là mặt trời như đến chú. Theo từng cái một chú ngữ đọc lên, phạm âm trong ẩm chứa tinh thuần pháp lực đều bị không trung chun vàng hấp thu. Người kia hình thể vẫn còn tăng vọt, cuối cùng lại có một tòa ngọn núi khổng lồ lớn nhỏ, cũng phát ra chói mắt kim quang. Ông Phượng Nhật La Đà Đô Cương theo một câu cuối cùng chú bí quyết cùng kêu lên đọc lên. Đại Nhật Như Lai trung đình chỉ xoay tròn, ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích. Không lo đại sư chấp tay hành lễ, hướng chun vàng làm một cái Phật lễ. Sau đó song trường vỗ, đánh vào cái này cực lớn chun vàng phía trên. Ô ô ô n, gơ chun vàng khẽ run lên, hướng bốn phía chấn ra một mảnh kim quang. Những kim quang này vậy mà hội tụ thành từng cái một giống như phù văn dấu vết bình thường màu vàng phản văn, hướng bốn phía khuyết tán mà đi, cuối cùng nhảy vào cái kia nồng đậm mây đen bên trong. Cảm giác rõ từ trúc tăng cũng nhao nhao bay đến cái này cực lớn đại nhật Như Lai trung phủ cận. Một bên miệng tụng kinh Phật, một mặt vận khởi pháp lực vuốt cái này miệng chun vàng. Vô số màu vàng phản văn từ chun vàng mặt ngoài bay ra, đánh về phía nơi xa mây đen. Một khi tiếp xúc đến nồng đậm mơ khí, những thứ này phản văn liền sẽ tự động bạo liệt thành lóng lánh kim quang, đồng thời đem chung quanh mơ khí đánh tan ở vô hình. Theo đại lượng phản văn tuôn ra, mây đen biên giới chỗ mơ khí lập tức mỏng manh không ít. Thậm chí có không ít tiểu dược cũng bị cái này phản văn đánh trúng. Lập tức tại một mảnh kim quang trong hóa thành một sợi khói xanh, hồn phi phách tán. Phật môn công pháp quả nhiên khắc chế dược tu. Một gã đạo sĩ trang phục tiên phong đạo cốt lão giả tay vuốt sâu bạc trắng gật đầu khen bất quá. Ta nói cửa cũng có đáp xuống dược chi thuật, kính xin chư vị đạo hữu chỉ ra chỗ sai. Nói đến đây, lão giả ho nhẹ một tiếng, hướng xa xa chờ lệnh một đám đạo sĩ cao giọng nói ra: thái hư quan chúng đệ tử nghe lệnh bố trí xuống nhị thập bát tinh tú đại trận, mời thiên binh thiên tướng đáp xuống dược trừ tà. Hơn vạn đạo sĩ cùng kêu lên uống ứng với, dựa theo đặc điểm vị trí chia làm 28 đoàn nhẹ nhàng ở giữa không trung, cũng nhao nhao lấy ra một thanh đạo mộc kiếm, thi triển pháp lực. Loại này đạo mộc kiếm cũng không phải là lấy sắc bén chém giết nổi tiếng, mà là thi triển có chút đạo môn pháp thuật phải chi vật. Tại những đạo sĩ này thi triển xuống, một thanh chuôi trên một kiếm đều phát ra thành từng mảnh màu sắc khác nhau hào quang, đặc biệt rực rỡ tươi đẹp. Loại này hào quang chính là mọi người chỗ độc hữu, được xưng là đạo sĩ đạo quang. Hơn vạn đạo sĩ đạo quang dựa theo đặc thù nào đó quy luật tụ tập cùng một chỗ, hình thành từng điểm tinh quang, giống như trong bầu trời đêm sáng chói ngàn vạn tinh thần. 28 tinh tú chi trận cũng ẩn hàm trong đó. Một lát sau, trận pháp đã thành. Các màu đạo quang liên tục không ngừng từ một thanh chuôi đạo mộc kiếm trong bay ra, giữa lẫn nhau dung hợp biến hóa, huyễn hóa ra từng cái một chừng ngàn trượng đạo quang cử nhân. Những thứ này cử nhân thần tình nghiêm khắc, người mặc khôi giáp, đao trong tay kiếm, chính như trong truyền thuyết thiên binh thiên tướng. Từng cái một cử nhân tại nhị thập bát tinh tú đại trận trong sinh ra, sau đó dứt khoát hẳn hoi hướng nơi xa mây đen đánh tới. Trong mây đen tiểu dược đều bị khiếp sợ. Lão đạo sĩ mỉm cười hướng mặt khác nhiều người nguyên anh kỳ tồn tại nhìn lại, rất có vẻ đắc ý. Tốt, Lưu chân nhân lớn khen một tiếng, chúng ta hôm nay liền cùng thi triển thần thông, trừ ma đáp xuống dược, khiến cái này dược tu hối hận xâm lấn chúng ta giới bên trong. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0395 thi dược chi loạn 16. Ra lệnh một tiếng, thạch thành bốn phía trăm vạn tu tiên giả cùng thi triển thần thông đối phó xa xa trong mây đen dược tu. Lúc này mây đen bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn đứng lên, cuồng phong gào thét. Cái này rét lạnh âm phong bên trong xen lẫn từng đạo tia chớp màu đen, cùng với từng khỏa đầu lâu hình dáng màu đen hạt mưa, hướng thạch thành khuyên tiết mà đến. Cái này âm trầm đáng sợ âm phong dược vũ kéo tới, đồng thời còn lẫn vào thê lương cực kỳ dược khóc hồn gáy thanh âm, lệnh cấp thấp tu tiên giả đều bị hoảng sợ biến sắc. Trong thành những người phàm tục kia tức thì bị cái này tận thế sống như cảnh tượng kinh hãi, nhao nhao trốn trong phòng, không dám nhìn nữa. Mỗi một giọt dược vũ rơi xuống, tiếp xúc đến cái kia trận pháp màn sáng về sau, sẽ tán loạn thành từng sợi nồng đậm mơ khí, lệnh chung quanh linh quang ảm đạm biến sắc. Mà cái kia tia chớp màu đen càng thêm đáng sợ. Một đạo thiểm điện kích xuống, mặc dù là khổng lồ chấn sơn pháp trận màn sáng, cũng là rung rung không thôi. Tu tiên giả phương này cũng không cam chịu yếu thế, thạch thành bốn phía đã sớm dựng đứng lấy từng tòa trăm trượng chi lớn gương đồng, lại có nhìn tòa nhiều mỗi chỗ ngồi gương đồng bên cạnh, đều có mấy trăm tu tiên giả liên thủ thi pháp, đưa bọn chúng tu luyện nhiều năm tinh thuần pháp lực đánh vào trong gương đồng. Trừ lần đó ra, gương đồng chung quanh đều sớm đã bố trí từng tòa trận pháp, lợi dụng đại lượng đẳng cấp cao tinh thạch, liên tục không ngừng vì gương đồng chuyển vận cường đại thiên địa nguyên khí. Tại rất nhiều tu tiên giả cùng trận pháp gia trì xuống, những thứ này cực lớn trong gương đồng nhao nhao phun ra từng đạo trăm trượng kích thước, màu sắc khác nhau cường đại cột sáng, bắn về phía nơi xa mây đen. Cái này cột sáng những nơi đi qua, hết thảy đều tan thành mây khói. Cái kia chút ít dược vũ dược điện vừa gặp phải cột sáng liền lập tức hóa thành hư ảo. Cột sáng một mực chui vào mây đen ở chỗ sâu trong, đánh chết tiểu dược vô số. Thạch thành một chỗ, có một đám cầm trong tay bảo kiếm, lấy đặc thù trận pháp xếp đặt kiếm tu. Bọn hắn thi triển lấy vạn kiếm quy tông kiếm quyết, đem lẫn nhau vạn đạo kiếm quang dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một thanh chừng vạn trượng chi lớn kiếm quang. Cái này cực lớn kiếm quang kéo dài qua hư không, có thể nói không có gì không chạm. Cự kiếm một đường không trở ngại nhảy vào mây đen bên trong, tại trong mây đen dừng lại tùy ý phách chạm. Không biết bao nhiêu tiểu dược tại trong kiếm quang hồn phi phách tán, nhưng vẫn là có càng ngày càng nhiều mơ khí đem cự kiếm bao bọc. Cuối cùng cự kiếm còn là biến mất tại mây đen ở chỗ sâu trong. nhiều người kiếm tu hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục một lát. Lần nữa thi triển kiếm quyết, lại là một thanh cự kiếm ngang trời xuất thế, chém về phía mây đen ở chỗ sâu trong. Từng cỗ một vòi rồng cũng từ thạch thành bốn phía cuốn ra. Hỗn tạp lấy sắc bén vô cùng ngàn vạn phong nhận, hướng mây đen bay tới. Cái kia chút ít vượt vũ bị vòi rồng cuốn vào sau đó, lập tức liền tán loạn thành một tia mơ khí. Cũng cuối cùng tiêu tán về phần cái kia từng đạo màu đen vượt điện. Cũng rất khó xuyên thấu cái này càng ngày càng lớn mạnh vòi rồng. Trong lúc nhất thời, trăm vạn tu tiên giả thủ đoạn đều xuất hiện. Đều là chút ít đại quy mô lớn uy lực mạnh mẽ đại thủ đoạn. Trong mây đen rơi xuống vượt vũ vượt điện. Căn bản không thể đối thạch thành tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Ngược lại mây đen tại các loại thủ đoạn cường công xuống. Có không ít mơ khí tán loạn ra. Ha ha! Chỉ bằng những thứ này vượt tu. Cũng muốn xâm lấn chúng ta giới. Làm như ta các loại tu tiên giả không tồn tại sao? Lưu chân nhân hào khí tỏa ra. Cười to mấy tiếng. Trong mây đen trong lúc đó truyền ra một hồi chói tai tiếng vượt khóc. Thanh âm ai oán mà áp độc. Bi thống mà căm hận. Làm cho người sờn hết cả gai ốt. Mặc dù là lưu chân nhân bực này tồn tại. Cũng là trong lòng dùng mình. Mỹ Mỹ vượt mơ lưu chân nhân vội vàng lớn tiếng nhắc nhở cẩn thận. Cái này vượt âm bên trong ẩn chứa nhiếp hồn thuật. Đây là vượt tu một loại thần hồn thủ đoạn công kích. Hầu như bỏ qua trận pháp các loại phòng ngự thủ đoạn. Vì vậy vượt âm thoáng cách liền truyền vào thạch thành bên trong. Nhiều người nguyên anh kỳ tồn tại chỉ là hơi thủ tâm thần. Liền có thể bỏ qua những thứ này từ bên ngoài đến chi âm. Thế nhưng chút ít cấp thấp tu tiên giả. Liền thập phần không ổn. Lập tức liền có đại lượng cấp thấp tu tiên giả. Kêu rên thống khổ ngã xuống đất. Có toàn thân không còn chút sức lực nào. Hầu như hư thoát có tức thì cực nóng khó nhịn. Như là hỏa thiêu có tức thì toàn thân kỳ ngứa. Sống không bằng chết có như rớt vào hầm băng. Toàn thân sợ run. Trong lúc nhất thời. Không kịp bảo vệ chặt tâm thần hoặc từ che tai mạch đám tu tiên giả. Nhao nhao lâm vào đủ loại trong ảo giác. Dường như rơi vào thiên kỳ bách quái. Tàn khốc đáng sợ địa ngục minh giới bên trong. Trong thạch thành nhiều người tu tiên giả phản kích thủ đoạn, đều cần đại lượng cấp thấp tu tiên giả tham dự. Tập hợp đủ mọi người lực lượng mới có cường đại uy năng. Hôm nay rất nhiều tu tiên giả tại trong nháy mắt mất đi chiến lực. Trong thạch thành phản kích cũng lập tức tịt ngòi. Từng mặt gương đồng dần dần không hề có ánh sáng chủ kích xả mà ra. Cái kia liên tục không ngừng vòi rồng không có ở đây sinh ra. Tuy rằng còn có một chút công kích nhưng là uy lực giảm nhiều. Nhanh thi triển tỉnh tâm chú vô ưu đại sư vội vàng hạ lệnh. Cảm giác gió từ trúc tăng trong miệng kinh Phật biến đổi. Bắt đầu đọc lên một đoạn đoạn chậm rãi nhu hòa chú văn. Cũng chỉnh tề đồng thời phát cái kia mặt trời như đến chuông vàng. Chuông vàng phát ra từng tiếng ngẩng cao tiếng chuông, vang vọng thạch thành trong ngoài. Tiếng chuông này bên trong ẩn chứa vô biên Phật lực lượng, đúng là vượt tu nhiếp hồn thuật khắc tinh. 7-8 âm thanh tiếng chuông về sau. Đại bộ phận tu tiên giả cũng đã tỉnh táo lại. Vội vàng bảo vệ chặt tâm thần. Sau đó trở lại cương vị của mình. Tiếp tục thi pháp. Lại qua một lát. Những người phàm tục kia đã ở tiếng chuông trong dần dần khôi phục. Một tiếng này âm thanh gõ vào nội tâm tiếng chuông. Để cho bọn họ cảm thấy vô cùng an bình. Mặc dù là mắt thấy trên bầu trời âm trầm đáng sợ vượt vũ vượt điện. Cũng không tái sợ hãi. Như thế mà nhưng vào lúc này. Trong mây đen trong giây lát hắc quang lóe lên. Từ trong kích xả ra vô số cực thô màu đen cột sáng. Bao trùm thạch thành chung quanh. Làm thiên địa tối sầm lại. Cái này màu đen cột sáng. Dường như không đáy hắc động bình thường. Hấp thu chung quanh hào quang cùng sinh khí. Cột sáng những nơi đi qua. Hào quang biến mất. Thảo mộc thành cho. Mượn nhờ nhiều người tu tiên giả chưa toàn lực phản kích trong khoảng khắc. Thạch thành bên ngoài thập vạn đại sơn. Tại đây màu đen cột sáng chiếu xuống. Pháp trận toàn bộ phá hư. Thập vạn đại sơn trên thảo mộc chim thú toàn bộ chết hết. Sinh cơ đều không có. Lưu chân nhân các loại đều là thần sắc ngưng trọng. Hiển nhiên, cái này màu đen cột sáng một hồi cường công mới là cái kia chút ít dược tu chính thức mạnh mẽ đại thủ đoạn. Toàn lực công kích, chớ để cái kia mơ minh tử quang phá hư thạch thành đại trận. Lưu chân nhân trầm giọng nói ra, chúng ta những thứ này nguyên anh kỳ tồn tại cũng muốn xuất thủ. Đại nạn trước mắt, trăm vạn tu tiên giả đồng tâm hiệp lực. Vào lúc này đem các loại mạnh mẽ đại thần thông thi triển phát huy tác dụng vô cùng. Đầy trời rực rỡ tươi đẹp hào quang. Biển lửa vòi rồng. Nghênh đón hướng đáng sợ mơ minh tử quang. Trong lúc nhất thời, tình cảnh hỗn loạn mà hùng vĩ. Song phương là lực lượng ngang nhau. Nhưng thạch thành đại trận cuối cùng là không có đã bị quá lớn phá hư. Tốt tại loại này cường đại công kích không sẽ kéo dài quá lâu nửa nén hương về sau. Trong mây đen không hề có hắc quang bắn ra. Không chờ lưu chân nhân các loại tu tiên giả cao hứng quá lâu. Thập vạn đại sơn bên ngoài đột nhiên đất rung núi chuyển. Cái kia từng tòa cực lớn ngọn núi. Nhao nhao chia năm xẻ bảy bị tan vỡ ra từng đảo khe hở. Cả vùng đất khe ránh trải rộng. Hoàn toàn thay đổi. Không tốt, lưu chân nhân nhìn thấy cảnh này. Dĩ nhiên đoán được cái gì? Quả nhiên, vô số rậm rạp chẳng chịt luyện thi. Từ lòng đất khe ránh trong leo ra. Chúng nó tất cả đều ăn mặc dày đặc khôi giáp. Cầm trong tay đại đao đại phủ. Có chút luyện thi còn có thể bay đến không trung, có chút lại chỉ có thể trên mặt đất đi về phía trước. Những thứ này luyện thi, giống như thủy triều hướng thạch thành vọt tới, số lượng khó có thể đoán chừng. Trăm vạn thi binh, cái kia thi thần quả nhiên không có nói ngoa. Sơn bất phá trong lòng thất kinh. Lần này hắn nhìn thấy thi binh. So sánh với lần tại Dược Thành gặp ở ngoài đến mai phục lúc thêm nữa. Hơn nữa còn có hơn 10 chỉ hình thể cực lớn luyện thi. Đao kiếm trong tay nhìn qua chính là đỉnh giai pháp bảo. Đoán chừng là tương đương với nguyên anh kỳ tồn tại thi vương cấp đỉnh giai luyện thi. Chớ để những thứ này thi binh tới gần vây thành, lưu chân nhân lập tức hạ lệnh. Một ít tu tiên giả bắt đầu đem mũi nhọn đối hướng những thứ này luyện thi. Vô số đao quang kiếm ảnh hướng những thứ này luyện thi chém tới. Cũng là giết chết không ít luyện thi. Nhưng còn lại luyện thi căn bản hung hãn không sợ chết. Tiếp tục người trước ngã xuống. Người sau tiến lên hướng thạch thành vây. Hơn nữa những thứ này luyện thi thường thường thân thể mạnh mẽ vô cùng. Trên người bọn họ trầm trọng khôi giáp cũng có thể ngăn cản rất nhiều pháp thuật công kích. Cái này khiến chúng nó cũng không bị đơn giản giết chết. Trên mặt đất cùng giữa không trung, trăm vạn thi binh đang tại chậm rãi tới gần, mà trên bầu trời, từ kia tu chỗ trong mây đen, còn đang không ngừng rơi xuống dược vũ dược điện. Công kích thạch thành đồng thời cũng che chở lấy những thứ này thi binh. Trước mặt đối với thiên địa lúc giữa không chỗ nào không có đáng sợ địch nhân. Trong thạch thành tuy có trăm vạn tu tiên giả, thực sự lộ ra giật gấu vá vai. Nghèo rớt mồng tơi. Hỏa lực chưa đủ. Khiến lưu chân nhân các loại coi trọng nhất địch nhân. Thi thần cùng cái kia dương thần kỳ cử vượt. Tuy nhiên cũng còn che giấu không xuất ra. Chưa xuất hiện. Chỉ là những thứ này tiểu binh tiểu tướng, khiến cho nhiều người tu tiên giả mệt mỏi phòng thủ. Tuy rằng nhiều người tu tiên giả thủ đoạn phong phú, uy lực cường đại, nhưng ở giết chết mấy vạn thi binh sau đó, vẫn đang không thể ngăn cản thi thể quân đại bộ phận tới gần. Những thứ này luyện thi đã vây ở thạch thành chung quanh. Trăm vạn luyện thi đồng thời phất tay trong đại đao đại kiếm, bổ ra từng đạo đao quang kiếm ảnh, hướng thạch thành chém tới. Tuy rằng bất luận cái gì một mình một đường công kích, đối toàn bộ thạch thành cường đại phòng ngự mà nói đều không có ý nghĩa, nhưng trăm vạn đạo công kích trước sau chém tới. Nhưng là cực kỳ đáng sợ. Chấn thủ thạch thành đại trận, kia màn sáng đang tại rung động lắc lư không thôi. Uy năng nhanh chóng bị đầy trời dược vũ cùng trăm vạn thi binh tiêu hao. Hào quang dần dần ảm đạm. Kéo dài xuống. Chỉ sợ không cần thi thần các loại ra tay. Vẹn vẹn những thứ này thi binh thi tướng cùng trong mây đen chúng dược tu. Có thể công phá thạch thành. Lưu chân nhân tự mình ra tay. Hắn bay đến thạch thành trên không. Trong tay dao găm vừa bổ. Lập tức một ngọn gió dao xé sách hư không. Kéo lê một đạo cự đại khe hở, bổ khai thiên địa, kéo dài vạn trượng. khe hở những nơi đi qua. Trong thiên địa tất cả có vài chục chỉ luyện thi tài trong nháy mắt bị chạm thành bụi phấn. Trong đó còn có một chỉ nguyên anh cấp bậc thi vương. Nhưng đồng dạng không cách nào ngăn cản Lưu Chân Nhân trong tay hư không chi nhận một chạm. Còn lại mười mấy tên nguyên anh kỳ tồn tại. Cũng là cùng thi triển thần thông. Vận dụng cường đại pháp bảo. Dễ như trở bàn tay giống như giết chết tiến gần thi binh thi tướng. Thế nhưng là. Mặc dù những thứ này anh lão chém giết luyện thi vô số. Cũng không cách nào ngăn cản trăm vạn thi binh liên tục không ngừng công kích. Tại trăm vạn luyện thi trước mặt. Mặc dù là Lưu Chân Nhân bực này tồn tại cũng là có lòng không đủ lực. Hơn nữa, những thứ này luyện thi không có cảm tình, không biết sợ hãi, vĩnh viễn sẽ không lùi bước. Nhìn xem vô số luyện thi càng ngày càng gần. Lưu Chân Nhân than nhẹ một tiếng. Hướng Sơn Bất Phá truyền âm nói ra chuyện cho tới bây giờ. Chỉ sợ muốn mời Sơn trưởng lão vận dụng một chiêu kia rồi. Hiện tại liền vận dụng đây chính là chúng ta vì đối phó thi thần cùng cái kia cử vượt chuẩn bị thủ đoạn dùng một lần. Tự ít đi một lần cơ hội Sơn Bất Phá có chút do dự trả lời. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0396 thi dược chi loạn 17. Lưu Chân Nhân cao mày. Lắc đầu nói ra hiện tại không dùng. Chỉ sợ thành phá người chết. Chúng ta cũng không có cơ hội nữa cùng cái này thi dược đại quân chính diện chống lại. Sơn Bất Phá khẽ gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái phát ra nhàn nhạt màu ngà sữa vầng sáng hộp ngọc. Một khinh ca đang ở phủ cận. Ẩm thân khi hắn trong tay áo tử thần. Cũng cảm ứng được một màn này. Lập tức kinh ngạc dị thường. Thì thảo nói ra. Nếu như lão phu không có nhìn lầm. Đây là tổ nguyên tiên ngọc. Có thể tự hành thu nạp thiên địa nguyên khí. Khiến thiên địa nguyên khí tụ tập tại kia phủ cận. Một phối lòng bài tay lớn nhỏ tổ nguyên tiên ngọc đeo ở bên cạnh. Có thể sâu sắc tăng lên tốc độ tu luyện. Có thể nói cực phẩm tài liệu. Trong nhân giới hầu như tuyệt tích gia hỏa này rõ ràng dùng tổ nguyên tiên ngọc luyện chế thành một cái hộp ngọc. Chẳng lẽ trong đó cất giấu bảo vật. Giá trị đổi tại tổ nguyên tiên ngọc phía trên. Tử thần khiếp sợ tới ranh giới. Sơn Bất Phá thần tình nghiêm túc. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp ngọc. Lập tức một cỗ tinh túy cực kỳ thiên địa nguyên khí khuyết tán ra. Ngàn trưởng bên ngoài một khinh ca chỉ là nhẹ nhàng hít một hơi. Liền cảm thấy toàn thân không nói ra được thoải mái. Trong cơ thể kim đan thậm chí cũng dục dịch. Hắn mơ hồ cảm thấy. Bản thân kim đan kỳ bình cảnh có chỗ buông lỏng. Khoảng cách tư đan kỳ đã không xa. Cách nhau xa như vậy. Chỉ là thu nạp một cái tàn mát ra khí tức. Thì có kinh người như thế hiệu quả. Trong hộp ngọc cuối cùng ẩn giấu cái gì. Khiến một khinh ca cùng tử thần hết sức tò mò. Sơn Bất Phá đưa tay thăm dò vào trong hộp ngọc. Lấy ra một khối lớn chừng quả đấm ngọc thạch. Khối ngọc này đá. Vốn là trong suốt tính chất. Nhưng mặt ngoài hội tụ thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm. Vậy mà ngưng kết ra vô số hạt gạo lớn nhỏ màu trắng quang điểm chung quanh tinh túy thiên địa nguyên khí. Đúng là những thứ này màu trắng quang điểm tán loạn mà thành. Mà đồng thời lại có đại lượng thiên địa nguyên khí đang tại tụ tập thành màu trắng quang điểm. Đạt tới một loại vi diệu động thái cân bằng. Tiền bối. Đây là cái gì tốt tinh thuần nguyên khí. Vãn bối cảm giác chỉ cần có thể tới gần hấp thu một cái. Liền có rất lớn cơ hội không lâu sau đột phá đến hư đan kỳ cảnh giới một khinh ca kinh ngạc hỏi. Đây là tiên thạch tử thần ung dung nói là tiên thần giới mới có tiên thạch. Tiên thạch trong ẩm chứa nguyên thủy nhất. Sau cùng bổn nguyên thiên địa nguyên khí. Lại xưng tiên khí những thứ này tiên khí. Đừng nói là cho ngươi tiến giai hư đan kỳ. Nếu là ngươi có thể được đến một viên tiên thạch. Ngưng kết nguyên anh quả thực dễ như trở bàn tay. Nguyên lai là tiên gia chi bảo một khinh ca cứng họng. Rung động không thôi. Tử thần tiếp tục lầm bầm lầu bầu nói viên này tiên thạch. Hẳn là Sơn gia tiên tổ lưu lại bảo vật. Tiên thạch tác dụng. Cùng loại với nhân giới đẳng cấp cao tinh thạch. Chỉ là muốn cường đại hơn vạn gấp bội hắn xuất ra tiên thạch. Nhất định còn có tới phối hợp tiên gia bảo vật. Nếu không chỉ vẹn vẹn có một khối tiên thạch. chỉ có thể cung cấp nhất định được tiên khí, không thể phát huy ra cỡ nào cường đại uy năng. Quả nhiên Tại Sơn Bất Phá lấy ra một viên tiên thạch về sau, Lưu Chân Nhân cổ tay một phen, cũng nhiều một kiện hết sức kỳ quái bảo vật. Đây là một cái hơn một xích lớn nhỏ tay trống, dáng người thấp bé hình dạng xấu xí, bên hông rồi lại ôm một cái trống tròn, hai tay cầm dùi trống, một bộ đang muốn đập nện tư thế. Thô sơ giản lược nhìn qua, bảo vật này giống như là một cái không hề tức giận con rối, chỉ là chất liệu không phải vàng không phải ngọc, thoạt nhìn thập phần phong cách cổ xưa. Nhìn kỹ phía dưới tay trống mỗi bộ phận, tựa hồ cũng có rậm rạp chằng chịt phức tạp vô cùng màu vàng phù văn, huyền ảo dị thường. Sơn Bất Phá cầm trong tay tiên thạch hướng cái kia tay trống ném đi. Cái kia nguyên bản vẫn không nhúc nhích tay trống, trong lúc đó mở cái miệng rộng, sau đó một cách đem cái kia tiên thạch nuốt vào. Trong chốc lát, tay trống trên thân chói mắt thất thải hào quang lóe lên, hình thành một tầng cực kỳ hoa mỹ vầng sáng, khiến chung quanh hết thảy thần thông hào quang đều lộ ra ảm đạm biến sắc. Tay trống lập tức hình thể tăng vọt, tại một cái hô hấp giữa, liền hóa thành ngàn trượng chi lớn, ngang trời xuất thế. Nguyên lai là tiên gia khôi lỗi tử thần thì thảo nói ra mượn nhờ tiên thạch lực lượng. Cái này tiên gia khôi lỗi có thể kích phát ra vô cùng cường đại thần thông. Năm đó cái kia chút ít tiên tổ, vì để cho hậu nhân đối phó chúng ta tu thần giả, quả nhiên là nhọc lòng, để lại nhiều như vậy thủ đoạn. Cái kia cực lớn tay trống dường như người sống bình thường, hai mắt như điện, ngắm nhìn bốn phía, một bộ bế nghệ thiên hạ chi sắc. Mời Chấn Thiên Cổ Vương giúp ta các loại giết chết trăm vạn thi binh áp dụng. Lưu Chân Nhân hướng cái này tay trống một mực cung kính cúi đầu nói ra, đồng thời lộ ra ngay trong tay bát tiên lệnh. Cái kia tay trống nhìn thấy Lưu Chân Nhân trong tay lệnh bài về sau, thần sắc khẽ động, lập tức chậm rãi nhẹ gật đầu. Tay trống chậm rãi giơ tay lên trong dùi trống, sau đó trùng trùng điệp điệp đánh xuống. Đông! Một tiếng rung trời nổ mạnh truyền ra, thiên địa chịu chấn động. Đổi có một đạo mắt thường có thể thấy được sóng chấn động ra từ trống trên mặt sinh ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phía khuếch tán ra. Sóng chấn động ra những nơi đi qua, tư không vặn vẹo, sơn băng địa liệt. Cái kia chút ít thi binh thi tướng, vô luận thực lực như thế nào, một khi bị cái này sóng chấn động ra cuốn vào trong đó, lập tức bị đánh nát mấy một đường sóng chấn động ra xuống. Khoảng cách thạch thành gần nhất mấy nghìn thi binh thi tướng liền biến thành hư ảo. Rồi trống liên tục kích xuống, từng tiếng chấn nhiếp nhân tâm trong nổ vang, từng tầng một sóng chấn động ra hướng bốn phía khuếch tán ra, liên tục không dứt. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, khuếch tán phạm vi cũng càng lúc càng rộng. Nhiều người tu tiên giả cũng đã tại tiếng trống trong rừng lại thi pháp. Cùng cái này cường đại sóng chấn động ra so sánh với, bọn hắn thi triển thủ đoạn quả thực không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa, cái này tiếng trống tuy rằng nhiều tiếng vào tâm, rồi lại đối với bọn họ vô hại, bọn hắn không cần phòng hộ. Rút lui thi thần thân ảnh bỗng nhiên ở phía xa xuất hiện. Hắn thấy tình thế không ổn, vội vàng hạ lệnh trăm vạn thi binh thi tướng rút lui khỏi. Trăm vạn luyện thi lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng xa xa nhanh chóng thối lui. Thế nhưng là sóng chấn động ra truy kích tốc độ hiển nhiên nhanh hơn, vẫn có đại lượng luyện thi bị chấn động sóng cuốn vào trong đó, trong khoảnh khắc vỡ thành bụi phấn. Vô luận trên trời dưới đất, vô luận là luyện thi còn là dược vũ dược điện, đều ở đây từng tiếng chấn thiên cổ trong hóa thành hư ảo, tới gần thạch thành mây đen, cũng bị sinh sôi bước lui. Tại đây chấn thiên cổ trong tiếng, mặc dù có trăm vạn thi binh, vô số dược tu, vậy mà đều không thể tới gần thạch thành nửa bước. Không hổ là tiên gia thủ đoạn, thật sự là mở rộng tầm mắt. Một khinh ca khuôn mặt kinh ngạc vẻ hâm mộ, bao gồm hắn tại bên trong rất nhiều tu tiên giả, đều bị một màn này khiếp sợ không thôi, suốt đời không cách nào quên. Chỉ tiếc, vừa không thể lâu, muốn kích phát ra cường đại như thế uy năng, tự nhiên cũng muốn tiêu hao kinh người năng lượng. Một nén nhang về sau, tiên thạch uy năng hao hết. Tay trống lần nữa hóa thành hơn một xích lớn nhỏ. Bị Lưu Chân Nhân thu nhập trong tay áo. Tại lúc này đây phản kích ở bên trong. Chí ít có 30 vạn thi binh thi tướng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong đó không thiếu đại lượng đẳng cấp cao luyện thi về phần dược tu. Tử thương không rõ. Nhưng mây đen rồi lại bị bức lui ra thập vạn đại sơn bên ngoài. Mảng lớn mơ khí tại sóng chấn động ra trong tán loạn ở vô hình. Thậm chí, tại đây sóng chấn động ra xuống. Hơi mù bầu trời cũng thời gian dần trôi qua xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Thạch thành trên không. Hầu như đều khôi phục trời quang vạn dặm bộ dáng. Bất quá ở phía xa, vẫn là mây đen cuồn cuộn, không thấy mặt trời. Lúc trước thi binh dược tu liên thủ thành quả chiến đấu. Tại đây trong khoảnh khắc toàn bộ mất đi. Hơn nữa còn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Gặp đại địch bị bức lui. Trong thạch thành truyền ra núi thở biển gầm giống như tiếng hoan hô. Làm thành chi nguy giống như có lẽ đã giải quyết. Nhưng mà thi thể quân dược tu cũng không có người này lui lại. Mà là tiếp tục vây quanh ở thập vạn đại sơn bên ngoài. Án binh bất động. Lưu Chân Nhân đám người cũng không nóng nảy, bọn hắn đem tin tức này lập tức truyền cho Lục Mặc cùng Mộc Xịt hai người. Dù sao hai người này thao túng phần thiên đại trận ở bên trong. Chính liên tục không ngừng bắn ra ngút trời cột sáng. Chậm rãi trừ khai thiên địa lúc giữa hơi mù. Lúc trong thiên địa triệt để khôi phục thành ban ngày ban mặt. Cái kia chút ít dược tu sẽ phải đã bị thật lớn hạn chế. Đến lúc đó chúng nó mặc dù cùng thi thể quân liên hợp. Cũng không được nhân giới trăm vạn tu tiên giả địch thủ. Nhanh như vậy liền bước lui thi dược đại quân Lục Mặc biết được việc này tuy rằng cao hứng, nhưng là hết sức kinh ngạc. Tại hạ cũng hiểu được có chút khó tin một dịch khẽ gật đầu nói ra vừa rồi cái kia một hồi tiếng trống. Tuy rằng vô hại, rồi lại từng tiếng gõ vào tâm thần. Hiển nhiên là rất không tầm thường thần thông. Không thể tưởng được tứ đại thế gia trong tay. Còn có dấu bực này sâu không lường được mạnh mẽ đại thủ đoạn. Lục Mặc nói ra vô luận như thế nào. Lục Mỗ để cho bọn họ kiên trì nữa mấy tháng chỉ cần có thể thủ vững qua trong khoảng thời gian này. Ta hai người có thể triệt để phá giải cái kia che khuất bầu trời dược thuật. Đến lúc đó tái xuất nhân. Yêu nhị tộc đại quân phản kích. Tất nhiên đem thi thần các loại một mẻ hốt gọn. Nói xong, hắn thông qua truyền âm lệnh hồi phục vài câu. Sau đó cùng một dịch cùng một chỗ tiếp tục thi pháp. Thi dược đại quân không công cũng không rút lui. Thủy Trung vây quanh tại thập vạn đại sơn bên ngoài nhiều người tu tiên giả thủ đoạn khó có thể công kích được xa như thế chỗ. Cũng không dám tùy tiện lao ra thạch thành chủ động khiêu chiến. Vì vậy song phương lâm vào rằng co cuộc diện. Mà cuộc diện này đối với một dịch cùng Lục Mặc mà nói, nhưng là cầu còn không được. Vượt qua không ngủ ba ngày về sau. Một dịch cùng Lục Mặc đã đem trời quang lại khuyết trương lớn hơn rất nhiều. Nhưng gặp mây đen trở ngại. Khó có thể tiếp tục khuyết trương. Nhưng đồng thời, mây đen muốn trói buộc cái mảnh này trời quang. Cũng muốn trả giá ngẩng cao một cái giá lớn. Mỗi thời mỗi khắc, mây đen biên giới chỗ. Đều có đại lượng mơ khí tán loạn ra. Ba ngày sau sáng sớm, mặt đất bỗng nhiên truyền đến ầm ầm chấn động. Nơi xa ngọn núi lần nữa nước toát ra. Ẩn núp vào trong đó vô số luyện thi. Lại từ khe rãnh trong lòng đất chui ra. Hướng thạch thành vây đến. Rút cuộc không chịu nổi. Lại muốn quy mô tiến công sao lúc này đây. Muốn giết bọn ngươi có đến mà không có về. Lưu Chân Nhân lạnh cười nói. Không đúng lúc ánh mắt của hắn quét về phía xa xa rầm rạp chẳng chịt rất nhỏ bóng người lúc. Nhưng không khỏi những mày như thế nào số lượng nhiều như thế. Sơn Bất Phá đám người cũng phát hiện điểm này, nhao nhao lộ ra vẻ kinh nghi. Tuy rằng cách nhau cực xa, nhìn không rõ lắm. Nhưng từ bắt đầu khởi động bóng người đến xem. Số lượng chỉ sợ so với mấy ngày trước đây đổi nhiều hơn gấp mấy lần. Chân có mấy trăm vạn nhiều. Luyện thi đại quân tiến gần tốc độ rất chậm. Trọn vẹn qua một ngày. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, mới đi đến thạch thành bên ngoài. Lúc này, thạch thành trên đẳng cấp cao tu tiên giả cũng nhìn thấy rõ ràng. Vây đến bóng người ở bên trong, hoàn toàn chính xác có vài chục vạn người mặc khôi giáp luyện thi. Nhưng càng nhiều nữa, nhưng là tay không tấp sắt, đi lại tập tễnh người bình thường. Những người phàm tục này, đúng là bị cái kia chút ít luyện thi hoặc một ít bị áp dụng nhập vào thân nhân loại chỗ bức hiếp. Bất đắc dĩ cùng theo cái kia chút ít luyện thi, cùng một chỗ hướng thạch thành tới gần. Thi thần tốt ti tiện thủ đoạn Lưu chân nhân hừ lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên là thoáng cách liền đoán được thi thần cử động lần này dụng ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0397 thi dự chi loạn 18. Cách này nên làm thế nào cho phải? Sơn bất phá những mày, nhìn về phía Lưu chân nhân. Ai cũng biết, thi thần muốn nhờ những người phàm tục này yểm hộ. Phái thi binh thi tướng tới gần thạch thành triển khai công kích, mà trong thạch thành tu tiên giả sử dụng suốt thủ đoạn đều là đại quy mô thần thông. Có câu là pháp thuật không có mắt. Tại giết chết những thứ này luyện thi đồng thời, thế tất cũng sẽ đối chung quanh phàm nhân tạo thành thật lớn sát thương. Có thể nói, những người phàm tục này đúng là thi thần tụ tập thịt người tấm thuẫn. Cái này thịt người tấm thuẫn mạnh bao nhiêu lực phòng ngự, quyết định bởi tại Lưu chân nhân các loại tu tiên giả như thế nào ứng đối. Nếu như không muốn tổn thương đến người vô tội, tùy ý những thứ này thi binh thi tướng tại đây mấy trăm vạn phàm nhân yểm hộ xuống tới gần thạch thành. Một khi thạch thành thất thủ, tu tiên giả quân lính tan rã, chẳng những trong thành ngàn vạn phàm nhân đem tính khó giữ được tánh mạng, cả nhân giới hàng tỷ sinh linh đều muốn lâm vào kiếp nạn. Mấy trăm vạn người sinh tử cùng cả nhân giới an nguy so sánh với, cái gì nhẹ cái gì nặng. Những thứ này nguyên anh kỳ tồn tại tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Thế nhưng là ai cũng không muốn thành là thứ nhất cái ra lệnh triển khai công kích người nọ. Rất hiển nhiên, người này đem sẽ phải chịu rất nhiều người chỉ trích cùng hoài nghi. Lưu chân nhân, đám người ngươi xem rồi ta, ta nhìn vào ngươi, đều là im lặng không nói. Thời điểm này, người nào trước tiên mở miệng, người nào sẽ phải gánh chịu tối đa trách nhiệm. Cái này làm tốt nhất có thể việc cần làm, không có người sẽ cướp đi làm. Đang lúc mọi người do dự bên trong, cái kia chút ít thi binh thi tướng bức hiếp nước cờ trăm vạn phàm nhân đã khoảng cách thạch thành lại gần đi một tí. Thủy gia đại trưởng lão nói ra, Lưu chân nhân, trước mắt chúng ta tứ đại thế gia trong, lấy ngươi Lưu gia cầm đầu, hôm nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng, trước mặt kính xin Lưu chân nhân ra lệnh. Lưu chân nhân trong lòng thầm mắng một tiếng, thần sắc ngưng trọng nói, thế nhưng là thành này bên ngoài có mấy trăm vạn phàm nhân, bản chân nhân cũng không muốn tổn thương đến người vô tội. Thực đang không có vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. Huống hồ chúng ta có thể hiểu triệu thiên hạ trăm vạn tu tiên giả tụ tập hơn thế, chính là đập vào thay trời hành đạo, bảo vệ nhân giới tên tuổi. Hôm nay nếu là ta các loại không để ý những người phàm tục này chết sống, chỉ sợ sẽ rơi xuống đầu đề câu chuyện, dẫn đến nhân tâm buông lỏng. Sơn bất phá cũng từ bên cạnh khuyên nhủ Lưu chân nhân nói không giả. Thế nhưng là, nếu là tùy ý những thứ này thi binh thi tướng công phá thành trì, chỉ sợ sẽ tạo thành thảm hại hơn nặng thương vong. Kính xin Lưu chân nhân quyết định thật nhanh, ra lệnh, chúng ta đều tiếp nhận Lưu chân nhân hiệu lệnh làm việc. Lưu chân nhân hừ nhẹ một tiếng, im lặng không nói. Sơn bất phá mấy câu nói đó biểu hiện ra đối với hắn thập phần cung kính, nhưng trên thực tế cũng tại đem trách nhiệm đều từ chối đến trên đầu của hắn. Mấy trăm vạn phàm nhân chết, đều muốn là hắn Lưu chân nhân sai lầm, mà những người khác chẳng qua là phụng mệnh làm việc mà thôi. Tứ đại thế gia giữa, mặc dù đang đại sự trên có thể nhất trí đối ngoại, nhưng giữa lẫn nhau cũng có lợi ích tranh đoạt, khó tránh khỏi lẫn nhau ép buộc. Thời điểm này, còn lại mấy nhà đều vui với nhìn thấy Lưu chân nhân trên lưng cái này miệng nồi đen. Lưu chân nhân làm sao không rõ điểm này? Mặc dù trước mắt tình thế bắt buộc, hắn là bất đắc dĩ chịu, ngày sau việc này cũng chắc chắn thành vì người khác công kích Lưu ra một cái nhược điểm. Hắn nhưng sẽ không dễ dàng mở miệng hạ lệnh. Khi hắn xem ra, tốt nhất là khiến mọi người nhất trí làm ra quyết định hạ lệnh công kích. Lưu Chân Nhân nói một người kế ngắn, hai người kế dài lần này đại chiến, quan hệ đến nhân giới tồn vong. Bản chân nhân không dám một mình cân nhắc quyết định, không bằng chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút. Ứng với nên như thế nào ứng đối? Sơn Bất Phá cười nói, Lưu Chân Nhân khiêm tốn. Chân nhân thao lược hơn người, mưu trí vô song, chúng ta ai không tin phục. Chỉ cần chân nhân hạ lệnh, trăm vạn tu tiên giả lớn lao có không từ. Lưu Chân Nhân những mày, chỉ có thể kiên trì tiếp tục tranh luận tiếp. Tại những này nhân tộc cao nhất sai tồn tại lẫn nhau từ chối tới ranh giới, thi binh thi tướng càng ngày càng gần, thậm chí có chút ít đẳng cấp cao luyện thi đã có thể công kích được thạch thành bên ngoài phòng ngự pháp trận. Không chỉ có là những thứ này nguyên anh kỳ tồn tại không muốn ra lệnh, cái kia chút ít cấp thấp tu tiên giả cũng đồng dạng không muốn chủ động ra tay. Dù sao một khi ra tay, mặc dù có thể giết chết một ít luyện thi, rồi lại sẽ sát thương càng nhiều nữa người vô tội phàm nhân. Động thủ đi, một cái tràn đầy bất đắc dĩ thanh âm bỗng nhiên tại Lưu Chân Nhân đám người bên cạnh vang lên. Ánh lửa lóe lên ở bên trong, một gã thanh niên xuất hiện ở nơi này. Thanh niên nhíu mày nhìn xem thạch thành bên ngoài đám người luyện thi, khẽ thở dài một tiếng. Một đạo hữu, ngươi như thế nào đi ra? Lưu Chân Nhân cả kinh nói. Một dịch đáp, phần thiên trận pháp đã gần như ổn định, tại hạ trước đi ra chợ các vị đạo hữu ứng đối thi thể vượt vây tung, lục đạo hữu sau đó cũng sẽ đi qua. Thì ra là thế, Lưu Chân Nhân đại hỷ nói, đúng rồi, vừa rồi một đạo hữu nói cái gì? Thế nhưng là hạ lệnh động thủ phản kích, trừ lần đó ra chẳng lẽ còn có những biện pháp sao? Khác, một dịch khẽ gật đầu nói ra. Về phần những người này vì sao chậm chạp không làm quyết định, một dịch tự nhiên cũng có thể đoán được nguyên nhân. Hừ, bản chân nhân cũng là như vậy cảm thấy. Đối Lưu Chân Nhân mà nói, một dịch những lời này đúng là hắn cần tìm cớ. Hắn vội vàng cao giọng nói ra, hôm nay chúng ta tu tiên giả cùng tu thần giả liên thủ, một đạo hữu thân là đỉnh giai tu thần giả, ý kiến của hắn đương nhiên thập phần trọng yếu, hơn nữa cũng vô cùng đúng trọng tâm. Chúng ta cái này tự hạ lệnh triển khai phản kích, giết chết thi thể vượt. Không tệ, một dịch nghiêm mặt nói ra, bởi vậy tạo thành hậu quả, một mố một mình gánh chịu vạn nhất đời sau chửi rủa, cũng chỉ sẽ mắng ta một dịch bạo ngược tàn nhẫn, sẽ không trách cứ các vị đạo hữu. Đã như vậy, chúng ta để lại tay một trận chiến. Lưu Chân Nhân lớn tiếng nói, truyền lệnh xuống toàn lực phản kích. Một dịch trong lòng cười khổ, đây coi như là bản thân cam tâm tình nguyện bị người lợi dụng một phen. Đa tạ một đạo hữu, một dịch trong tay bỗng nhiên truyền đến Lưu Chân Nhân truyền âm, hắn nói ra, nếu không phải một đạo hữu thay bản chân nhân giải vây, bản chân nhân hôm nay đem thập phần khó chịu nổi. Bản chân nhân thân là Lưu gia gia chủ, trưởng quản rất nhiều thế lực, có đôi khi không thể không nhìn cùng một ít vô căn cứ thanh danh. Kính xin một đạo hữu thông cảm. Một dịch mỉm cười trả lời, chân nhân nói quá lời, tại hạ chỉ là một kẻ tán tu, nguyên bản liền không hề danh vọng, cái kia chút ít phê phán chỉ trích cũng sớm thành thói quen, không có gì lớn. Lưu Chân Nhân hướng một dịch cảm kích nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tiếng trống trận ở bên trong, trăm vạn tu tiên giả cùng thi triển thần thông, thành từng mảnh biển lửa, từng cố một vòi rồng, từng đạo cột sáng, vô số đao quang kiếm ảnh hướng thạch thành bốn phía bay tới. Pháp thuật vô tình, thạch thành bốn phía, vô luận là phàm nhân còn là luyện thi, đều ở đây khổng lồ pháp thuật thần thông trong hóa thành hư ảo. Lúc này đây, không hề có người hoan hô trong thạch thành tu tiên giả, đại bộ phận đều là thần sắc trầm trọng. Bọn hắn rất rõ ràng pháp lực mình có thể đạt được chỗ, giết chết có lẽ là cái kia chút ít vô tội phàm nhân, mặc dù có thể giết chết rất nhiều luyện thi, nhưng có càng nhiều phàm nhân bởi vậy gặp nạn, thật sự không phải là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Một dịch yên lặng nhìn xem một màn này, dường như một cách điêu khắc, vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, hắn ở ngoài thành những người phàm tục kia ở bên trong thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Mục Dịch than nhẹ một tiếng. Trong lúc đó thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo ánh lửa tại chỗ cũ biến mất. Sau một khắc, hắn đã trực tiếp chạy ra khỏi thạch thành bên ngoài, hướng rậm rạp chẳng chịt trong đám người bay nhanh mà đi. Vô số sắc bén kiếm quang ở bên cạnh hắn lướt qua, thật sự không cách nào né tránh. Còn có cường đại hộ thể ánh lửa có thể ngăn cản. Sau một lát, Mục Dịch liền xuất hiện ở một trung niên nhân trước người, cũng tay áo vung lên. Một cỗ vô hình lực lượng lăng không sinh ra, đem cuốn vào đến Mục Dịch sau lưng giữa không trung. Chính là như vậy thoáng lưu lại trong nháy mắt, liền có vài chục chỉ luyện thi từ trên trời dưới đất các nơi hướng Mục Dịch đánh tới, tản mát ra làm cho người buồn nôn mục nát thi khí. Mục Dịch tâm niệm vừa động, lập tức quanh thân ánh lửa lóe lên, hơn 10 đạo hỏa long từ hắn bên ngoài thân bay ra, nghênh đón hướng những thứ này luyện thi. Mỗi một đạo hỏa long đều muốn một cỗ luyện thi hóa thành cho tàn, hơn 10 chỉ luyện thi tại trong chớp mắt liền không còn tồn tại. Tuy rằng có càng nhiều luyện thi hướng Mục Dịch vọt tới, nhưng Mục Dịch đã lần nữa bay lên trời. Hắn mang theo trung niên nhân kia một đường nhịp đao quang kiếm ảnh bay trở về thạch thành bên trong. Cũng chỉ có hắn bực này thực lực tồn tại mới dám tại song phương đại quân kịch liệt giao phong trong qua tự nhiên. Mục Dịch đem trung niên nhân đưa đến trong thạch thành phàm nhân tụ tập chỗ, lưu lại người này, nhàn nhạt nói câu bảo trọng, liền muốn quay người rời đi. Bát hoàng gia không thể tưởng được còn có thể nhìn thấy lão nhân ngài nhà cách đó không xa mấy cái phàm nhân lập tức nhận ra người này trung niên nhân, vội vàng tiến lên bái nói. Bát hoàng gia trước không để ý đến bọn hắn, hắn nhận ra Mục Dịch chính là trước đây không lâu liền qua bản thân một mạng tiên sư, vội vàng hướng Mục Dịch cúi đầu, nói ra tiên sư chớ đi, đa tạ tiên sư hai lần xuất thủ cứu giúp. Thế nhưng là vì sao chú tiên sư sẽ đối những người khác không để ý tới không hỏi? Vì sao khó hiểu cứu thiên hạ muôn dân trăm họ, vì sao phải trơ mắt nhìn xem vô số người vô tội chết đi? Mục Dịch xoay người lại, chậm rãi lắc đầu nói ra, không là chúng ta thấy chết mà không cứu được, mà là ta các loại không có có năng lực như thế, mặc dù là chúng ta người tu hành cũng không được, không gì làm không được. Nguyên lai những thứ này thần thông quảng đại thần tiên cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Bát hoàng gia sững sờ, thấp giọng thì thào nói ra, đưa mắt nhìn Mục Dịch lại bay trở về đến thạch thành trên không. Thế nhưng là nhiều như vậy phàm nhân, tỏa ra lớn như vậy mạo hiểm, hắn tại sao phải cứu và lại chỉ cứu ta một cái? Bát hoàng gia lâm vào trầm tư. Vấn đề này, hắn vĩnh viễn cũng đoán không được đáp án. Trăm vạn tu tiên giả điên cuồng tấn công phía dưới, luyện thi đại quân lập tức cất bước suy gian. Mấy trăm vạn phàm nhân nhìn thấy phía trước đủ loại cực kỳ đáng sợ pháp thuật thần thông, biết rõ gần chút nữa đó là một con đường chết, vì vậy không thể không tỏa ra bị cái kia chút ít luyện thi chém giết mạo hiểm, quay người hướng những phương hướng khác chạy trốn. Những thứ này luyện thi chú ý được đuổi giết những thứ này bốn phía chạy trốn phàm nhân, liền bất chấp công kích thạch thành. Huống hồ phàm nhân số lượng rất nhiều, chạy trốn phương hướng lại thập phần phân tán, cho nên vẫn là có không ít phàm nhân thành công đào thoát, trốn ra cái mảnh này đại chiến khu vực. Chỉ bằng vào những thứ này luyện thi còn chưa đủ để lấy công phá trăm vạn tu tiên giả thủ vững thạch thành. Như thế mà nhưng vào lúc này, trong mây đen vượt tu rốt cuộc cũng lần nữa triển khai công kích. Mây đen thời gian dần trôi qua hướng thạch thành súng lại. Vô số bọc lấy nồng đậm mơ khí lục sắc quang đoàn từ trong mây đen bay ra, cùng cái kia chút ít luyện thi một đường hướng thạch thành công tới. Thi binh thi tướng cùng ác vượt u hồn chính thức triển khai liên thủ công kích. Trận này quyết định nhân giới vận mạng đại chiến lúc này mới chính thức tiến nhập chủ đề. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0398 thi dược chi loạn 19. Trong loạn quân, thi thần bồng bình xuất hiện ở thi dược đại quân phía sau. Hắn hai tay áo vung lên, lập tức có vài chục đạo bóng xám từ trong lói lên mà ra. Chỉnh tề rơi vào trước người của hắn. Hóa thành hơn 10 bộ khí thế phi phàm luyện thi. Cách này hơn 10 bộ luyện thi đều không ngoại lệ đều là tương đương với nguyên anh cấp bậc thi vương. Thi thần há miệng một phun. Một đoàn xám trắng chi khí từ kia trong miệng thốt ra. Hóa thành hơn 10 sợi dây nhỏ. Phân biệt chui vào cái kia hơn 10 cái thi vương mi tâm giữa. Những thứ này thi vương lập tức nhao nhao sống lại tản mát ra cường đại thi khí. Lập tức, nhiều người thi vương cũng riêng phần mình miệng phun nguyên khí. Chia làm hơn 10 sợi thậm chí trên 100 sợi. Chui vào cái kia chút ít đẳng cấp cao thi tướng trong cơ thể. Sau đó, những thứ này đẳng cấp cao thi tướng cũng nhao nhao nôn ra khí tức. Khắp càng nhiều nữa cấp thấp thi tướng. Thi binh. Chỉ là một lát giữa. Hơn 10 vạn thi binh thi tướng thì cứ như vậy lẫn nhau câu thông đứng lên. Hơn nữa đã bị thi thần thống nhất thao túng. Thi thần lại là há miệng một phun, lúc này đây, nhưng là phun ra một mảnh màu xám trắng hỏa diễm. Cái kia chút ít thi vương lập tức theo sát phía sau cũng phun ra thành từng mảnh xám trắng hỏa diễm. Đây là luyện thi thể chân nguyên trong cơ thể biến thành thi hỏa, luyện thi tu vi càng cao thi hỏa liền càng cường đại. Trong chốc lát, hơn 10 vạn thi quân đồng thời phun ra cuồn cuộn thi hỏa. Hơn nữa những thứ này thi hỏa còn tự hành dung hợp thành một mảnh. Hình thành một vòng phạm vi cực lớn xám trắng biển lửa. Chậm rãi hướng thạch thành lan tràn mà đi. Cùng lúc đó, cái kia chút ít phượng tu cũng có động tác. Từng đoàn màu xanh thấm hỏa diễm. Chưa từng mấy áp vượt u hồn trong cơ thể bay ra. Ở giữa không trung hội tụ thành một mảnh bích u vượt hỏa. Hướng thạch thành đốt đi. Nếu là một mình một đám thi hỏa hoặc vượt hỏa. Căn bản không đủ gây sợ nhưng hôm nay hơn 10 vạn luyện thi thi hỏa nối thành một mảnh. Vượt hỏa số lượng càng là kinh người. Tổng thể mà nói. Chính là một cỗ cực kỳ đáng sợ năng lượng. Thi hỏa cùng dược hỏa lẫn nhau không xung đột. Hai người một cách ở trên. Một cách tại hạ. Đồng thời từ bốn phương tám hướng hướng thạch thành xoán tới. Những nơi đi qua. Không khí trầm lặng. Vạn vật đều hủy. Cái kia chút ít chưa chạy trốn tới nơi xa phàm nhân. Tại thi hỏa dược hỏa trung lập khắc hóa thành một bộ thi hài tuyệt không may mắn còn sống sót cơ hội. Toàn lực công kích. Không thể khiến cái này thi thể vượt chi hỏa tới gần thạch thành lưu chân nhân vội vàng truyền lệnh xuống. Mình cũng tự mình chỉ huy một đám phong thuộc tính công pháp tu tiên giả. Thi triển ra đầy trời cuồng phong. Ý muốn thổi tan cái kia chút ít hỏa diễm. Nhiều người tu tiên giả cùng thi triển thần thông. Thạch thành phía trên, lần nữa lóng lánh ra đủ loại màu sắc hình dạng rực rỡ tươi đẹp hào quang, đao quang kiếm ảnh bên trong. Tình cảnh rất đúng to lớn. Tu tiên giả phản kích. Tuy rằng hoàn toàn chính xác có thể phá hư bộ phận thi hỏa dược hỏa. Nhưng tổng có một chút điểm yếu. Cuối cùng vẫn còn có không ít thi hỏa dược hỏa đột phá nhiều người tu tiên giả tầng tầng phong tỏa đốt tới thạch thành trên. Đã bị công kích về sau. Chấn thủ thạch thành kiền khôn ngũ hành đại trận tự hành lóng lánh ra một tầng dày đặc màn sáng. Đem thi hỏa dược hỏa ngăn cản bên ngoài. Nhưng mà những thứ này thi thể vượt chi hỏa rồi lại như giòi trong xương bình thường. Không ngừng sơi tái lấy màn sáng hào quang. Một chút tiêu hao trong trận pháp ẩn chứa uy năng. Như thế nào kiền khôn ngũ hành đại trận có thể trèo trống ở lưu chân nhân hướng Sơn Bất Phá hỏi. Sơn Bất Phá mỉm cười. Nói ra loại này chậm rãi tiêu hao. Đối với từ tiên gia trận pháp diễn biến mà đến kiền khôn ngũ hành đại trận mà nói. Không tính là chí mạng. Chỉ là muốn nhiều lần thay đổi đẳng cấp cao tinh thạch đến bổ sung trận pháp năng lượng mà thôi. Chúng ta chuẩn bị đầy đủ. Hầu như đêm này giới đẳng cấp cao tinh thạch đều tập trung vào nơi này. Theo trước mắt trạng thái xuống dưới. Đừng nói là trèo trống mấy tháng. Chính là mấy chục năm. Cũng có thể làm được. Vậy là tốt rồi, Lưu chân nhân hài lòng gật đầu, mệnh lệnh nhiều người tu tiên giả tiếp tục bảo trì công kích. Chỉ cần có sung túc đẳng cấp cao tinh thạch. Loại này để phòng ngự tăng trưởng cỡ lớn trận pháp. Sẽ không sợ loại này chậm rãi tiêu hao. Sợ chính là trong nháy mắt lọt vào rất mạnh công kích. Vượt qua trận pháp thừa nhận năng lực bên ngoài. Như vậy trận pháp liền sẽ lập tức bị phá. Có trăm vạn tu tiên giả cùng thi triển thần thông. Thay Hiền Khôn ngũ hành đại trận chia sẻ áp lực. Cái kia chút ít dược hỏa thi hỏa tuy rằng hung mãnh, nhưng có thể đốt tới thạch thành trên rồi lại có chút có hạn. Khó có thể chính thức phá hư đại trận. Một lát sau, thi hỏa dược hỏa thời gian dần trôi qua bắt đầu yếu bớt. Dù sao phun ra thi hỏa dược hỏa, cũng muốn tiêu hao luyện thi cùng dược tu đại lượng chân nguyên hoặc âm hồn lực lượng. Lưu chân nhân, mục sư đệ, tình huống như thế nào? Lục Mặc lúc này cũng lại tới đây, cùng tồn tại khắc hỏi thăm lập tức tình hình chiến đấu. Lưu chân nhân rất có nắm chắc nói ha ha. Lục đảo hữu yên tâm, chúng ta có thể giữ vững vị trí thạch thành. Lục đảo hữu cùng một đảo hữu hay là đi chuyên tâm điều khiển cái kia phần thiên đại trận đi. Sớm một ngày khu trừ hơi mù, khôi phục mặt trời, chúng ta liền sớm một ngày đắc thắng. Lục Mặc nghe vậy thần sắc buông lỏng. Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh. Quả nhiên gặp thạch thành có thể nói phòng thủ kiên cố. Hắn nhẹ gật đầu. Hướng Mục Dịch nói ra thật tốt quá, nếu như vậy, chúng ta liền theo Lưu chân nhân nói. Mục sư đệ, ý của ngươi như nào? Đương nhiên, Mục Dịch đang muốn đồng ý. Nhưng hắn lời vừa nói ra được phân nửa. Nơi xa trong mây đen, bỗng nhiên truyền ra một cái rung trời tiếng gầm gừ. Mục Dịch các loại cả kinh, quay người nhìn lại. Trong mây đen một đoàn hắc khí tuôn ra, ngưng tụ thành một cái xích trước mặt răng nanh ác vượt, chừng ngàn trượng chi lớn. Cái này cử vượt đúng là Mục Dịch các loại trước đây bái kiến chính là cái kia Dương Thần Kỳ vượt đế. Cử vượt từ trong mây đen rơi xuống về sau, thân hình lại tăng vọt gấp mấy lần. Nó hai tay vây quanh một cái ngọn núi, hét lớn một tiếng. Lập tức đại địa một hồi kịch liệt xung động lắc lư. Cái kia cử vượt rõ ràng đem ngọn núi này toàn bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng nâng lên đến cao giữa không trung. Một màn này khiến không ít đẳng cấp cao tu tiên giả hoảng sợ vô cùng. Bởi vì bọn họ có thể phân biệt ra được, cái này cử vượt nâng lên ngọn núi, dùng không phải là cái gì pháp thuật, cũng không được ngân hồn chi lực, mà là bằng vào thật sự một thân cậy mạnh. Tuyệt tu vốn là hư vô mờ ảo âm hồn thân thể, căn bản không có thân thể cậy mạnh mà nói. Nhưng tuyệt tu một khi tu luyện tới Dương Thần Kỳ cảnh giới, có thể đúc lại thân thể, cũng có vô cùng thần lực. Riêng là cái này thần lực cũng đủ để lệnh thiên hạ tu tiên giả xấu hổ. Lấy bọn họ thâm hậu pháp lực, cũng khó có thể một mình nâng lên một tòa lớn như vậy ngọn núi. Cự vượt nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức ném một cái. Ngọn núi mang theo tiếng thét, hướng thạch thành trùng trùng điệp điệp nện xuống. Thật lớn như thế ngọn núi, mang theo từ trên cao rớt xuống đáng sợ uy thế. Nếu quả thật nện ở thạch thành lên, sẽ tại trong nháy mắt tạo thành thật lớn phá hư. Chỉ sợ chấn thủ thạch thành Kiền Khôn ngũ hành đại trận cũng khó có thể thừa nhận. Nhanh! Hướng ngọn núi kia tập trung công kích, Lưu chân nhân phản ứng cực nhanh. Tại cử vượt xuất thủ trong nháy mắt, lập tức truyền lệnh xuống. Hơn 10 chiếc mặt gương đồng điều chỉnh phương hướng, đồng thời hướng ngọn núi theo đi. Kích xả ra hơn 10 đạo cực lớn cột sáng. Tất cả đều đã trúng mục tiêu này tòa đập tới ngọn núi. Ầm ầm trong tiếng nổ, ngọn núi này bị kích vỡ nát, hóa thành đầy trời mảnh đá, từ trên trời giáng xuống. Chỉ là một ít đá vụn, đối Kiền Khôn ngũ hành đại trận liền không có quá nhiều ảnh hưởng. Trận pháp màn sáng trên phát ra một tầng nhàn nhạt ánh lửa, liền đem chút ít đá vụn đốt hóa thành một từng sợi khói xanh. Cự vượt lại phát ra một tiếng gào thét, lập lại chiêu cũ, lại rút lên một tòa càng lớn ngọn núi, hướng thạch thành đập tới. Lúc này đây, có càng nhiều gương đồng nhắm ngay từ không trung rơi đập ngọn núi. Người kia tại các màu cột sáng trong tán loạn ra, đồng dạng không có tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Bất quá thừa dịp cử vượt chuyển núi, hấp dẫn tu tiên giả rất nhiều công kích tới ranh giới. Tuyệt hỏa thi hỏa khí thế càng tăng lên, tiến thêm một bước hướng thạch thành ép sát. Thạch thành trên Kiền Khôn ngũ hành đại trận màn sáng đã ở hơi hơi run rẩy, bị thi thể vượt chi hỏa sơi tái trình độ đang tải tăng lên. Sơn Bất Phá thần sắc cũng từ thập phần nhẹ nhõm đã có chút ít ngưng trọng lên. Như thế nào? Lưu Chân Nhân lo lắng hỏi. Sơn Bất Phá nhíu mày nói ra, dưới mắt còn không tính phiền toái, gặp lại cường đại công kích sẽ rất khó nói. Sơn Bất Phá vừa dứt lời, hắn nói cường đại công kích liền thật sự xuất hiện. Cái kia cử vượt hướng mây đen giống lớn một tiếng. Không biết tại hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Nhưng mà ngay tại một cái hô hấp sau đó, trong mây đen trong lúc đó mưa tiếng nổ lớn. Vậy mà xuống nổi lên mưa như chút nước mưa to. Đích đích xác xác là hạt mưa. Chỉ bất quá những thứ này hạt mưa cũng không có rơi xuống đến trên mặt đất, mà là lơ lửng tại giữa không trung. Mưa như chút nước, rất nhanh, giữa không trung liền tụ tập ra thành từng mảnh vũng nước đọng. Vũng nước đọng thời gian dần trôi qua lẫn nhau dung hội, hình thành một cái vườn quanh thạch thành không trung dòng sông. Theo trong mây đen hạt mưa không ngừng rơi xuống, dòng sông càng ngày càng rộng lớn, nhưng mặt ngoài lại hết sức bình tĩnh, không có chút gợn sóng, chỉ là có một chút mơ khí bao phủ tại trên mặt nước. Thoạt nhìn đặc biệt không khí trầm lặng. Minh Hà Lưu Chân Nhân kinh hãi, đây là trong truyền thuyết vượt giới độc hữu Minh Hà chi thủy. Bất luận cái gì sinh linh, động tới chết ngay lập tức. Nhất định phải đem Minh Hà chi thủy ngăn tại thạch thành bên ngoài. Lưu Chân Nhân thần sắc trầm xuống nói. Nhưng mà cái kia Minh Hà cũng không có hướng thạch thành chảy tới, mà chỉ là lặng lặng nhẹ nhàng ở giữa không trung. Lúc này cái kia cử vượt lần nữa ra lệnh, đầy trời vượt hỏa đều tuôn hướng này đầu Minh Hà. Thủy hỏa nguyên bản không dung, nhưng vượt hỏa gặp được Minh Hà về sau, rồi lại dường như lửa cháy đổ thêm dầu giống như. Bích u hỏa diễm thoáng cái trở nên mãnh liệt cực kỳ, đem trọn cái ở giữa thiên địa đều chiếu rọi thành một mảnh âm trầm màu xanh thấm. Có Minh Hà chi thủy tương trợ về sau, cường đại gấp mấy lần vượt hỏa cùng liên tục không dứt thi hỏa cùng một chỗ, hướng thạch thành xoắn tới. Không chỉ là những thứ này thi hỏa vượt hỏa, cái kia chút ít luyện thi, vô số vượt hồn, cũng đều theo sát phía sau. Hiển nhiên, đây là thi vượt đại quân chuẩn bị đầy đủ toàn lực trùng kích. Đã liền thi thần, cự vượt mực này tồn tại, cũng hiện thân xuất hiện ở thi vượt đại quân bên trong. Theo đại quân cùng một chỗ trùng kích, Sơn Bất Phá nhìn qua cái này đáng sợ thế công, thì thảo nói ra xem ra, phải lần nữa vận dụng một chiêu kia rồi. Lưu Chân Nhân cũng chậm rãi nhẹ gật đầu, lấy ra cái kia tiên gia khôi lỗi tay trống. May mắn hắn còn có một khối tiên thạch tử thần thở phào. Mộc Dịch đến sau này, hắn cũng lặng yên về tới Mộc Dịch bên người. Một lát sau, ngàn trượng lớn nhỏ tay trống xuất hiện lần nữa tại thạch thành trên không. Rút lui thi thần cùng cử vượt đồng thời hạ lệnh. Đối mặt chính thức tiên gia thủ đoạn, bọn hắn cũng không dám chính diện cứng rắn. Chấn thiên cổ âm thanh, một tầng lại một tầng sóng chấn động ra hướng bốn phía lan tràn ra. Chẳng những đem nhảy vào thạch thành phủ cận thi hỏa vượt hỏa trong nháy mắt đập chết, còn đem Minh Hà chi thủy cũng bước lui đến vạn trượng bên ngoài. Đổi có vô số áp vượt luyện thi, tại sóng chấn động ra trong hình thần câu diệt, hóa thành hư ảo. Hừ, bổn tỏa cũng không tin ngươi còn có thể một mà tiếp, lại mà ba xuất ra tiên thạch thi thần oán hận thối đạo. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0399 thi vượt chi loạn 20. Chấn thiên cổ âm thanh dừng lại, thi vượt đại quân lần nữa quét sạch tới. Hai lần chấn thiên cổ ở bên trong, luyện thi đại quân tổn thất hơn phân nửa, còn có vài chục vạn tiểu vượt hồn phi phách tán. Nhưng mà tổn thất cơ bản đều là cấp thấp nhất luyện thi cùng tiểu vượt, đẳng cấp cao luyện thi cùng vượt tu tổn thương cũng không tính quá nghiêm trọng. Thi vượt đại quân vẫn như cũ có rất mạnh lực công kích. Trong thạch thành trăm vạn tu tiên giả cùng thi triển thần thông, lần lượt vỡ nát thi dược đại quân trùng kích, giết chết thi dược vô số. Trận này thanh thế hùng vĩ chiến dịch liên tục không ngớt sằng co 7 ngày. Cuối cùng, tại trong một tiếng nổ vang, thạch thành bốn phía vài chỗ mắt trận đồng thời bị hủy. Chấn thủ thạch thành Kiền Khôn Ngũ Hành đại trận triệt để báo phá. Vô số luyện thi áp dược tỏa ra phong đao kiếm vũ, nhảy vào thạch thành bên trong, cùng trong thạch thành tu tiên giả triển khai kịch liệt chém giết. Luân phiên đại chiến đến nay, tu tiên giả cố nhiên là pháp lực tiêu hao không nhẹ, thi dược đại quân đồng dạng là nguyên khí tổn hao nhiều. Lần này trực tiếp giao phong, thế tất là một trận áp chiến. Hơn nữa trận chiến này kết quả đem quyết định lấy nhân giới tồn tại. Nồng đậm mơ khí cũng theo cái kia vùng mây đen quấn vào thạch thành bên trong, khiến thạch thành nguyên bản bầu trời trong xanh ở bên trong khắp nơi tràn ngập nâu đen chi khí, thiên địa một mảnh lờ mờ. Chỉ có sau cùng trung tâm phần thiên đại trận chỗ còn có một đạo thẳng tắp cột sáng xông thẳng lên trời. Cột sáng phù cận vẫn là sáng ngời chói mắt, mơ khí không đáng tin gần. Đẳng cấp cao luyện thi, lớn nhỏ áp duyệt, tất cả đều nhảy vào thạch thành bên trong, nghênh đón bọn họ là một đám không có đường lui tu tiên giả. Đã liền cái kia dương thần kỳ cử duyệt cũng tự mình xếp vào trong thành. Này duyệt thực lực cực kỳ đáng sợ, lưu chân nhân các loại tứ đại thế gia trưởng lão chỉ có thể bằng vào tiên tổ còn sót lại tiên bảo miễn cưỡng liên thủ cùng hắn một trận chiến. Thi duyệt đại quân ở bên trong có một gã tóc trắng lông mi trắng người trẻ tuổi, không phải thi không phải duyệt, lộ ra hết sức đặc thù. Nhưng mà hắn làm việc gì thường tàn nhẫn, tay hắn nắm một cái màu trắng trường đằng. Trường đằng có thể đạt được chỗ, đem tu tiên giả chăm chú quấn quanh, sau đó lại đem giết chết. Bạch mi thanh niên nhảy vào thạch thành ở chỗ sâu trong, trong tay trường đằng hất lên, đem một gã không kịp chạy trốn nguyên đan kỳ đan sĩ cuốn lấy. Người kia lập tức toàn thân pháp lực ngưng kết, không thể động đậy, không có chút nào sức phản kháng. Trong nháy mắt, người này đan sĩ liền lâm vào trong hôn mê. Bạch đằng dối ra một ít rất nhỏ bộ rễ, đâm vào trong đan điền của hắn, điên cuồng hấp thu kia trong cơ thể trong kim đan tinh túy chân nguyên, sau đó đem thi thể hất lên. Người kia rơi xuống trên mặt đất thịt nát xương tan. Bạch mi thanh niên cười lạnh một tiếng, trong tay trường đằng vung lên, lại cuốn hướng về phía cách đó không xa một gã khác tu tiên giả. Buông hắn ra, đột nhiên một đường ánh sáng màu xanh lóe lên, lục mặt xuất hiện ở nơi này. Hắn hướng bạch mi thanh niên lạnh lùng nói ra, đối thủ của ngươi là ta. Cả ngươi huynh đệ của ta lưỡng sốt cuộc gặp mặt. Bạch mi thanh niên mỉm cười, trong tay trường đằng vèo thu hồi, lặng lặng cùng lục mặt sằng co. Nếu như ngươi còn nhận thức ta là huynh trưởng, cũng đừng có thay thi thần bán mạng, lục mặt thản nhiên nói. Tuy rằng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bạch nhật thần đằng biến thành người, nhưng cho hắn một loại không hiểu quen thuộc. Bạch mi thanh niên oán hận nói, ta không phải là tại giúp đỡ thi thần, ta là tại vì trúc dung đại nhân báo thù, ta muốn giết toàn bộ thiên hạ tu tiên giả ca. Chẳng lẽ ngươi đã quên cái này sinh tử đại thù sao? Lục mặt than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, oan oan tương báo khi nào rồi, mấy vạn năm trước sự tình, sớm nên buông xuống. Huống chi vây công trúc dung đại nhân cái kia vài tên thiên tiên, căn bản không có ở đây này giới. Ngươi làm sao đau khổ khó xử những thứ này vô tội tu tiên giả? Người vô tội chỉ cần là tu tiên giả, nên giết. Bạch mi thanh niên cả giận nói, liền như năm đó bọn hắn không phân tốt xấu, muốn giết toàn bộ hết thầy tu thần giả giống nhau. Lục mặt lắc đầu. Lúc này, một đường nhàn nhạt hàn quang từ đằng xa chợt hiện đến, rơi vào lục mặt bên người, hóa thành một tên làm thiếu phụ cách ăn mặc, dung mạo cực đẹp nữ tử. Đúng là lục mặt chi vợ Tốc Mạc Ngưng. Phu quân, ngươi không sao chứ? Tốc Mạc Ngưng ăn cần hỏi han. Không sao, lục mặt hướng thê tử mỉm cười. Cả ngươi có phải hay không thay đổi, có phải hay không không hề thống hận tu tiên giả? Bạch mi thanh niên chỉ vào lục mặt lạnh lùng chất vấn. Lục mặt chứa cười nói, đúng vậy, của ta xác thực thay đổi. Ta và ngươi không giống nhau, trong lòng của ngươi chỉ có hận, mà ta lại biết rõ cái gì là yêu. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, lục mặt thần sắc ôn nhu nhìn về phía thê tử. Ánh mắt kia trong nồng đậm chân thành tha thiết tình cảnh. Mặc dù là thân là ở ngoài đứng xem bạch mi thanh niên, cũng thấy được nhìn thấy tận mắt. Ngươi vậy mà đã yêu tu tiên giả, Bạch Mi thanh niên giận dữ. Hắn chỉ vào Tốc Mạc Ngưng nói ra, đáng giận, ta hôm nay liền trước hết giết ngươi. Nói xong, trong tay hắn bạch đằng đột nhiên vung lên như một đường du long, hướng Tốc Mạc Ngưng trước mặt kéo tới. Đùng một căn thanh đằng từ một bên bay ra, đánh vào bạch đằng phía trên, đem xa xa đẩy ra. Ta đã nói rồi, đối thủ của ngươi là ta, Lục Mặc lạnh lùng nói, đem Tốc Mạc Ngưng bảo vệ tại sau lưng. Tốt, Bạch Mi thanh niên trong mắt tàn khốc lóe lên. Lần này ngươi huynh đệ của ta, liền chỉ có một có thể sống đến ngày mai. Bạch Nhật thần đằng cùng Thanh Nhật thần đằng giữa triển khai giao phong kịch liệt. Tốc Mạc Ngưng tuy rằng cũng là nguyên anh kỳ tu tiên giả, rồi lại khó có thể tại đây đỉnh phong trong quyết đấu nhúc tay, chỉ có thể hơi chút từ bên cạnh phụ trợ trưởng phu của mình một chút. Khoảng cách thạch thành vạn dặm bên ngoài một chỗ trong sơn cốc, một thanh niên thân ảnh tại ánh lửa lóe lên trong xuất hiện, đúng là Mộc Dịch. Một lát sau, sơn cốc lòng đất đột nhiên vỡ ra, một cái hình dung khô héo lão giả từ trong lóe lên mà ra, rơi vào Mộc Dịch trước người hơn nhìn trưởng bên ngoài. Ngươi như thế nào không trốn rồi hả? Lão giả lạnh cười nói, coi như là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bổn tòa cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mộc Dịch thản nhiên nói, ta không phải là muốn chạy trốn, chỉ là muốn tìm một chỗ thanh tịnh. Ngươi giải quyết ta ở giữa ăn oán. Ngươi giải quyết ta ở giữa ăn oán thi thần cười nói, chỉ có một phương pháp, rất đơn giản, chính là khiến bổn tòa giết chết ngươi, đem ngươi luyện thành trưởng đăng thi. Từ nay về sau xong hết mọi chuyện. Ta cũng là nghĩ như vậy. Mộc Dịch nhẹ nhàng cười nói, đời ta người tu hành vì cầu trường sinh, nhưng rất nhiều chuyện lại chỉ có thể sử dụng tử vong đến giải quyết. Nghe nói ngươi bản là tiên thần giới một cỗ vạn năm cổ thi, thỉnh thoảng được thần huyết sau tu luyện thành thi thần. Không biết ngươi chết về sau có hay không còn có thể rơi xuống vào luân hồi. Vấn đề này vĩnh viễn không có đáp án, bởi vì bổn tỏa sẽ không chết. Thi thần hai mắt co rụt lại nói, nhìn tại trong cơ thể ngươi trúc sung thần huyết phân thượng, bổn tỏa cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi lập tức giao ra thần khí, cũng lấy huyết thể thuần phục bổn tỏa, vậy còn có mạng sống cơ hội. Đa tạ Mộc Dịch bất động thần sắc nói, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi giao ra Hoàng Nhật Đăng Tràn, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Khá lắm, không biết sống chết cuồng vọng tiểu tử, thi thần lập tức đột nhiên giận dữ. Ngươi cho rằng có vài giọt trúc dung thần huyết liền có thể thắng được bổn tỏa sao? Hôm nay khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút bổn tỏa bất hủ thi thân chi uy. Trong tiếng nói, thi thần hướng Mộc Dịch thả người đánh tới, tốc độ cực nhanh. Mộc Dịch biết rõ cái này thi thần thân thể rất mạnh, đỉnh giai pháp bảo đều không thể tổn thương mảy may, mà cùng hắn cẩn thân dây dưa càng là nguy hiểm cực kỳ. Phần phật một tiếng, Mộc Dịch sau lưng giấy lên một đối với hỏa diễm xí bàng. Người kia hơi hơi quạt một cái, Mộc Dịch liền tại một mảnh trong ngọn lửa biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, Mộc Dịch xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài, hơn nữa đôi tay vừa lộn, màu đỏ sáng lóng lánh ở bên trong. Hai tay phân biệt hơn nhiều một cây cung cùng một mũi tên. Xả Nhật cung, Hỏa Thần tiến cung cùng mũi tên vậy mà đều bị ngươi lấy được. Thi thần hơi sững sờ, giật mình không nhỏ. Nếu như nói này giới còn có lác đác vài loại có thể làm cho thi thần bất diệt, thi thần kiêng kỵ bảo vật, cái này Xả Nhật cung, Hỏa Thần tiến liền là một cách trong số đó. Mộc Dịch biết rõ thi thần lợi hại, bình thường thủ đoạn căn bản không có hiệu quả. Vì vậy hắn vừa ra tay chính là thần binh lợi khí, cũng là trước kia chưa bao giờ đối địch sử dụng đã dùng qua áp trục thủ đoạn. Mộc Dịch chút nào không ngừng lại, cung tiến nơi tay, lập tức dương cung lắp tên. Trong cơ thể thần huyết cũng thông qua lòng bàn tay rót vào cung tiến bên trong. Trong chốc lát, Xạ Nhật cung màu đỏ sáng lóng lánh, Hỏa Thần tiến trên càng là bám vào một tầng linh động hỏa diễm. Một mũi tên không ra, thiên địa nguyên khí đã được đến cảm ứng, nhao nhao hướng Hỏa Thần tiến trong vọt tới. Đầu mũi tên chỗ hư không đã không chịu nổi cái này áp lực cường đại. Tại ánh lửa chiếu rọi, hình thành một đoàn rực rỡ tươi đẹp mà mơ hồ năm màu vầng sáng. Thi thần mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này một mũi tên uy năng đến cỡ nào mạnh mẽ. Đáng giận. Tiểu tử này lúc nào trở nên lợi hại như thế, mặc dù hắn không có hỏa thần tiến. Chỉ bằng vào xạ nhật cung có thể phát huy ra rất mạnh thực lực. Khó trách hắn có thể giết chết Vân Hỏa Tà. Cướp đi hỏa thần tiến. Thi thần nhìn về phía Mộc Dịch trong ánh mắt. Không hề có bất kỳ khinh thường chi ý. Mà là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch thần sắc. Thi thần tay áo vung lên. Một mặt kim quang lóng lánh tấm bia đá từ trong bay ra. Hóa thành 7-8 trượng chi lớn. Vắt ngang trước người của hắn. Trên tấm bia đá. Có khắc mấy trăm cái hình thái quái dị màu vàng văn tự. Còn điêu khắc long phượng các loại chân linh đồ án. Hình thái thoạt nhìn giống như là một tòa mộ bia. Nhưng Mộc Dịch nhận ra. Phía trên văn tự. Là tử thần đề cập tới chân thần văn tự. Từng chữ đều ẩn chứa vô cùng huyền cơ. Táng thần bi tử thần tại Mộc Dịch thần niệm trong gấp gáp nói đây cũng là một kiện thần khí. Hơn nữa là thi thần bổn mạng thần khí. Không thể khinh thường. Mộc Dịch âm thầm gật đầu đồng thời đem trong tay hỏa thần tiến bắn ra. Vèo một tiếng ở bên trong. Hỏa thần tiến hóa thành một đạo ánh lửa kích xạ mà ra. Sau đó hỏa quang kia hóa thành một đầu rất sống động hỏa long. Hỏa long hấp thu thiên địa nguyên khí, càng lúc càng lớn, trong chớp mắt thì có ngàn trượng chi lớn, cực lớn đầu rồng ngẩng cao, lớn lên long khẩu, hầu như muốn đem nửa cái bầu trời cắn nuốt. Lúc hỏa long hướng ngược lại thi thần phủ cận lúc, long khẩu đã bao trùm thi thần phạm vi mấy ngàn trượng, khiến hắn không chỗ có thể trốn. Phạm vi này bên trong hết thảy đều muốn bị hỏa long thôn phệ. Sau đó thiêu hủy không còn một mảnh. Như thế mà nhưng vào lúc này, cái kia táng thần bi bỗng nhiên kim quang lóe lên lăng không tăng vọt. Giống như một mặt vách đá dựng đứng, giống như đứng ở giữa thiên địa. Đem hỏa long ngăn trở. Đổi lại là một tòa cự đại ngọn núi. Cũng muốn tại hỏa long này thôn phệ xuống trong khoảnh khắc đốt vì khói xanh. Nhưng hỏa long cùng cự bi gặp nhau về sau. Cử bi trên chân thần văn tự trong lúc đó kim mang lớn chợt hiện. Vậy mà đem hỏa long sinh sôi bức lui. Vèo hỏa long một lần nữa hóa thành hỏa thần tiến đảo ngược mà bay, về tới Mộc Dịch trong tay. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0400 thi dược chi loạn 21. Ha ha! Ngươi cho rằng có thần khí cung tiến nơi tay. Liền có thể đối phó bổn tòa sao? Xạ nhật cung tuy rằng lợi hại, vốn lấy tu vi của ngươi, căn bản không thể phát huy ra này cung chính thức uy lực. Thi thần đắc ý ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi hà tất cao hứng quá sớm? Một cái lão giả thanh âm đột nhiên truyền ra. Vừa rồi một kích ở bên trong, ngươi táng thần bi trên chân thần văn tự có gần nửa đã ảm đạm không ánh sáng. Ngươi mặc dù có thể ngăn ở cái này một mũi tên, nhưng một cái giá lớn không nhỏ, lão phu cũng không tin ngươi còn có thể ngăn trở mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một cái nhàn nhạt bóng người từ Mộc Dịch trong tay áo bay ra, hóa thành một danh mục lợi hại lão giả. Tử thần thi thần xứng sờ, kinh ngạc nói khó trách tiểu tử này dù sao vẫn là lại nhiều lần phá hư bổn tỏa kế hoạch. Nguyên lai sau lưng có ngươi, cái này sớm đáng chết mất lão gia hỏa vì hắn bày mưu tính kế bất quá. Chỉ bằng tu vi của hắn cảnh giới, chỉ sợ căn bản không có khả năng lại thi triển ra mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba. Mộc Dịch một tay nắm lấy xạ nhật cung, một tay nắm bắt hỏa thần tiến bất động thanh sắc. Vừa rồi một kích kia, vì khu động xạ nhật cung cùng hỏa thần tiến hai kiện thần khí, Mộc Dịch hao phí đại lượng thần huyết lực lượng. Đúng như là thi thần nói, khó có thể liên tục thi triển bực này mạnh mẽ đại thủ đoạn. Thi thần thừa cơ vỗ táng thần bi, người kia mặt ngoài kim quang lóe lên, lập tức từ bia trong bay ra vô số luyện thi, phô thiên cách địa hướng Mộc Dịch công tới. Mộc Dịch tâm niệm vừa động, bên ngoài thân ánh lửa lưu động, thân hình kịch biến, trong chốc lát hóa thành một chỉ kim quang lóng lánh kim ô. Kim ô hai cánh khẽ vỗ phía dưới, vô số lông vũ kích xạ mà ra. Mỗi một căn lông vũ đều hóa thành một chỉ thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm hỏa cầm. Lập tức đầy trời hỏa cầm bay múa, nghênh đón hướng một con kia chỉ hình thái dữ tợn đáng sợ luyện thi. Những thứ này luyện thi thân thể cực kỳ cường hãn, không sợ pháp bảo, nhưng hỏa cầm phun ra nuốt vào hỏa diễm. Nhưng là có đệ nhất yêu hỏa danh xưng là kim ô chân hỏa. Hơn nữa kim ô chân hỏa chính là chí cương chí xương chi hỏa, thập phần khắc chế âm tà chi vật. Những thứ này luyện thi tại hỏa cầm bao vây rồi, chút nào chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Mắt thấy vô số cố luyện thi tại kim ô chân hỏa trong tán loạn thành từng sợi thi khí, thi thần nhướng mày. Công pháp vừa thu lại, còn dư lại luyện thi lại lần nữa bay trở về táng thần bi trong. Tiểu tử này sở tu rất hỗn tạp. Nhân, yêu nhị tộc, tiên, thần hai phái công pháp đều có đọc lướt qua. Hơn nữa đều cực kỳ không tầm thường. Quả nhiên thập phần khó chơi, thi thần trong lòng đối một dịch khinh thường chi ý đã không còn sót lại chút gì. Này giới bên trong, biết rõ hắn thực lực chân chính tồn tại, giải rác không có mấy mà tử thần liền là một cái trong số đó. Hôm nay tử thần nếu như dám hộ tống một dịch cùng hắn một trận chiến, nói rõ tại tử thần xem ra, một dịch thực lực đã có cơ hội chiến thắng thi thần. Thi thần công pháp biến đổi, bất hủ thi thân bên trong chảy xuôi máu tươi, thuận theo bàn tay của hắn chảy ra, rót vào dưới lòng bàn tay táng thần bi trong. Táng thần bi hào quang biến đổi, bắt đầu phát ra nhàn nhạt màu xanh lá cây vầng sáng. Tầng này tầng vầng sáng rất nhanh vỡ tan ra, hình thành từng sợi màu xanh lá cây sương mù tán loạn ra. Trong khoảnh khắc, sắc trời càng thêm ảm đạm, chung quanh khắp nơi tràn ngập như vậy nhàn nhạt sương mù. Liền kim ô chân hỏa đều ở đây trong sương mù dần dần dập tắt. Trong vòng ngàn dặm bên trong thảo mộc chưa tiếp xúc đến cái này sương mù, liền lập tức trở nên biến thành màu đen phát tím, sau đó héo rũ bại vong không có một chút thời gian. Nơi này chính là một mảnh hoang vắng chết chi địa, không hề sinh khí. Đạt tới một dịch cảnh giới này, phản ứng tự nhiên là cực nhanh. Tại táng thần bi hào quang biến hóa trong nháy mắt, một dịch cũng đã tế ra một tầng dày đặc ánh lửa bảo vệ toàn thân. Tuy rằng cái kia chút ít sương mù không cách nào phá tan hỏa quang kia phòng ngự, nhưng một dịch rồi lại cảm giác được pháp lực tiêu hao trong lúc đó trở nên cực nhanh. Cái kia chút ít sương mù có rất mạnh ăn mòn lực lượng, có thể ăn mòn hắn chân nguyên lực lượng. Tử thần lạnh lùng nói, nhiều năm không thấy, ngươi hủ thi độc lại lợi hại không ít, càng thêm bá đạo, phàm là sinh động tồn tại, không e ngại ngươi cách này tu luyện vài vạn năm hủ thi độc. Nhẹ thì pháp lực đại tổn, nặng thì huyết nhục hóa thủy, hài cốt không còn. Hắc, ngươi biết là tốt rồi. Thi thần cười gằn nói, năm đó bổn tỏa dùng một chiêu này đối phó ngươi, đem ngươi giết chết chỉ còn lại có một đôi mơ dương thần mục. Hiện tại ngươi cách này nhỏ đồng bọn cũng là huyết nhục thân thể bổn tỏa, ngược lại muốn nhìn hắn có năng lực gì ngăn cản cái này hổ thi độc. Tử thần khẽ cười một tiếng, nói ra hắn có lẽ không có khắc chế phương pháp, nhưng mà đừng quên, vạn vật tương sinh tương khắc, ta và ngươi còn có một vị trí bằng hữu cũ, hắn nhưng hoàn toàn không sợ ngươi cái này hổ thi độc. Tử thần nói xong, hướng một dịch lần lượt một ánh mắt, người kia hiểu ý, lập tức tới eo lưng lúc giữa nhẹ nhàng vỗ. Một đường lục sáng lóng lánh, một cái 11-12 tuổi da xanh lá thiếu niên xuất hiện ở một dịch trước người. Trên lưng hắn sinh một cặp trong suốt cánh, chính nhẹ nhàng vỗ. Thi thần nhìn thấy thiếu niên về sau, trước là hơi sững sờ, cũng không có nhận ra. Thế nhưng là khi hắn chứng kiến thiếu niên từng ngụm trực tiếp nuốt vào cái kia chút ít khói độc, lập tức giật mình, kinh hãi thốt ra, độc thần bổn tỏa những năm này một mực tìm không thấy tung tích của ngươi. Không thể tưởng được ngươi vậy mà cũng cùng tiểu tử này một đám. Đối mặt thi thần chất vấn, thiếu niên không nhúc nhích chút nào. Hắn hai cánh khẽ vỗ phía dưới, cuốn ra một cơn gió màu xanh lá. Cái kia chút ít khói độc dường như đã bị tác động bình thường. Theo cái này sợi gió mát đưa vào trong miệng của hắn. Bị hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng. Một lát giữa, thì có hơn phân nửa khói độc bị thiếu niên nuốt vào. Thi thần biết mình tu luyện hủ thi độc càng lợi hại. Cũng chỉ là có nhịp thiên thiên phú độc thần trong miệng mỹ vị. Hắn vội vàng vừa thu lại công pháp. Đem còn dư lại khói độc lại đã thu vào táng thần bi ở bên trong. Để tránh tổn thất quá nhiều pháp lực. Đáng giận tứ đại cổ thần ở bên trong. Tử thần cùng độc thần đều đầu phục tiểu tử này. Đều muốn cùng bổn tỏa là địch sao? Thi thần oán hận nói. Hắc hắc, còn có tà thần. Tử thần cười nói. Không có khả năng. Tà thần đã bị chết. Thi thần lắc đầu liên tục. Trong lòng đã ở tính toán như thế nào đối phó cái này khó giải quyết đối thủ. Tà thần tuy rằng không có ở đây. Nhưng hắn vật lưu lại. Đối với ngươi mà nói nhưng là chí mạng nhất đấy. Tử thần cười lạnh nói, lúc trước chúng ta tứ đại cổ thần. Không dám nói tình như thủ túc. Nhưng tối thiểu cũng là nghĩa khí tương đối. Nhưng ngươi tất cả hành động. Đã cho ngươi chúng bạn xa lánh. Ngoại trừ những thứ này không tình cảm chút nào thi thể. Còn có ai sẽ vì ngươi dốc sức. Chúng bạn xa lánh ha ha. Vậy thì như thế nào? Thi thần cười to nói, nhân tâm khó dò. Cái gọi là chân thành bất quá là bức bách tại nhất thời xu thế. Một khi có cơ hội. Ai không muốn cao cao tại thượng? Vì vậy bổn tỏa chưa bao giờ tin tưởng bất luận kẻ nào. Chỉ có không tình cảm chút nào luyện thi. Mới là nhất tin cậy đấy. Bổn tỏa muốn đem thiên hạ sinh linh. Đều luyện thành luyện thi. Thụ bổn tỏa đem ra sử dụng. Đây mới là tuyệt đối chân thành như một. Ha ha. Trong tiếng cười lớn. Thi thần hình thể tăng vọt. Nguyên bản phô quát thân thể. Vậy mà trở nên cường tráng vô cùng. Đã trở thành một cách đầy người dữ tợn ngàn trượng lớn cự nhân. Cự nhân thân thể mặt ngoài. Từng đám cây kinh mạch như cự mãng sống như nổi bật. Mạnh mẽ thần huyết. Ở trong đó bắt đầu khởi động không thôi. Bổn tỏa hôm nay không tiếc vận dụng bất hủ thi thân nguyên khí. Nhất định phải đem ngươi giết chết. Cùng này thi thần liếc không nháy mắt nhìn về phía Mộc Dịch. Trong ánh mắt để lộ ra lăng lệ ác liệt sát khí. Táng thần bi cũng bị cực lớn hóa thi thể ôm trong tay. Sau đó đột nhiên hướng lên bầu trời một đập. Đồng thời nhấc chân trùng trùng điệp điệp đạp lên mặt đất. Quanh một tiếng trầm đục ở bên trong táng thần bi chỗ nện chỗ, hư không vỡ vụn. Phanh một cước đạp xuống về sau, đại địa văng tung tóe, trời đất quay cuồng. Trong chốc lát, nơi đây thiên địa bị hủy. Mộc Dịch chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Bản thân vậy mà xuất hiện ở một cái không ánh sáng lờ mờ trong không gian. Nhưng hắn có thể cảm giác được trong bóng tối, ôm táng thần bi bất diệt thi thần, vẫn còn đang trước người. Thi thần vậy mà lấy bất hủ thi thân lực lượng. Đem phiến khu vực này thiên địa trong nháy mắt bị phá hủy. Hình thành một cái không tính quá lớn hư vô không gian. Đưa hắn cùng Mộc Dịch các loại phong tỏa ở bên trong. Chỉ bằng cái này tạm thời tạo thành hư vô không gian. Cũng muốn vây khốn chúng ta. Tử thần xéo cợt nói, theo lão phu nhìn. Tối đa thời gian chừng nửa nén hương. Có thể lao ra nơi này. Bổn tỏa đương nhiên không trông chờ dựa vào không gian này phong ấm bọn ngươi. Bổn tỏa chỉ là cho ngươi các loại không đường có thể trốn mà thôi. Thi thần nói xong. Ôm táng thần bi đối với Mộc Dịch trùng trùng điệp điệp nện xuống. Mộc Dịch sắc mặt biến hóa. Cái này một đập uy lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Hắn vừa mới được chứng kiến, tự nhiên không dám ngạnh kháng, nhưng nơi này hư vô trong không gian. Hắn cũng không cách nào thi triển thuấn phi thần thông, nhẹ nhõm né tránh. Tốt đi ngang qua cái này chút thời gian điều chỉnh. Mộc Dịch bình phục cuồn cuộn huyết khí, lại có thể lần nữa dương cung lắp tên. Lúc này đây. Chẳng những có càng nhiều thần huyết hội tụ tại hỏa thần tiến lên. Hơn nữa còn bổ sung lấy một tầng ngọn lửa màu tím. Một mũi tên bắn ra. Hỏa thần tiến hóa thành một đạo mặt ngoài phát ra tử mang hỏa long. Nghênh đón thi thần cùng táng thần bi mà đi. Thi thần nhìn thấy cái này tử hỏa. Hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới một dịch luyện hóa tử nhật thần diễm. Vậy mà đã không ít. Đủ để đối với hắn tạo thành rất lớn uy hiếp. Bất quá, hắn sớm biết Mộc Dịch người mang này thần hỏa, tự nhiên là có đề phòng. Táng thần bi trên huyết quang lóe lên, cùng màu tím hỏa long đụng vào nhau. Trong tiếng nổ, ánh lửa văng khắp nơi, chiếu sáng toàn bộ hư vô không gian. Một kích này về sau, thi thần trong tay táng thần bi trên chân thần văn tự, hào quang ảm đạm, không hề có kim quang lóng lánh. Hiển nhiên uy năng giảm nhiều, mà hỏa thần tiễn cũng lần nữa hóa thành nguyên hình, bị bức lui mà quay về, lại đến Mộc Dịch trong tay. Mộc Dịch từ khi tu luyện ra tử nhật thần diễm về sau, một khi sử dụng này hỏa, có thể nói không có gì không đốt, không đâu địch nổi. Cho đến tận này, ngoại trừ mấy đại thần khí bên ngoài, còn không có đối thủ hoạt bảo vật không sợ cái này tử nhật thần diễm thiêu cháy. Nhưng lần này vận dụng đại lượng tử nhật thần diễm, rõ ràng cũng không có thể gây tổn thương cho cùng táng thần bi cùng thi thần mảy may. Chỉ là đấu cái không chia trên dưới. Thi thần so với lão phu tưởng tượng lợi hại hơn đi một tí, tử thần lẩm bẩm nói. Hắn thậm chí ngay cả tử nhật thần diễm đều có thể ngăn lại. Như thế nào? Thủ đoạn đều đã dùng hết đi. Thi thần hừ lạnh một tiếng nói, bổn tỏa còn có mạnh nhất một chiêu. Ngươi có thể bước ra bổn tỏa vận dụng chiêu này, coi như là chết có ý nghĩa. Nói xong, thi thần cắt ngực của mình, đem táng thần bi đặt trước ngực. Lập tức, nồng đậm tinh hồng sắc thần huyết đổ vào tại táng thần bi lên. Này bia màu sắc càng ngày càng sâu, dần dần phát ra đỏ sậm hào quang. Mà táng thần bi trên chân thần văn tự lần nữa lóng lánh đứng lên, phát ra chói mắt huyết quang. Lúc này táng thần bi tỏa ra khí tức mạnh, vẫn còn thắng lúc trước. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0401 thi duyệt chi loạn 22. Thi thần tạm thời tạo thành hư vô không gian. Tại vừa rồi giao phong ở bên trong, không chịu nổi song phương bắn ra ra cực lớn uy năng, trong chốc lát liền tán loạn ở vô hình. Mộc Dịch cùng thi thần các loại lại xuất hiện ở nguyên lai cái kia vùng không trọn vẹn không chỉnh trong trời đất. Cùng lúc đó, từng cách một đậu nành lớn nhỏ quang điểm từ khắp mặt đất các nơi toát ra, nhao nhao hội tụ đến táng thần bi ở bên trong, khiến táng thần bi tản mát ra một tầng mê ly mà dường dị nhàn nhạt vầng sáng. Những điểm sáng này đều là thi khí. Phàm là đã từng có thi thể địa phương, đều có một chút nhàn nhạt thi khí. Chúng nó tồn tại tại lớn trong đất, bình thường sẽ không bật ra. Nhưng mà, lúc này ở thi thần mạnh mẽ đại thần thông triệu hoán xuống, phạm vi mấy ngàn dặm bên trong thi khí, cho dù là ẩn núp dưới mặt đất ngàn dặm ở chỗ sâu trong, đều một chút tụ tập đứng lên. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu sinh linh tại đây vùng khắp mặt đất vẫn lạc, sau đó táng thân nơi này. Bọn họ thi khí tuy rằng không mạnh, nhưng bởi vì số lượng cực lớn, tụ tập đứng lên tổng sản lượng liền cực kỳ kinh người. Những thứ này thi khí, vậy mà tại thi thần chung quanh tạo thành một tầng kết giới. Kết giới không tính quá lớn, chỉ có vạn trượng lớn nhỏ, nhưng đem một dịch các loại phong ấm tại bên trong, làm hắn không cách nào đơn giản chạy ra. Pháp lực kết giới tử thần kinh hãi nói, đây là ở tiên thần giới mới có thể thi triển ra thần thông. Hắn rõ ràng có thể tại trong nhân giới thi triển đi ra, tại đây vùng kết giới trong không gian, thi khí là cường đại nhất thiên địa nguyên khí. Mặt khác bất luận cái gì công pháp đều sẽ phải chịu hạn chế. Chỉ có thi khí mới có thể phát huy ra sau cùng bổn nguyên, sau cùng triệt để uy năng. Không thể tại đây trong thi nguyên kết giới, ngươi đã thua một nửa. Thi thần lớn tiếng nghe răng cười, đem táng thần bi hung hăng nện xuống. Theo táng thần bi rơi đập, toàn bộ kết giới không gian đã ở cấp tốc sụp xuống. Một cỗ rất mạnh vô hình áp lực hướng Mộc Dịch áp bách mà đến, lệnh chung quanh hắn hư không như sắt, pháp lực ngưng kết, gần muốn hít thở không thông. Lúc táng thần bi hoàn toàn rơi xuống lúc, toàn bộ kết giới không gian sẽ áp xúc thành một cái quang điểm, một cái ẩn chứa lớn đại năng lượng quang điểm, mà Mộc Dịch cùng hắn hết thảy đều hình thần câu diệt, hóa thành tinh khiết năng lượng, bị táng thần bi hấp thu lợi dụng. Tại đây trong kết giới, Mộc dịch thần huyết cùng pháp lực đều đã bị rất lớn trói buộc. Nhưng thần anh rồi lại hầu như không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng. Một đám tinh thuần pháp lực từ thần anh trong phun ra, trong chốc lát mộc dịch quanh thân ánh lửa đại thịnh, lòe loẹt lóa mắt. Ánh lửa thời gian dần trôi qua chia lìa thành hai luồng. Thi thần nhìn thấy cảnh này lại càng hoảng sợ. Bởi vì hai luồng trong ngọn lửa, vậy mà đều có một cái mộc dịch. Hơn nữa, hai cái này mộc dịch đều là sống sờ sờ tồn tại. Chỉ là một cái cầm trong tay xạ nhật cung cùng hỏa thần tiễn. Cái khác rồi lại cầm trong tay một thanh phát ra hào quang bảy màu kiếm tiên. Thất tinh tiên diễm kiếm, thi thần trong lòng rùng mình. Chẳng lẽ đối phương có thể đồng thời thi triển cái này vài cái thần khí cùng tiên bảo? Đổi lại là những người khác, hắn tuyệt đối không tin. Nhưng trước mắt hai cái mộc dịch, một cái trong cơ thể thần huyết bành trướng, một cái trong bụng nguyên anh bất phàm. Đúng là một thần nhất tiên hai loại phương thức tu luyện. Phân biệt tế ra thần khí cùng tiên bảo, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Đây là cái gì vượt gì thần thông, vậy mà có thể phân thân vì hai. Tiên thần đồng tu còn có thể hợp hai làm một. Cũng tiên cũng thần, thi thần sắc mặt không khỏi khẽ biến. Hắn lịch duyệt rất sâu, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói bực này không thể tưởng tượng công pháp. Đây là tiên thần dịch công pháp, là tà thần để lại cho ngươi kinh hỷ. Tử thần nhìn ra thi thần nghi hoặc, lạnh cười nói, lão phu lúc trước đã nói qua, tà thần vật lưu lại mới là cường đại nhất đấy. Hai cái mộc dịch, một cái dương cung lắp tên, một cái vung vẩy kiếm tiên. Lập tức hỏa thần tiến hóa thành một đoàn tử hỏa bay ra, mà thất tinh tiên diễm kiếm ở bên trong cũng chém ra một đường thất thải hỏa diễm kiếm quang. Hai loại hỏa diễm thần thông, một thần nhất tiên, theo thứ tự là đến từ tử nhật đăng du tử nhật thần diễm cùng đến từ tiên giới thất tinh tiên diễm, đều là này giới cao nhất giai chân hỏa. Bất luận một loại nào, đều đủ để đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hôm nay, hai loại hỏa diễm đồng thời nghênh đón hướng thi thần cùng táng thần bi mà đi. Cũng ở giữa không trung tụ tập cùng một chỗ, lệnh thi thần càng thêm kinh hãi, chính là cái này hai loại hoàn toàn bất đồng chân hỏa, vậy mà giữa lẫn nhau không hề khúc mắc xung hợp được, biến thành một loại càng cường đại hơn, độc nhất vô nhị tiên thần chi hỏa. Thi thần hoảng sợ nhìn xem cái mảnh này tiên thần chi hỏa hướng bản thân đánh tới, trong ánh mắt lần thứ nhất đã có sợ hãi chi ý. Chia sẻ tất yếu nhược, hợp quần gây sức mạnh, tiên thần đồng tu tự nhiên là cường đại nhất tu tiên chi đạo. Đạo lý đơn giản như vậy, nguyên bản nên người người đều biết, nhưng bởi vì có quá nhiều người tên ra hỏa như vậy, vì mình tư dục mà vén lên mâu thuẫn, khiến tiên thần giữa căn bản không cách nào chung sống. Tử thần mắt thấy đây hết thảy, thì thào nói ra. Tiên thần chi hỏa đem táng thần bi cùng thi thần cuốn vào trong đó. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết ở bên trong, táng thần bi cùng thi thần trước sau hóa thành một từng sợi khói xanh. Tại thế gian này hình thần câu diệt, không còn tồn tại. Mặc dù là tu luyện vài vạn năm bất hủ thi thân cũng không cách nào ngăn cản cái này tiên thần chi hỏa thiêu đốt. Toàn bộ kết giới cũng bởi vậy phá thành mảnh nhỏ, tán loạn thành từng điểm hào quang quay về đại địa. Hỏa diễm vừa thu lại về sau, đã hợp hai làm một mộc dịch, thần sắc mê mang. Phen này đại chiến, tuy rằng chỉ có mấy cái hiệp, rồi lại hao phí hắn hơn phân nửa pháp lực. Hôm nay trong cơ thể hắn thần anh cực kỳ suy yếu, chính cần tính dưỡng đừng phục. Ngươi rốt cuộc hoàn thành đối lão phu hứa hẹn, đem thi thần giết chết. Tử thần cảm kích nhìn về phía mộc dịch, tâm tình phức tạp. Chúng ta tứ đại cổ thần ăn oán đến đây cũng cuối cùng kết thúc. Tử thần đột nhiên có gan cực kỳ cảm giác mất mát. Đại thù được báo, hắn ngược lại giống như đã mất đi mục tiêu bình thường, đã mất đi phương hướng. Xảy ra chuyện gì vậy? Mộc dịch một chút bình phục khí tức, vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, khẩn trương nói, vì sao không có phát hiện hoàng nhật đăng tràn, chẳng lẽ nó không có ở đây? Thi thần trong tay tiền bối không phải nói cái này hoàng nhật đăng tràn sẽ không bị tiên thần chi hỏa thiêu hủy sao? Tử thần nói ra hoàn toàn chính xác không có khả năng thiêu hủy hoàng nhật đăng tràn bản thân chính là dung nạp trúc dung thần hỏa thần khí. Làm sao có thể bị ngọn lửa thiêu hủy? Nếu như không có tìm được bảo vật này, vậy nó nhất định là không có ở đây thi thần bên người. Nếu như thi thần đạt được bực này thần khí, rất không có khả năng sẽ ẩn núp tại địa phương khác. Nhất định là tùy thân mang theo. Như vậy xem ra, hoàng nhật đăng tràn căn bản không có rơi xuống thi thần trong tay. Thế nhưng là, hoàng nhật đăng tràn cuối cùng ở nơi nào? Mộc Dịch cùng tử thần bốn mắt nhìn nhau cùng lộ ra một tia hoang mang chi ý. Trong thạch thành một chỗ, Lục Mặc sắt xíu lấy sắc mặt tái nhợt Cốc Mạc Ngưng. Khẩn trương mà ăn cần hỏi han Ngưng Nhi. Ngươi không sao chứ? Ngưng Nhi không ngại, phu quân không cần phải lo lắng. Cốc Mạc Ngưng một chút bình phục khí tức, khẽ mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi. Lục Mặc nhẹ gật đầu. Đem giữa không trung một căn màu trắng trường đằng chậm rãi thu hồi. Thần sắc ngưng trọng. Cốc Mạc Ngưng than nhẹ một tiếng. Ôn nhu an ủi Ngưng Nhi chỉ là bị một chút vết thương nhẹ. Không mấy ngày liền có thể phục hồi như cũ mà phu quân rồi lại tự tay giết chết đã từng là bản thân thân huyên để tồn tại. Chỉ sợ trong lòng đổi tổn thương. Lục Mặc thở dài. Ung dung nói ra ta cùng với hắn vốn là đồng căn chi vật. Huyết mạch tương liên không thể tưởng được giờ này ngày này. Rồi lại đi tới không đổi trời chung tình trạng. Cái này cũng là vì Ngưng Nhi. Cốc Mạc Ngưng cảm động nói nếu như không phải là bởi vì Ngưng Nhi. Phu quân có lẽ sẽ không đếm xỉa đến. Sẽ không tham dự đến trận này lớn trong chiến đấu. Lục Mặc đem Cốc Mạc Ngưng ôm vào lòng. Cười nói đúng vậy. Cái gì tiên thần có khác. Cái gì cổ xưa an oán. Cùng ái thê so sánh với. Đều là không có ý nghĩa. Vi phu kiếp này duy nhất tâm nguyện. Chính là cùng ái thê cùng một chỗ phi thăng tiên thần giới. Đem ta và ngươi cách này đoạn tình duyên duy trì đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Hai người vẫn ngắm nhìn chung quanh thạch thành trong ngoài đúng là một mảnh hỗn chiến. Vô số ác dược luyện thi vẫn còn cùng tu tiên giả liều chết đánh nhau. Trên bầu trời cách kia đoàn mây đen. Vẫn đang không có tản đi. Mấy cái không biết phân biệt tiểu dược bay đến Lục Mặc bên người. Bị Lục Mặc nhẹ nhàng run lên trong tay thanh đằng tiện tay bỏ. Chứng kiến cái này bức sằng co cục diện. Lục Mặc nhìn bầu trời. Nói ra như là đã nhận được bạch nhật thần đằng. Liền đem nó cũng dùng cho phần thiên đại trận ở bên trong. Năng điểm đốt ra càng mạnh hơn nữa hỏa diễm. Phát huy ra tử nhật đăng du càng nhiều nữa uy năng. Cốc Mạc Ngưng nghiêm mặt nói ra đúng vậy. Đại sự quan trọng hơn phu quân nhanh đi bố trí việc này. Ngưng Nhi thân là nguyên anh kỳ tu tiên giả. Chừng tự bảo vệ mình lực lượng. Lục Mặc nhẹ gật đầu. Đáp ứng tốt Ngưng Nhi ngươi nhất định phải đặc biệt cẩn thận còn có một sư đệ. Hắn một mình dẫn sắt rời đi thi thần. Cũng không biết lúc này tình hình chiến đấu như thế nào hy vọng hắn có thể bình an trở về. Trong thạch thành. Không chỉ có là tu tiên giả đang cùng luyện thi ác dược đại chiến. Chính là trong thành phàm nhân chỗ khu vực. Cũng có không ít tiểu dược luyện thi xâm nhập trong đó. Tuyệt đại bộ phận tu tiên giả. Đều tại thạch thành bốn phía. Trận pháp yếu địa các loại chỗ cùng thi dược đại quân triển khai kịch chiến. Vì vậy hộ vệ nơi này tu tiên giả số lượng ít. Hoàn toàn không đủ để ngăn cản xâm lấn nơi này một đám thi dược. Lúc thi dược chúng đem số ít tu tiên giả đánh giết về sau. Liền đem ma trảo đối với cái kia chút ít nhìn như không hề có lực hoàn thủ các phàm nhân. Đối mặt cái này cực kỳ đáng sợ luyện thi áp dược. Mọi người đều bị kinh hãi khiếp sợ. Trong chốc lát. Thì có đại lượng phàm nhân bỏ mạng tại thi dược móng vuốt xuống. Nhưng ở thời khắc nguy cấp này. Cái loại này phát ra từ ở sâu trong nội tâm muốn sống dục vọng. Lại làm cho bộ phận phàm nhân trở nên càng thêm dũng cảm không biết là người nào trước tiên hô to. Trước tiên làm ra phản kháng. Sau đó, phản kháng thế liền như thủy triều bình thường. Quét sạch toàn bộ phàm nhân khu vực. Không thể chỉ dựa vào tiên sư cứu giúp, chúng ta muốn bản thân cứu mình. Người sợ vượt ba phần, tưởng người phải sợ hãi bảy phần. Từng cách một thanh âm hô to lên. Nhiều người phàm nhân có đao trong tay kiếm. Có sơ bó đuốc, tình cảm quần chúng nước cuồn cuộn hướng cái kia chút ít luyện thi tiểu dược đánh tới. Nếu là cường đại luyện thi áp dược, tự nhiên không sợ những thứ này đám ô hợp, nhưng bình thường nhất luyện thi cùng cấp thấp nhất tiểu dược, thực sự không chịu nổi số lượng tại gấp trăm lần phía trên phàm nhân ám sát cùng hỏa thiêu, nhao nhao lui tản ra. Thậm chí còn có luyện thi tiểu dược bị nhiều người phàm nhân bầm thây vạn đoạn, hoặc là tại chỗ đốt hồn phi phách tán. Thắng lợi như vậy, đổi khích lệ một đám phàm nhân, để cho bọn họ cảm thấy những thứ này thi dược tựa hồ cũng không có biểu hiện ra đáng sợ như vậy. Tại đây trận đại chiến ở bên trong, không có người nào là ở ngoài đứng xem. Mỗi người đều muốn vì vận mệnh của mình cống hiến ra một phần lực lượng của mình, dù là chỉ là một cách không hề pháp lực phàm nhân. Đột nhiên, Thạch Thành trong ngoài tất cả luyện thi trong cùng một lúc trở nên ngây ra như phỗng, vẫn không nhúc nhích, dường như vô số cố mất đi khống chế con rối. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0402 thi dược chi loạn 23. Những thứ này luyện thi toàn bộ do thi thần trực tiếp hoặc gián tê, hừ, u, vinh, quy, quy, cơ, e, khống chế thi thần. Món đó có thi thể nguyên chi khí thần khí táng thần bi, chính là điều khiển cách này hơn 10 vạn luyện thi đại quân mấu chốt. Hôm nay, thi thần đã chết, táng thần bi đã ở tiên thần chi hỏa trong trực tiếp bị hủy. Còn lại 260 vạn luyện thi lập tức đã mất đi chủ nhân mệnh lệnh cùng điều khiển, hình cùng con rối. Luyện thi đại quân đột nhiên tan rã, khiến trong thạch thành tu tiên giả áp lực hóa giải không ít. Càng nhiều nữa tu tiên giả dọn ra tay, cùng một chỗ đối phó cái kia chút ít áp dược. Thạch thành không trung chỗ, cái kia dương thần kỳ cử dược chính xuất lính hơn 10 âm hư kỳ dược vương, cùng lưu chân nhân các loại mười mấy tên nguyên anh kỳ tồn tại đấu pháp. Tuy rằng lưu chân nhân các loại tứ đại thế gia đại trưởng lão trong tay có tất cả tiên gia bảo vật tương trợ, nhưng đối mặt cái này dương thần cử dược, rõ ràng chiếm không đến bất luận cái gì tê, hừ, u, vinh, quy, quy, cơ, e, quy, quy, nơ, nghi. Ngược lại bị kia đả thương vài người. Những người này tuy rằng thân ở khẩn trương cực kỳ, thay đổi trong nháy mắt đấu pháp bên trong, nhưng trong thành thế cuộc thực sự hiểu rõ tại ngực. Một đám luyện thi mất đi chiến lực kịch biến, lệnh lưu chân nhân các loại lập tức vui mừng quá đỗi. Tì, hừ, u, vinh, quy, quy, cơ, nơ, tưởng tăng nhiều. Lúc trước còn do dự dự, trong lòng còn có không địch lại chi ý mấy người, lúc này cũng rốt cuộc thấy được hy vọng, ra tay tới ranh giới, càng thêm quả quyết, cũng không hề bảo tồn thực lực. Cái kia dương thần kỳ cử dược nhìn thấy cảnh này, đột nhiên hét lớn một tiếng, trong miệng nói ra dược gì âm trầm dược tu nói. Nghe hắn ngữ khí, tựa hồ là tại đối mặt khác dược tu ra lệnh. Quả nhiên, cử dược vừa dứt lời, hơn 10 chỉ âm hư áp dược không hề cùng người khác nguyên anh kỳ tồn tại đang dây dưa không rõ, mà là nơi mỉa mai hóa thành một sợi khói xanh, biến mất tại chỗ cũ. Lập tức, phía dưới đột nhiên nổi lên một mảnh hắc khí lượn lờ. Cái kia chút ít âm hư áp dược tại trong hắc khí hiện hình, cũng hướng trong thạch thành đánh tới. Nhiều người nguyên anh kỳ tồn tại nơi mỉa mai cũng thân hình nhoáng một cách đuổi chết mà đến. Nhưng vào lúc này, cái kia dương thần cử dược trong lúc đó chỉ lên trời một tiếng dược rít gào. Vô số màu đen khối không khí từ trong cơ thể hắn kích xạ mà ra, giống như đạo đạo cực thô mây đen mũi tên, bắn về phía bốn phương tám hướng. Cẩn thận lưu chân nhân sắc mặt đại biến kinh hô một tiếng. Hắn nhìn ra được, cái này từng đạo mây đen mũi tên ẩn chứa uy năng cực kỳ bá đạo, trong đó đều ẩn chứa vô số áp dược u hồn hồn lực. Một gã phàm anh kỳ anh lão vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cái này đột nhiên tới mây đen mũi tên quét đến một chút, lập tức toàn thân run lên, hoa một tiếng phun ra một miệng lớn máu đen, pháp lực cũng lăng không đáp xuống hơn phân nửa. Cũng may hắn chỉ là bị lan đến gần một chút. Nếu là chính diện thừa nhận một kích, chỉ sợ lúc này đã vẫn lạc. Nhiều người nguyên anh kỳ tồn tại nơi mỉa mai mau né đến. Không dám lại đuổi bắt cái kia chút ít âm hư áp dược. Cái kia từng đảo mây đen mũi tên lại kích xả ra trăm dặm sau đó, nơi mỉa mai tán loạn ra. Hình thành một mảnh vô hình vô sắc bình chướng. Đem lưu chân nhân các loại mười mấy tên nguyên anh kỳ tồn tại hết thảy vây ở trong đó. Một gã linh anh kỳ kiếm tu lấy tay làm kiếm. Nâng lên một trường hướng cái kia vô hình bình chướng chém tới. Một đường hoa mỹ kiếm quang vạch phá phía chân trời. Cũng tại ngoài mấy chục sặm đột nhiên gặp được vô hình lực lượng. Bị đều bắn ngược mà quay về. Hơn nữa tốc độ nhanh hơn gấp bội. Người này kiếm tu vội vàng lại bổ ra một kiếm. Hai cỗ kiếm quang khi hắn trước người gặp nhau. Kích động ra một mảnh lăng lệ ác liệt kiếm khí. Đưa hắn hộ thể pháp quang chạm vỡ thất linh bát lạc. Nhưng giúp cuộc hóa giải một kích này. Khoan đã tay thủy ra đại trưởng lão vội vàng lớn tiếng quát dừng lại nói đây là trong truyền thuyết vạn hồn chi cấm. Là một loại dược tu lĩnh vực. Tại đây đặc thù trong không gian. Nếu là ta các loại một kích không cách nào phá giải cái kia vạn hồn lực lượng. Thi triển công kích cũng sẽ bị đều bắn ngược. Ngược lại nguy hiểm bản thân. Đúng vậy. Phải liên thủ đứng lên một kích thành công lưu chân nhân cũng lớn tiếng nói. Khi hắn ý bảo xuống. Nguyên bản ý muốn đồng thủ mấy người. Cũng nơi mỉa mai thu hồi pháp lực. Bất quá. Những thứ này nguyên anh kỳ tồn tại ngày thường đều là một phương đứng đầu. Độc lai độc vãng đã quen. Muốn cùng hắn người liên thủ cũng không dễ động. Huống chi là hơn 10 người cùng một chỗ liên thủ mà như không có lực lượng đủ mức. Một kích không cách nào phá giải. Ngược lại sẽ lọt vào phản kích vì vậy cái này hơn 10 người thoáng cách lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Mà cái kia dương thần cử dược vẫn đang đem hết toàn lực tuôn ra vạn đạo mây đen mũi tên. Khiến cái kia vô hình bình chứng kiên cố hơn vững chắc. Không khiến cái này nguyên anh kỳ tồn tại chạy ra. Hơn 10 chỉ âm hư áp dược. Mỗi cách đều tương đương với nguyên anh kỳ thực lực. Cơ hồng nó nhảy vào thạch thành bên trong. Như vào chỗ không người. Hầu như không người có thể ngăn. Dù sao đại đa số nguyên anh kỳ tồn tại. Đều bị cái kia dương thần cử vượt lấy sức một mình vây ở vạn hồn trong không gian. Mà trong thạch thành chỉ vẹn vẹn có 4 đại yêu tổ các loại 7-8 vị có thể cùng những thứ này mơ hư vượt tu một trận chiến. Tình thế nguy cấp. Lưu chân nhân không thể không móc ra một quả thượng cổ lệnh bài. Quát chư vị đạo hữu. Nghe bản chân nhân hiệu lệnh, đem bản thân pháp lực tế vào cái này bát tiên lệnh ở bên trong. Có thể một kích phá giải không gian này phong ấn. Này cái bát tiên lệnh, đã là tứ đại thế gia biểu tượng. Bản thân cũng là một kiện tiên gia di bảo. Uy lực bất phàm. Tại nhiều người nguyên anh kỳ tồn tại đem bản thân pháp lực đánh vào bát tiên lệnh về sau. Bát tiên lệnh lập tức mỉa mai quang vạn trưởng. Diễn hóa xuất 4 người 4 cơ hồng yêu bát đại tiên tổ chi hình. Mới đầu, cái này bát đại tiên tổ chỉ là một cái nhàn nhạt hư ảnh. Theo nhiều người anh lão không ngừng gây pháp lực, hư ảnh trở nên càng ngày càng dày nặng, càng ngày càng chân thật. Dương thần áp vượt những mày. Hắn há mồm phun ra một mặt vượt đầu cờ trắng. Cờ trắng tung sơ. O. Nơ. Gơ. Y. Phía dưới, lập tức vô số thê lương rượu khóc tiếng vang lên. Từng đạo cô hồn giã rượu từ cờ trắng trong sơ. To. Nơ. Gơ. Y. Ra. Tổng số vậy mà không dưới 10 vạn. Những thứ này rượu hồn. Là dương thần tự rượu vạn năm đến luyện hóa tế tự tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. E. Sơ. Quy, quy, u, dược, lúc này một tê, hơ, u, vinh, quy, quy, cơ, a, ý thức toàn bộ dùng ra, tê, hơ, u, vinh, quy, quy, cơ, e, sơ, quy, quy, u, tự hóa thành tinh khiết âm hồn lực lượng, bám vào tại vạn hồn không gian trong phong ấn, gia cố không gian trói buộc lực lượng. Lúc này, cái kia hơn 10 chỉ âm hư áp dược đang tại trong thạch thành tùy ý hành hạ đến chết cấp thấp tu tiên giả. Không có trận pháp thủ hộ. Cái kia chút ít cấp thấp tu tiên giả tại loại này tồn tại trước mặt. Căn bản không có một kích lực lượng. Một cái mơ hư dược tu vọt tới thạch thành sơn môn trước, một đội mấy trăm người thủ vệ chính ở chỗ này thủ vững. Đi mau, ta đến bọc hậu thân là thủ vệ trưởng một trong một khinh ca biết không hay. Hét lớn một tiếng, mệnh lệnh thuộc hạ lui ra. Nhiều người thủ vệ kinh hãi mọi nơi né ra. Mơ hư dược trực tiếp hướng ngược lại rảnh tay nâng trường qua một khinh ca trước người. Huyễn hóa ra một cái cực lớn hắc sắc dược trào, hướng một khinh ca chộp tới. Tại đây chỉ mơ hư dược tu xem ra, giống như một khinh ca như vậy kim đan kỳ đan sĩ. Căn bản ngăn cản không dưới bản thân u minh dược trào một kích. Nhất định là thịt nát xương tan, đan phá mà chết. Nhưng mà ngay tại nó vừa trào sắp lấy xuống một khắc này, một khinh ca bên ngoài thân đột nhiên ánh lửa lóe lên. Vậy mà sơ to nơ gơ y ra một đạo nhân ảnh. Bóng người này đúng là một dịch. Hắn tại một khinh ca trên thân đã sớm có lưu một đám phân hồn, cũng biết được một khinh ca gặp nguy hiểm, vội vàng thi triển linh hồn truyền tống chi thuật, đem bản thể từ vạn dặm bên ngoài trực tiếp hàng lâm đến cái này sợi phân hồn phía trên. Cái này sợi phân hồn tuy rằng bởi vậy mỉa mai tổn, nhưng một dịch thực sự bởi vậy tới kịp cứu một khinh ca. Một dịch tay cầm xả nhật thần cung, cũng không cần hỏa thần tiến, chỉ là tại dây cung trên nhẹ nhàng kéo một phát, lập tức liền tụ tập ra một chi lóe ra mỉa mai quang màu tím hỏa diễm chi mũi tên. Màu tím hỏa tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. E. S. Quy. Quy. Nơ. Hướng vừa kia móng vuốt bắn ra. Chẳng những lập tức đem vừa trào thôn phệ sạch sẽ, hơn nữa còn bắn trúng cái kia mơ hư vừa tu. Cường đại mơ hư vừa. Tại tê, hơ, u, vinh, quy, quy, cơ, e, xúc đến từ hỏa trong nháy mắt. Vậy mà dường như trang giấy giống nhau không có lực phản kháng bốc cháy lên. Tại một tiếng thê lương tiếng gào thét ở bên trong, hóa thành một sợi khói xanh, biến mất vô tung vô ảnh. Chà, ngươi đã đến rồi, đã đến thiệt nhiều đẳng cấp thao áp dược. Cơ hồng ta không đối phó được một khinh ca tìm được đường sống trong chỗ chết. Vội vàng hướng phụ thân báo cáo tình hình chiến đấu. Một dịch hai mắt kim mang lập lòe. Hướng quét mắt nhìn bốn phía. Liền đem thế cuộc để ở trong mắt. Hắn không nói hai lời. Hóa thành một đạo ánh lửa biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, liền lại xuất hiện ở một gã âm hư áp dừa bên cạnh. Xả nhật thần cung lại bắn một mũi tên, một cái mơ hư dược không hề lo lắng lần nữa hồn phi phách tán. Hắn một mũi tên lại một mũi tên bắn ra. Xả nhật cung thần tốc, khiến dược tu tránh cũng không thể tránh trên tên bổ sung tử nhật thần diễm. Càng là vừa dính là chết. Một dịch có thể giết chết thi thần, đối phó những thứ này mơ hư dược tự nhiên là không nói chơi. Tại mấy hơi thở lúc giữa liền giết chết 7-8 chỉ mơ hư dược về sau. Còn lại mơ hư dược kinh hãi. Căn bản không dám sẽ cùng một dịch là địch. Không tệ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. E. Cái lời dược đế mệnh lệnh. Nơ mỉa mai trốn về thạch thành bên ngoài mây đen bên trong. Một dịch sau lưng hỏa diễm hai cánh khẽ vỗ. Sơ. To, nơ, gơ, y, đến không trung chỗ, ở trước mặt hắn, đúng là cái kia dương thần cử vượt, một đảo hữu, ngươi tới được vừa vặn lưu chân nhân đại hỷ, vội la lên nhanh kiềm chế này vượt, khiến ta các loại thừa cơ thoát thân. Một dịp nhớ mày, đối phó cái kia chút ít mơ hư vượt cũng thì thôi, nhưng trước mắt dương thần cử vượt, thực lực không có ở đây thi thần phía dưới, mà hắn lúc trước cùng thi thần một trận chiến. Đã đem hết toàn lực. Pháp lực thần huyết đều tê. Hừ. U, Vinh, Quy, Quy, Cơ, E, U, mỉa mai hơn phân nửa. Thật sự không cách nào nữa tế ra mạnh nhất. Giết chết thi thần một chiêu kia tiên thần chi hỏa. Là ngươi giết thi thần Dương thần tử vừa bỗng nhiên người hầu tộc nói ra. Nó có chút hồ nghi nhìn về phía Mộc Dịch. Sắc mặt cũng lộ ra có chút cẩn thận. Thi thần đuổi theo giết trước mắt người thanh niên này. Điểm này Dương thần tử vừa là thập phần rõ ràng. Nếu như người này thanh niên một mình phản hồi. Mà luyện thi đại quân nhưng trong nháy mắt báo hỏng. Hắn hai người đại chiến kết quả. Có thể nghĩ. Thế nhưng là trước mắt người thanh niên này. Thoạt nhìn tu vi cũng không thao lắm bộ dạng. Hắn làm sao có thể đánh bại thi thần. Nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy một dịch không tốn sức chút nào liền giết chết 7-8 tên mơ hư dược. Dương thần cử dược rất khó tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Nơ. Tưởng việc này. Đối mặt có thể giết chết thi thần cường địch. Ngay cả là cái này không ai bị nổi dược đế. Không khỏi cũng có chút đặc biệt cẩn thận. Một dịch lấy ra hỏa thần tiến. Khoác lên xạ nhật thần cung dây cung lên chậm rãi kéo di chuyển dây cung. Mỗi kéo ra một tấc, trong cơ thể hắn thần huyết sẽ phải xói mòn một chút. Đối với đã mỉa mai tổn đại lượng thần huyết lực lượng một xịt mà nói. Đây cũng không phải là chuyện dễ động. Cái này chính là cuối cùng một mũi tên rồi một xịt trong lòng thì tê mỉa mai nói ra. Hắn biết rõ. Lấy bản thân thần huyết tu vi. Cũng không còn có thể lực lượng bắn ra tê. Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, Cơ, E, theo mũi tên. Mà cái này một mũi tên, muốn đối phó địch nhân, nhưng là một dịch chưa sơ, O, Nơ, Gơ, O. Giờ gặp được qua cường địch trong truyền thuyết đã đạt tới Dương thần kỳ vượt đế. Cảnh giới của nó tương đương với nguyên anh xuất khiếu phi thăng tu tiên giả hoặc tích huyết hóa thần tu thần giả. Một dịch đem hết toàn lực. Sắc mặt tái nhợt. Trong tay hắn hỏa thần tiến. Nhưng là hỏa sáng lóng lánh. Nhàn nhạt tử mang phiêu động liên tục. Lộ ra hết sức xinh đẹp rực rỡ tươi đẹp. Rốt cuộc. Xạ nhật cung đã bị hắn kéo ra hiện lên trăng tròn hình dạng. Hỏa thần tiến trên tử nhật thần diễm. Cũng đã diễn biến đã đến cực hạn. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0403 lạc nhật chi thương thượng. Cách này một mũi tên khí thế. Khiến Dương thần cử dược cũng là không dám khinh thường. Nó đem vạn dược bạch phiên treo vào trong tay. Nhẹ nhàng một hồn. Lập tức vô số lục quang từ bốn phương tám hướng thu hút cờ trắng bên trong. Đây là nó lại thu hồi vạn sư tiểu dự âm hồn lực lượng. Một dịch trong tay buông lỏng. Hỏa thần tiến lập tức kích xạ mà ra. Kéo lê một đường hào quang màu tím. Đâm rách hư không. Chỉ là một ý niệm. Nó cũng đã xuyên thấu hơn 10 dặm hư không. Trực tiếp xuất hiện ở Dương thần cử vượt trước người. Tốc độ này so với lôi điện nhanh hơn đổi đột nhiên. Mặc dù là thuấn di cũng trốn không thoát cái này một mũi tên. Tiểu tử này quả nhiên thập phần đáng sợ cử dược trong lòng thầm quát một tiếng. Trong tay cờ trắng kịp thời giơ lên. Đồng thời khu động tu luyện vạn năm hồn lực. Tại đây tốc độ ánh sáng giữa. Đã liên tục thi triển ra 13 đạo dược ảnh. 13 đạo dược ảnh. Là 13 cỗ âm hồn lực lượng. Một tầng so với một tầng lợi hại. Chúng nó thủ hộ tại cử dược trước người. Giống như 13 tầng nghiêm mật vô hình tấm thuẫn. Mà cái kia hỏa thần tiến. Vậy mà một hơi liên tục bắn phá tầng 12 dược ảnh. Mà cuối cùng một tầng dược ảnh cũng chỉ là thoáng kéo dài cản trở một cái hỏa thần tiến. Người kia tự xuyên thấu mà ra. Tiếp tục bắn về phía cử dược. Một mặt cờ trắng giơ lên. Lập tức vô số tiểu dược từ trong tuôn ra. Lấy cái chết ngăn cản cái này chi hỏa thần tiến. Chọn vẹn giết chết mấy nghìn tiểu dược. Hỏa thần tiến mới rút cuộc dừng lại. Cự dược cũng theo bản năng một mực thối lui sau ra ngoài mấy chục sẵm. Tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng cái này một mũi tên uy lực mạnh như thế. hãy để cho cự vượn giật mình không nhỏ. Cự vượn hoảng hốt nhìn về phía Mộc Dịch, đã thấy đến Mộc Dịch sắc mặt tái nhợt, khí huyết không yên bộ dáng. Lập tức trong lòng buông lỏng. Hừ, nguyên lai là đem hết toàn lực một kích. Trách không được có kinh người như thế uy lực, nhưng cái này một mũi tên không đả thương được bản tôn. Vậy sẽ là của ngươi tử lộ rồi. Cự vượn lạnh lùng thầm nghĩ một câu, liền muốn hướng Mộc Dịch đánh tới. Oanh một tiếng vang thật lớn tại cách đó không xa truyền đến. Lập tức trong hư không mảng lớn hắc khí tán loạn ra. Nguyên lai là Lưu chân nhân các loại thừa dịp Mộc Dịch cái này một mũi tên hấp dẫn cự vượn toàn bộ lực chú ý. Cũng liên thủ một kích. Rốt cuộc đem vạn hồn lực lượng phá giải. Đã đi ra cái kia vùng vượt gì không gian. Cự vượt cũng không có cơ hội lại đem những thứ này nguyên anh kỳ tồn tại phong ấn. Không khỏi thầm mắng một tiếng. Oán hận nhìn về phía Mộc Dịch. Người thanh niên này đột nhiên xuất hiện. Khiến nó hết thảy kế hoạch từng cách một thất bại. Nếu như cự vượt đầy ngập tức giận. Đều muốn phát tiết đi ra. Cái kia Mộc Dịch không thể nghi ngờ là đứng mũi chịu sào. Đúng vào lúc này. Trong thạch thành trung tâm sông thẳng lên trời cái kia tam sắc quang trụ. Đột nhiên hào quang lóe lên, vậy mà to thêm gấp bội, hơn nữa lại thêm một tầng màu trắng. Trên bầu trời hơi mù. Cũng bởi vì này cột sáng đột nhiên lớn mạnh. Thoáng cái bị tách ra ra. Ánh mặt trời vạn đạo phóng đến thạch thành bên trong. Lập tức trời quang vạn dặm. Cái kia từng sợi mơ khí đã ở ánh mặt trời trong trở nên mỏng manh đứng lên chưa đủ vì đều. Cái này nhất định là Lục Mặc đã nhận được Bạch Nhật Thần Đằng. Cũng đem sáp nhập vào phần thiên đại trận ở bên trong. Khiến Tử Nhật Đăng Du uy lực đổi đầy đủ phóng xuất ra, đây chính là cái cơ hội tốt. Mộc Dịch đại hỷ. Vội vàng điều động trong cơ thể thần anh lực lượng. Cảm ứng đến trong thiên địa từng sợi ánh mặt trời. Những thứ này ánh mặt trời. Thu được tác động. Nhao nhao hướng Mộc Dịch tụ tập mà đến. Khóa lại trên người của hắn. Trong chốc lát, Mộc Dịch toàn thân hào quang vạn trượng, giống như giữa không trung thứ hai thái dương. Đi, Mộc Dịch hét lớn một tiếng. Những thứ này ánh mặt trời trong nhật chi tinh hoa, tại trong nháy mắt bị triệt để kích phát, hình thành một đường chói mắt cực kỳ cột sáng, hướng dương thần áp dược theo đến. Cái này đạo cột sáng vừa ra, toàn bộ thạch thành đều tại trong nháy mắt bị chiếu sáng. Vô số tu sĩ theo bản năng nhắm lại hai mắt, không dám nhìn thẳng. Dương thần cự vượt tuy rằng có thể chịu nhìn ánh mặt trời chiếu xạ, thế nhưng cũng giới hạn tại bình thường ánh mặt trời. Mộc Dịch tế ra cái này một đạo cột sáng, đem ánh mặt trời trong nhật chi tinh hoa triệt để thi pháp, uy lực mạnh. Dương thần áp vượt cũng không dám thừa nhận. Dương thần cự vượt cực kỳ e sợ, thân hình nhoáng một cái. Sẽ phải thi triển hồn du thuật. Hóa thành một sợi khói xanh mà chạy. Nhưng mà, nó cuối cùng là đã chậm một chút. Vẫn bị cái này cột sáng soi sáng một chút. Lập tức, nó một nửa vượt thân tại trong nháy mắt bị cường quang theo xuyên qua. Hóa thành nhàn nhạt vài hắc khí. Cự vượt nguyên khí tổn hao nhiều. Vội vàng trốn về mây đen bên trong. Ở đâu còn dám tái chiến, lúc này đây bị thương. Không có có mấy ngàn năm tu dưỡng. Nó tuyệt không pháp phục hồi như cũ. Trong thạch thành cái kia chút tiểu dược càng là ngăn cản không nổi trên bầu trời càng ngày càng mãnh liệt ánh mặt trời. Nhao nhao thừa dịp trên thân mơ khí không có bị triệt để theo tản ra, như ong vỡ tổ trốn về mây đen. Lập tức mây đen lấy tốc độ cực nhanh hướng xa xa bay đi, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Mà bầu trời hơi mù cũng đang nhanh chóng biến mất. Vạn dặm, mười vạn dặm, mấy mười vạn dặm bên trong đều là trời quang một mảnh, cứ theo đà này không xuất ra mấy ngày, toàn bộ thiên địa liền đem khôi phục hình dáng cũ. Mà khi đó tuyển tu cũng chỉ có thể trốn về vượt giới. Núi thở biển gầm giống như tiếng hoan hô tại trong thạch thành vang lên. Cái này cuối cùng không ngắn thi vượt chi loạn, tạo thành quá lớn tổn thương. Trận này thắng lợi tới được quá không dễ dàng. Thật tốt quá, Mộc Dịch cũng lộ ra dáng tươi cười. Trong thạch thành trung tâm, một đạo nhân ảnh mấy cách lập lòe đi tới Mộc Dịch ngang trước. Đúng là đầy mặt mỉm cười Lục Mặc. Một sư đệ. Lưu chân nhân chúng ta rốt cuộc thắng. Lục Mặc cao hứng nói Bạch Nhật Thần Đằng. Lục Mỗ cũng đã bắt được. Đúng vậy. Lúc này đây tiên thần liên thủ. Trên dưới một lòng. Rốt cuộc đem vận mệnh của mình nắm giữ ở trong tay của mình. Một dịp cảm khái nói. Đúng vậy a. Thật tốt quá. Lưu chân nhân liên tục gật đầu. Đột nhiên hỏi một đạo hữu. Thi thần bị ngươi giết chết. Hắn xích nhật hỏa thạch. Có hay không trong tay ngươi? Ha ha. Tại hạ hoàn toàn chính xác đã nhận được xích nhật hỏa thạch. Một dịp gật đầu nói chỉ tiếc. Hoàng Nhật Đăng Trản vẫn đang tung tích không rõ. Hôm nay ngũ đại thần khí. Cũng chỉ thiếu kém món này rồi. Rất tốt. Lưu chân nhân nhìn một dịp cùng Lục Mặc hai người. Nói ra nhị vị đạo hữu hôm nay một trận chiến lập nhiều đại công. Thậm chí đều bởi vậy hao phí hơn phân nửa nguyên khí. Thoạt nhìn có chút suy yếu. Bản chân nhân muốn đại biểu nhiều người tu tiên giả. Đối nhị vị đạo hữu nói một tiếng đa tạ. Không cần phải nói tạ. Đây là ta phần chia đều bên trong sự tình. Lục Mặc mỉm cười nói nhân giới này. Không chỉ là tu tiên giả nhân giới. Chúng ta tu thần giả đồng dạng không thể không đếm xỉa đến tiêu hao một ít nguyên khí tính là cái gì. Chỉ cần ngồi xuống nghỉ ngơi mấy năm là được phục hồi như cũ. Mục Dịch cũng mỉm cười nhẹ gật đầu, hắn cũng rất nhận thức Lục Mặc lời nói. Lúc này đây có lẽ đúng là một cái rất tốt cơ hội, như vậy hóa giải dây dưa không rõ tiên thần an oán. Nhị vị đạo hữu quả nhiên hiên ngang lẫm liệt. Sơn trưởng lão, Vô Tan huynh, các ngươi cảm thấy thế nào? Lưu chân nhân lớn tiếng tán dương. Hướng Sơn Bất Phá, Thủy Vô Tan các loại hai vị đại trưởng lão nhìn lại. Hai người đều mỉm cười nhẹ gật đầu, cũng cùng theo khen vài câu, bất quá sắc mặt lại tựa hồ như có chút lập lòe. Nhìn thấy cảnh này, Mục Dịch trong lúc đó trong lòng phát lạnh. Trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, trở nên cực vì sợ hãi. Thế nhưng là, cái kia ý niệm trong đầu nhanh như vậy, nhanh đến khiến Mục Dịch cũng khó khăn lấy bắt. Thậm chí ngay cả chính hắn đều không rõ ràng lắm bản thân cuối cùng đang sợ cái gì. Đối với một dịch cao như vậy giai người tu hành mà nói, tâm một người trong nguy hiểm ý niệm trong đầu hiện lên, tự nhiên mà vậy liền sẽ làm ra phòng hộ thủ đoạn. Nhưng mà thì đã trễ. Lưu chân nhân đột nhiên đem cái kia tiên ra tay chống khôi lỗi ném ra ngoài. Người kia tại trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng chi lớn. Khôi lỗi trong ngực lớn trống trên kích xả ra một mảnh hoa mỹ kim hà. Đem Mục Dịch cùng Lục Mặc bao phủ trong đó. Lục Mặc cùng Mục Dịch căn bản không né tránh kịp nữa. Đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Hai người bị kim hà một cuốn hút vào lớn trống bên trong. Ha ha! Cuối cùng này một khối tiên thạch. Chính là vì hai người các ngươi chuẩn bị. Lưu chân nhân âm thanh hung dữ cuồng tiếu. Đắc ý cực kỳ. Sơn Bất Phá cùng Thủy Vô Tan cũng là lạnh gật đầu cười. Hiển nhiên hai người này từ lâu biết rõ Lưu chân nhân cái này bố cục. Về phần đám người còn lại, tất bị trước mắt một màn sợ ngây người. Thậm chí ngay cả tứ đại thế gia mấy vị trưởng lão khác đều là một bộ kinh ngạc không hiểu thần sắc. Về phần cái kia chút ít đan sĩ cùng trở xuống tồn tại, vẫn còn trong thành chúc mừng hoan hô. Căn bản không rõ cái này trên bầu trời kịch biến. Bọn hắn có thể nào nghĩ đến. Tại vừa rồi như vậy nguy cấp thời khắc. Cái này Lưu chân nhân rõ ràng còn cất giấu một khối tiên thạch không chịu vận dụng. Mà là muốn dùng nó để đối phó một dịp cùng Lục Mặc cái này hai gã tu thần giả. Dừng tay cách đó không xa Kim Ô Thánh Nữ nhìn thấy cảnh này. Vừa sợ vừa giận. Vội vàng hướng nơi này bay tới. Lưu chân nhân hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt hướng Kim Ô Thánh Nữ bên cạnh mặt khác vài tên yêu tổ quét qua. Cái này vài tên yêu tổ hiểu ý, lập tức lách mình ngăn tại Kim Ô Thánh Nữ trước người. Việc đã đến nước này. Vì Kim Ô tộc toàn tộc cao thấp. Kim đạo hữu liền nhận đi hải giao lão tổ một bên thi triển ra hơn 10 đạo dày đặc lam hà. Một bên khuyên nhủ. Người nào ngăn ta chết? Kim Ô Thánh Nữ hét lớn một tiếng. Ánh lửa vừa hiện biến thành kim ô yêu thể. Hai cánh điên cuồng đập. Bay tới vô biên sóng lửa. Nhìn nàng tư thế. hoàn toàn là một bộ không để ý bản thân an nguy mà liều lệnh đấu pháp. Nhưng mà nàng lấy một địch ba, nhưng không cách nào lao ra ba đại yêu tộc ngăn chặn. Lưu chân nhân lấy ra bát tiên lệnh, hướng kia đánh vào một đạo pháp quyết. Lập tức, tiên gia khôi lỗi tay trống giơ tay lên trong rủi trống, sắp rơi xuống. Vì cái gì trống trong truyền ra lục mặt tức giận tiếng la, vì cái gì ta hai người đem hết toàn lực tương trợ bọn ngươi, ngươi nhưng vẫn như thế muốn đối với chúng ta bất lợi. Hừ, tiên thần có khác ta và ngươi giữa, nhất định là không đổi trời chung. Lưu chân nhân lớn cười nói, thanh nhật thần đằng, bạch nhật thần đằng, tử nhật đăng du, xích nhật hỏa thạch, bốn kiện thần khí đều tại ta hai trong tay người. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Lục mặt oán hận nói, hắn biết rõ chuyện cho tới bây giờ xin tha căn bản vô dụng, chỉ có thể dùng những thứ này thần khí hành động áp chế. Lưu chân nhân càng thêm đắc ý, hắn ngửa mặt lên trời cười to, nói ra ha ha, dĩ nhiên muốn yên tâm, cái này tiếng trống sẽ chỉ làm hai người các ngươi hình thần câu diệt, về phần cái kia chút ít thần khí lại sẽ không bị hủy. Hơn nữa hai người các ngươi cũng căn bản không có năng lực hủy diệt thần khí, vì vậy các loại hai người các ngươi một chết, cái kia bốn kiện thần khí dĩ nhiên là rơi vào bản chân nhân trong tay. Về phần còn lại món đó hoàng nhật đăng tràn, hai người các ngươi càng là không cần phải lo lắng, bởi vì nó sớm đã rơi xuống ta Lưu gia trong tay. Nói xong, Lưu chân nhân từ trong tay áo lấy ra một kiện cổ kính màu vàng đuôi đèn. Đèn này chén nhỏ ước hẹn nửa xích lớn nhỏ, thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng nhìn kỹ phía dưới, mặt ngoài rồi lại khắc ấm vô số huyền ảo chân thần phù văn, thập phần huyền ảo. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0404 lạc nhật chi thương chung. Lưu chân nhân tiếp tục nói về phần thao túng trúc xung thần đăng, cũng không cần hai người các ngươi ra tay, ta Lưu gia tiên tổ đã sớm lưu lại phương pháp, chỉ cần gom đủ trúc xung thần đăng ngũ đại thần khí, liền có thể thi pháp triệu hoán tiên tổ hàng lâm nhân giới. Đến lúc đó, tự nhiên có tiên tổ tiếp dẫn chúng ta phi thăng tiên giới. Về phần hai người các ngươi, chỉ là của ta các loại dùng để tìm kiếm thần khí quân cờ mà thôi. Hắc hắc, hôm nay ngũ đại thần khí đều đã xuất hiện, thi dược chi loạn cũng đã giải quyết. Hai người các ngươi có thể đi, đã chết sơn bất phá cũng tiếp lời nói ra. Ha ha, Lưu chân nhân quả nhiên diệu kế một ít, xem thời cơ tương đối nhanh, anh lão lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng hướng Lưu chân nhân các loại lớn tiếng khen. Còn có người phụ họa nói đúng vậy, chúng ta tu tiên giả khống chế nhân giới, sớm nên bỏ hai cái này dị đoan tu thần giả rồi. Chính là, hay lắm hay lắm. Một đám anh lão, không có chút nào vi phạm hứa hẹn cảm thấy thẹn chi ý, càn rỡ cười lớn. Đông tiên gia khôi lỗi tay trống rốt cuộc rơi xuống tiếng thứ nhất tiếng trống. Mãnh liệt sóng chấn động ra, tại một dịp cùng lục mặt bốn phía sinh ra. Hai người toàn thân da thịt muốn nứt, thống khổ, nhìn không được phát ra có tiếng kêu thảm thiết. Nếu như tại hai người thực lực đỉnh phong trạng thái xuống, còn có thể ngăn cản được mấy sóng tiếng trống, thậm chí còn có cơ hội nghĩ cách liên thủ lao ra cái này trống ánh sáng lúc giữa. Nhưng mà hai người cũng đã lúc trước đại chiến trong hao phí quá nhiều thần huyết pháp lực, hôm nay đã là nỏ mạnh hết đà, khó có thể có sức phản kháng. Mục sư đệ, là ta hại ngươi. Ta không nên kéo ngươi cùng một chỗ cùng những thứ này tu tiên giả liên minh, lục mặt ảm đạm nói ra. Hắn từ biết từ lộ tránh khỏi, đau buồn từ trung đến. Không, là ta sai rồi, một dịp lắc đầu, cười khổ nói, ta nguyên lai tưởng rằng đây là một cái tuyệt hảo cơ hội, có thể cho này giới triệt để tiêu trừ tiên thần có khác. Nhưng mà có chút quan niệm lại sâu vào nhân tâm, thâm căn cố đế. Vô luận ngươi làm cái gì, vô luận ngươi nhiều nỗ lực, ngươi đều không thể cải biến nhân tâm mới là thế gian vật đáng sợ nhất. Mặc dù ngươi có thiên đại bản lĩnh, mặc dù ngươi có thể hủy thiên diệt địa, ngươi nhưng không cách nào cải biến nhân tâm. Ta trước kia làm không được, hiện tại cũng làm không được. Vì cái gì lục mặt cũng đã bỏ đi chống cự, Thần sắc hắn ngốc trệ, lẩm bẩm nói vì cái gì có người khả ái như vậy, thiện lương như vậy, vì cái gì có người rồi lại ích kỷ như vậy. Như vậy đáng giận Ngưng Nhi. Vi phu hứa hẹn muốn cùng ngươi ăn ái cả đời, thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Thế nhưng là hôm nay, vi phu rồi lại muốn bỏ ngươi mà đi, ta không cam lòng. Không cam lòng. Lục Mặc nắm tay hung hăng hướng bốn phía đập tới, đánh ra một mảnh ánh sáng màu xanh. Nhưng mà tại tiếng trống chấn động phía dưới, những thứ này ánh sáng màu xanh trong chốc lát liền tán loạn biến mất. Hai đạo tiếng trống vang lên, Mộc Xịch cùng Lục Mặc cũng đã tâm lực lao lực quá độ, hấp hối. Đồng thời, rung trời tiếng trống cũng kinh động đến trong thạch thành mặt khác tu tiên giả. Bọn hắn nghi hoặc nhìn về phía trên bầu trời, thi dược chi loạn đã thắng lợi dẹp loạn. Vì sao cái kia cường đại tiên gia tay trống vẫn còn kích trống? Phụ thân khí tức đâu, như thế nào trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa, thạch thành một chỗ. Một Mạn Vũ kinh ngạc nói. Nàng có thể thông qua trong cơ thể thần huyết, tại trong vòng ngàn dặm bên trong dễ dàng cảm ứng được một dịch tồn tại. Nhưng ngay tại vừa rồi, cái này sợi đến từ huyết mạch cảm ứng lại đột nhiên biến mất. Không ổn, nghe được Mạn Vũ vừa nói như vậy, An Hinh cùng bảo hộ các nàng Mộ Dung Băng tất cả giật mình. Mờ mờ ảo ảo đã nghĩ tới điều gì. Mộ Dung Băng không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình nhoáng một cái, hóa thành một sợi nhàn nhạt vô hình hàn khí, biến mất tại An Hinh đám người trước mắt. An Hinh cùng Mộc Mạn Vũ vội vàng cũng hướng không trung chỗ cái kia tay trống bay đi. Bất quá nàng hai người đều chưa đạt tới nguyên anh cảnh giới, tốc độ không cách nào cùng Mộ Dung Băng so sánh với. Mộ Dung Băng vừa mới bay ra, đột nhiên lại có một đạo vô hình hàn khí từ trong thành một chỗ bay vút tới. Tỷ tỷ, là ngươi, Mộ Dung Băng truyền âm nói ra. Mau trở về, Tốc Mạc Ngưng thanh âm mang theo một tia bi thống khóc âm. Tuy rằng nàng cố hết sức che giấu, nhưng vẫn đang bị Mộ Dung Băng nghe ra. Không, Mộ Dung Băng lập tức đã minh bạch tỷ tỷ dụng ý, nàng cười nhạt một tiếng, nói ra. Tỷ tỷ, ngươi muốn vì ý trung nhân của mình mà chết, ta đồng dạng cũng có thể làm như vậy. Muội muội, Tốc Mạc Ngưng im lặng ngưng nghẹn. Nàng biết rõ muội muội cá tính. Nàng tuy rằng ngày thường đem tình cảm của mình tận lực che giấu, nhưng dùng tình rồi lại thuần khiết sâu vô cùng. Hai tỷ muội đều là như thế này. Băng lãnh mà cử nhân xa ngàn dặm bên ngoài bề ngoài xuống, nhưng là một viên dùng tình sâu vô cùng tâm. Hai tỷ muội đều khuyên không được đối phương, cũng không có thời gian khuyên bảo. Hai đạo vô hình hàn quang trong nháy mắt nhảy vào Lưu Chân Nhân phủ cận. Tuy rằng vô ảnh vô hình im hơi lặng tiếng, nhưng vẫn là lập tức bị Lưu Chân Nhân các loại phát hiện. Hừ, muốn chết, Lưu Chân Nhân thầm quát một tiếng, trong tay hư không chi nhận liên tục chém ra. Chém ra hai đạo phá toái hư không phong nhận, nghênh đón hướng hai đạo hàn quang. Không muốn, Lục Mặc cùng Mộc Xịch đồng thời lớn tiếng kinh hô. Bọn hắn mặc dù đang chống ánh sáng lúc giữa, nhưng ngăn cách bọn họ cấm chế nhưng là trong suốt vô hình chi vật. Vì vậy ngoại giới chuyện đã xảy ra, hai người đều nhìn thập phần rõ ràng. Hai đạo hàn quang vậy mà không tránh không né, trực tiếp bị phong nhận chém chúng. Nhưng cùng lúc đó, nguyên bản mặt trời dương cao giữa trưa, trong lúc đó chiều tối sầm lại, bị ánh nắng che giấu mà biến mất một vòng trăng tròn. Vậy mà xuất hiện ở trên trời, cùng thái dương lẫn nhau hô ứng. Trăng tròn ở bên trong, càng là vẫy ra nồng đậm màu bạc ánh trăng, rơi vào hai cỗ hàn khí bên trong. Trong chốc lát, hàn khí ánh trăng hóa làm một thể, cũng như vậy nứt toát ra. Vô biên hàn khí xen lẫn là tinh thuần nhất nguyệt chi tinh hoa, tại trong chớp mắt cửa hàng tản ra tại phương viên trăm dặm ở trong, đem nơi đây hết thảy đều đông lại đứng lên. Đây là Hàn Nguyệt Quyết công pháp trong mạnh nhất một chiêu nguyệt chi tế tự, nhưng mà thi triển một chiêu này một cái giá lớn cũng cao nhất ngang. Nó cần người làm phép trả giá ra tính mạng của mình. Tốc Mạc Ngưng cùng Mộ Dung Băng, hai người nguyên anh kỳ tồn tại đồng thời thi triển chiêu này, đem nguyệt chi tinh hoa cùng trong thiên địa hàn khí uy năng triệt để kích phát. đủ để cùng cao hơn giai địch nhân đồng quy vu tận. Mặc dù là lưu chân nhân bực này tồn tại, cũng khó có thể ngăn cản đây đối với tỷ muội tuyệt mệnh một kích. Hắn mặc dù không có lập tức ở hàn khí ánh trăng trong vấn lạc, thực sự pháp lực đông lại, toàn thân đông cứng, không thể lại thao túng bát tiên lệnh cùng tiên gia khôi lỗi. Ngưng Nhi lục mặt bi thương một tiếng, một cỗ không biết từ nơi nào đến cường đại chân nguyên, trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn thần huyết trong tuôn ra. Lục mặt đồng thời vung vẩy lấy thanh nhật thần đằng cùng bạch nhật thần đằng, liều lĩnh đánh về phía vây khốn không gian của hắn cấm chế. Đồng dạng tình hình cũng phát sinh ở một dịp trên thân. Lúc đầu vốn đã pháp lực khô cạn hắn, tại cực đoan bi thống cùng dưới sự phẫn nộ, đột nhiên sinh ra một cỗ lực lượng không biết từ đâu tới. Thần anh đã ở trong nháy mắt pháp lực tăng vọt, vậy mà bỏ qua tầng này cấm chế phong ấn, trực tiếp cảm ứng được ánh mặt trời trong nhật chi tinh hoa. Vô số sợi ánh mặt trời tập trung thành một cái lớn chừng quả đấm tiêu điểm, chiếu vào lớn trống phía trên, bộc phát chỗ mãnh liệt nhất uy năng, rốt cuộc đem cái kia lớn trống đốt ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Cái này lỗ thủng mặc dù chỉ là xuất hiện như vậy thời gian một cái nháy mắt, Mộc Dịch cùng Lục Mặt hai người cũng đã hóa thành một đạo hào quang từ trong lóe lên mà ra, trốn ra chống ánh sáng lúc giữa. Đây hết thảy đều chỉ phát sinh tại hô hấp giữa. Bầu trời hàn nguyệt hào quang yếu bớt, lần nữa biến mất. Trung quanh đóng băng hàn khí cũng dần dần tan rã. Nhiều người anh lão lần nữa khôi phục tự do, nhưng Tốc Mạc Ngưng cùng Mộ Dung băng khí tức rồi lại biến mất vô tung vô ảnh. Các ngươi toàn bộ đều phải chết. Lục Mặt đôi mắt đỏ bừng như máu, như điên sống như điên cuồng ném lấy hai cỗ thần đằng, công hướng nhật trong nhìn thấy từng cái anh lão. Hai cây thần đằng giống như hai cái đoạt mệnh xiềng xích, một khi bị kia quấn lấy, lập tức pháp lực ngưng trệ, sau đó chính là hình thần câu diệt. Lục Mặt chưa bao giờ thể hiện ra như thế thực lực kinh người. Tại ngắn ngủn trong chớp mắt, thì có 7-8 tên anh lão táng thân tại hai cỗ thần đằng phía dưới. Đồng dạng giận không kìm được còn có một dịp. Giờ khắc này, hắn dường như hóa thân thành khát máu cuồng ma, thân hình lập lòe, đồng thời trong tay ma long nhận không ngừng chém ra. Những nơi đi qua, lập tức có 7-8 cái anh lão đầu thân chỗ khác biệt, toàn thân tinh huyết bị hút sạch sẽ. Đối mặt cường đại đến bất khả tư nghị một dịp cùng Lục Mặt, mặc dù là lưu chân nhân bực này tồn tại, cũng đã không có sức hoàn thủ. Không chờ lưu chân nhân lần nữa thao túc tiên gia khôi lỗi tay trống, hắn liền cảm thấy cái cổ sau hơi hơi mát lạnh. Một thanh dao găm gác ở trên cổ của hắn. Một dịp chẳng biết lúc nào đã ra hiện ở bên cạnh hắn, mà bản thân hộ thể pháp bảo như là giấy bình thường bị một dịch trong nháy mắt thiêu hủy. Tha cho. Không chờ lưu chân nhân nói xong câu đó, một dịch cổ tay nhẹ nhàng run lên, lưu chân nhân đầu lâu lập tức rơi xuống, trong nháy mắt liền hóa thành một cỗ thây khô. Trong cơ thể hắn nguyên anh cũng tán loạn biến mất. Một dịch từ lưu chân nhân thi thể trên cướp đi hoàng nhật đăng tràn, sau đó lại cầm lên cái kia miếng bát tiên lệnh. Một dịch đem hết toàn lực tại đây bát tiên lệnh trên một chạm, đem bát tiên lệnh kích vỡ nát. Cái kia tiên gia khôi lỗi đã mất đi thao túng, tự hành hóa thành hơn một xích lớn nhỏ, không hề có bất cứ uy hiếp gì. Một đạo hữu tha mạng, đều là lưu chân nhân gian kế, chúng ta chỉ là bị ép làm việc sơn bất phá kinh hãi. Trước mắt trong chớp nhoáng này giết chết lưu chân nhân một dịch, khiến hắn cảm thấy quá mức đáng sợ, thậm chí không kịp sinh ra chạy trốn ý niệm trong đầu. Đi tìm chết. Một dịp lạnh lùng phun ra hai chữ này, giơ tay chém xuống. Một ít tỉnh ngộ lại anh lão hoàng hốt ngoài cướp đường mà chạy, nhưng bị Lục Mặt cùng một dịp hai cái truy mệnh sứ giả bình thường điên cuồng áp ma, từng cái giết chết. Một dịp một mạch liều chết đến ba gã yêu tổ phủ cận. Trong tay ma long nhận lần nữa sơ lên. Tử nhật thần diễm đã ở lòng bàn tay của hắn chỗ tụ tập mà ra. Đã đủ rồi. thanh âm của một cô gái tại Mộc Dịch vang lên bên tai, đúng là Kim Ô Thánh Nữ. Đã đủ rồi, giết đã đủ rồi, ngươi đã giết rất nhiều người. Buông tha ba người bọn hắn đi. Bọn hắn cũng là bị người sai khiến mà thôi. Kim Ô Thánh Nữ hai con ngươi ẩn chứa lệ quang. Yêu thương mà thương tiếc nhìn xem Mộc Dịch. Mộc Dịch nắm Ma Long nhận tay, ngừng tại trong giữa không trung, không có vung xuống. Ba gã yêu tổ tìm được đường sống trong chỗ chết. Vội vàng hướng Kim Ô Thánh Nữ bái tạ một cái. Sau đó lập tức xa xa né ra. Vì cái gì? Vì sao lại như vậy? Một dịp giống như hài tử bình thường nghẹn ngào khóc sống. Kim Ô Thánh Nữ đưa hắn ôm vào lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve nhi tử tóc. Ôn nhu nói, đều đi qua. Đi qua. Để xuống đi. Thi dù chi loạn có thể giải quyết. Cái này vốn là một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thắng lợi. Cũng tại sau một lát, trở thành một trận đáng sợ tai nạn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0405 lạc nhật chi thương hạ. Ha ha ha. Vài tiếng tràn đầy điên cuồng chi ý, tiếng cười to vang lên. Giết hết chung quanh anh lão Lục mặt. Hai mắt như máu. Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Đột nhiên, hắn lại cúi đầu khóc sống, trong miệng thì thào. Ngưng nhi, ngươi có thể nào nhẫn tâm vứt bỏ vi phu lẻ loi trơ trọi một người. Lục mặt một hồi khóc lớn, một hồi cuồng tiếu, điên chi ý, so với một dịch càng lớn. Đột nhiên, lục mặt trở nên thập phần bình tĩnh. Hắn không hề khóc lớn cười to, mà là thu liếm tâm tình. Hướng một dịch chắp tay thi lễ. Một sư đệ bảo trọng. Lập tức, hắn liền hóa thành một đường ánh sáng màu xanh. Biến mất tại một dịch trước người. Chui vào phía dưới thạch thành bên trong. Một lát sau, lục mặt xuất hiện ở trong thạch thành tâm phần thiên đại trận trong. Các ngươi hại chết ngưng nhi. Ta đã không có sống sót ý nghĩa, ta muốn cho người trong thiên hạ. Đều vì ngưng nhi chết theo, ta muốn cho cái này tràn ngập căm thù cùng người tà ác giới. Từ nay về sau biến thành không khí trầm lặng tuyệt cảnh. Lục mặt lấy ra một quả trận pháp lệnh bài. Còn lấy ra bản thân còn lại hết thảy tử nhật đăng du. Cùng với một xanh một trắng hai cây thần đằng. Lục mặt đang nhìn bầu trời trong mặt trời. Lấy thấp không thể nghe thấy thanh âm thì thào lẩm bẩm, một sư đệ. Ngươi là trên cái thế giới này. Ta duy nhất vẫn còn ý người, nhưng mà thực xin lỗi. Ta muốn hủy nhân giới này. Bất quá không quan hệ. Ta rời đi sau đó. Sẽ lưu lại cái này hai cây thần đằng. Tăng thêm trong tay ngươi một nửa tử nhật đăng du, cùng với xích nhật hỏa thạch, hoàng nhật đăng tràn, gọp đủ trúc sung thần đăng ngũ đại thần khí, tin tưởng lấy thực lực của ngươi, nhất định có thể đốt trúc sung thần đăng. Sau đó mang theo người nhà của ngươi cùng một chỗ ly khai cái này làm người tuyệt vọng nhân giới. Sau này đường, hy vọng ngươi không muốn lại cùng ta giống nhau, tin sai rồi cái kia chút ít tu tiên giả. Ngươi là xấu nhất, đáng sợ nhất sinh linh, vĩnh viễn không nên tin bất luận kẻ nào. Lục mặt đem tử nhật đăng du hướng pháp trong trận chỗ cột sáng trong ném đi. Sau đó lấy bản thân thần huyết lực lượng, triệt để kích phát kia uy năng. Ngưng nhi, ta đã đến. Lục mặt bỏ xuống hai cây thần đằng, thân hình lói lên. Chui vào hừng hực liệt diễm hỏa chỗ bên trong. Không ổn. Tại lục mặt ly khai sau một lát, Mộc Dịch trong lúc đó nghĩ tới điều gì, lập tức biến sắc, bất chấp hướng bên người thân nhân giải thích, vội vàng hóa thành một đạo ánh lửa nhảy vào thạch thành bên trong. Hắn nhớ kỹ, Lục Mặc đã từng nói, bọn hắn dùng phần thiên đại trận làm phụ trợ, đốt tử nhật đăng du cách làm có rất lớn mạo hiểm, vạn nhất không khống chế được, tử nhật đăng du ẩn chứa uy năng tại trong nháy mắt bạo phát đi ra. Sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng hậu quả. Chỉ có được hoàng nhật đăng tràn, mới có thể an toàn có thể khống chế đốt tử nhật đăng du. Lúc ấy, vì khu trừ trong thiên địa hơi mù, vì lại thấy ánh mặt trời đối phó vượt tu, bọn hắn không thể không mạo hiểm. Nhưng hôm nay, cực kỳ bi thương lục mặt, sẽ không làm một ít chính hắn trước đó đều sẽ không nghĩ tới đáng sợ cử động. Thế nhưng là, một dịch tỉnh ngộ còn là đã chậm một chút. Ngay tại hắn sắp nhảy vào phần thiên đại trận tới ranh giới, đạo kia phóng lên trời cột sáng, trong lúc đó trở nên sáng ngời cực kỳ, uy năng tại trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp phá tan phía chân trời, cùng trên bầu trời thái dương hóa làm một thể. Trong chốc lát, thái dương mãnh liệt cực kỳ lóng lánh một hồi. Cái này lóng lánh quá mức mãnh liệt. Trong thiên địa hết thảy đều bị theo ánh sáng chói mắt. Tất cả mọi người, vô luận phàm nhân còn là tu tiên giả, đều không thể không chặt chẽ hai mắt, không dám mở ra, không kịp nhắm mắt người. Trong nháy mắt này mù, mặc dù là người mang mơ dương thần mục mộc dịch, cũng không cách nào dương đôi mắt, mặc dù hắn mở mắt ra, ngoại trừ trắng xóa một mảnh, hắn cái gì cũng nhìn không tới. Mãnh liệt lóng lánh, trọn vẹn rằng co thời gian chừng nửa nén hương. Khắp mặt đất mỗi một cái góc nhỏ đều là cực nóng khó nhìn, khắp nơi là núi lửa phun trào. Dung nham văng khắp nơi, cái kia chút ít vạn năm không thay đổi sông băng cũng mảng lớn tan rã. Cái kia chút ít không kịp trốn về vượt giới vượt tu, đều không ngoại lệ tại đây mãnh liệt mặt trời sáng lóng lánh trong hồn phi phách tán. Lóng lánh cuối cùng kết thúc, thiên địa chịu tối sầm lại. Tất cả mọi người cảm giác đến giờ phút này, bởi vì cái kia nóng bỏng vô cùng ánh mặt trời vào lúc này trong lúc đó biến mất. Thái dương làm sao vậy, mọi người kinh hô. Nguyên bản dương cao mặt trời, lúc này lại chỉ là một vòng màu đỏ sẫm mâm tròn, tản mát ra yếu ớt hào quang, hoàn toàn không có ánh mặt trời độ mạnh yếu. Dường như đây không phải thái dương, mà là một vòng sâu sắc huyết sắc ánh trăng. Một dịch trong lòng trầm xuống, hắn thập phần rõ ràng cảm ứng được. Hôm nay thái dương không còn có nhật chi tinh hoa soi sáng ra. Nói một cách khác, nhân giới này đã không có ánh mặt trời. Những người phàm tục kia vẫn không rõ hôm nay giống như kịch biến ý vị như thế nào, nhưng một dịch trong lòng rồi lại cảm nhận được một tia tuyệt vọng. Đối với nhân giới mà nói, ánh mặt trời chính là sinh mệnh chi nguyên. Đã không có ánh mặt trời, hoa cỏ cây cối đem đình chỉ sinh trưởng, cho đến héo rũ mặt khác sinh linh cũng đem dần dần đi về hướng diệt vong. Đã không có ánh mặt trời, cũng chưa có ấm áp, này nhân giới rất nhanh đem đóng băng ngàn thước, trở thành một chỗ ngồi triệt triệt để đóng băng tử cảnh, vĩnh viễn đều không thể lại ra đời sinh mệnh. Cái này muốn đến cỡ nào mãnh liệt hận ý mới có thể khiến Lục Mặc làm ra hủy diệt thế giới cử động. Một dịch ngơ ngác xông vào đã bị đều phá hư phần thiên đại trận ở bên trong. Tại một đống phế tích ở bên trong, thấy được một xanh một trắng hai cây thần đằng. Lục Mặc thân ảnh cùng khí tức rồi lại biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi đã một lòng muốn chết, vì sao lại muốn cố ý lưu lại cái này hai cây thần đằng? Một dịch nhặt lên hai cây thần đằng, thì thào nói ra. Đúng rồi, ngươi là vì ta. Hắn rất nhanh liền hiểu Lục Mặc dụng ý. Ngươi hy vọng ta có thể đốt trúc dung thần đăng, mang theo người bên cạnh ly khai cái này đã làm cho người ta tuyệt vọng thế giới. Ta nên làm như thế nào? Một dịch ngửa mặt lên trời thở dài. Có lẽ ta nên ích kỷ một lần, lựa chọn chỉ lo thân mình, mang theo người nhà cùng một chỗ ly khai cái này tràn ngập cừu hận cùng bi kịch thế giới. Một dịch thu hồi hai cây thần đằng, quay người rời đi. Trên đường đi, không ít kêu rên thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Những người phàm tục kia cùng cấp thấp tu tiên giả bị mãnh liệt ánh nắng tổn thương, có hai mắt mù, có làn da cháy đen, thống khổ không chịu nổi. Đối với một dịch mà nói, trị liệu loại thương thế này chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng lúc này đây, hắn rồi lại nhìn như không thấy, trực tiếp từ cái kia chút ít làm bị thương bên cạnh lướt qua. Trong miệng nói lẩm bẩm, yêu ta người vì ta mà chết, ta rồi lại cái gì cũng không thể vì nàng làm. Mà các ngươi những người này, thân là tu huyền giả, liền chây cười ta là tu hoàng chi nhân, ta thân hoài yêu tộc huyết mạch. Các ngươi những người này liền căm thù ta, ta là tu thần giả. Các ngươi những thứ này tu tiên giả liền xem ta vì gì đoan yêu nghiệt, muốn giết tới cho thống khoái. Ngươi nói ta bằng tại sao phải cứu ngươi? Chỉ có người nhà của ta, cái kia chút ít yêu ta người mới sẽ không bởi vì huyết mạch của ta. Ta tu luyện công pháp còn đối với ta kỳ thị cùng căm thù, vì vậy chỉ có bọn hắn mới đáng giá ta xuất thủ cứu giúp. Có người nói, mặt trời là không nhất riêng tồn tại. Nó thiêu đốt bản thân, chiếu rọi thế giới, nó bắn ra ánh mặt trời, thai nghén ra vạn vật sinh linh, khiến đại thế giới sinh cơ bừng bừng. Có người nói cả vùng đất hết thảy năng lượng nơi phát ra đều có thể truy tố đến thái dương vấy ra ánh mặt trời. Bất quá, từ khi mọi người xuất hiện ở cái thế giới này vào cái ngày đó lên, thái dương vẫn như thế không có tiếng tăm gì kính dâng lấy. Mọi người đối với cái này tập mãi thành thói quen. Quá mức ít có người đối với cái này lòng mang cảm ơn, thậm chí tại trời nắng chang chang ngày mùa hè, mọi người còn có thể dùng các loại ngôn ngữ nguyền rủa cái kia sắc bén ánh mặt trời. Thật tình không biết, đúng là cái này ánh mặt trời khiến đại địa tràn ngập sinh cơ, tràn ngập năng lượng. Cái kia bao giờ cũng không có ở đây tất cả mọi người bên cạnh sự vật, cũng rất dễ dàng bị người chúng bỏ qua, mà thường thường đã đến mất đi một khắc này mới cảm nhận được chân quý của nó phi phàm. Thái dương dập tắt, hoặc là nói thái dương vẫn lạc ngày đầu tiên, nhân giới các nơi liền tiến nhập trước đó chưa từng có cực hàn trời đông giá rét, cùng với thật sâu trong bóng tối. Không có gió, thảo mộc không hề sinh trưởng, nước ngưng kết thành băng không hề lưu động, hết thảy trở nên hắc ám mà yên tĩnh. Ngày thứ hai, nhiệt độ thấp hơn, cái kia chút ít sợ lạnh sinh linh dần dần chết cóng. Mọi người không thể không chút xảy ra hỏa hoạn bắt ngồi vây quanh một đoàn sưởi ấm. Ngày thứ ba, thảo mộc bắt đầu héo rũ, biển rộng mênh mông vậy mà cũng bắt đầu ngưng kết trên một tầng băng nổi. Cái kia chút ít may mắn còn sống sót động vật cũng đã rất khó sẽ tìm đến phù hợp đồ ăn. Ngày thứ bảy, đại địa đã một mảnh tĩnh mịch, một bộ tận thế cảnh tượng. Mọi người dựa vào chứa đựng lương thực hoặc là cái kia chút ít chết cóng giã thú thi thể no bụng sống qua ngày. Nhưng bọn hắn trong lòng đều đang sợ, nếu như cái này thái dương vĩnh viễn không hề dấy lên ánh mặt trời, như vậy cuối cùng có một ngày, nhân loại cùng mặt khác chỗ có sinh linh đem triệt để biến mất trên thế giới này. Một ngày này, khắp nơi lơ lửng cực lớn băng sơn yêu hải trong, một dịch ngọn cây, ở bên cạnh hắn còn có Kim Ô Thánh Nữ, An Hinh, Khinh Ca Mạn Vũ, Tiểu Độc Thần, Tử Thần vân vân. Tổng cộng bất quá hơn 10 người. Nơi này là tiếp cận nhất Thái Dương địa phương, đã từng là Kim Ô tộc Thánh Địa. Như thế mà tới được hôm nay, mặc dù là cái này gốc lai lịch bất phàm thông thiên thụ, cũng đã bắt đầu dần dần hướng đi suy bại. Không cần bao lâu, thông thiên thủ liền đem hóa thành gỗ mục. Phía trên Đại Nhật Thần Điện cùng Kim Ô Tục cũng đem không còn tồn tại. Nhìn xem dưới thân cái này không khí trầm lặng cảnh tượng, mọi người thần sắc đều thập phần ngưng trọng. Hoàn toàn không có sắp phi thăng tiên thần giới cái chủng loại kia kích động. Tử thần thở dài một tiếng ung dung nói ra, đi thôi, nhân giới này suy vong đã không cách nào nghịch chuyển. Mục Dịch nhẹ gật đầu, lấy ra một cái nửa xích lớn nhỏ phong cách cổ xưa ngọn đèn, ố vàng màu cây đèn ở bên trong tồn tại nửa chén nhỏ màu tím dầu thắp, một xanh một trắng hai cỗ dây thừng lẫn nhau quấn quanh hình thành một cái bấc đèn. Một mặt ngâm tại màu tím dầu thắp ở bên trong, một mặt duỗi ra cây đèn bên ngoài. Một xịt trong tay kia nắm một thanh dao găm, chuôi này dao găm chính là đốt đèn này đá lửa. Dịch Nhi đợi đã nào? Kim Ô Thánh Nữ bỗng nhiên mỉm cười, nói ra, ngươi mang theo An Hinh cùng bọn nhỏ đi thôi, vi nương phải ở lại chỗ này. Vì cái gì? Một dịch hỏi, nơi đây đã không có sinh lộ. Kim Ô Thánh Nữ thản nhiên nói, đây là vi nương trách nhiệm, vi nương dù sao cũng là tộc trưởng, ta không thể vứt bỏ nghìn nghìn vạn vạn kính trọng ta đi theo của ta đồng tộc. Mặc dù là chết, vi nương cũng phải cùng bọn hắn chết cùng một chỗ. Tử thần cười lạnh một tiếng, nói ra, tộc trưởng bọn hắn tôn kính ngươi, chỉ là bởi vì ngươi là yêu tổ tu vi. Nếu như ngươi bỗng nhiên cảnh giới rớt xuống rất nhiều, Những thứ này Kim Ô tộc yêu tu còn có thể tôn trọng ngươi sao? Kim Ô thánh nữ nói ra ngươi nói có lẽ không tệ. Có lẽ tuyệt đại đa số yêu tu cũng chỉ là sợ hãi ta. Nhưng ít ra có một phần nhỏ yêu tu. Đối với ta là chính thức kính trọng cùng kính yêu. Bọn hắn tùy thời có thể vì mệnh lệnh của ta mà dâng ra sinh mệnh. Ta thì như thế nào có thể vứt bỏ bọn hắn mà đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0406 đại kết cuộc thượng. Tử thần không phản bác được, Kim Ô thánh nữ tiếp tục nói yêu tu như thế, nhân tộc cũng sống như vậy. Tuy rằng trong nhân tộc, bất phàm đại lượng gian trá âm hiểm thế hệ. Nhưng rồi lại không phải không thừa nhận. Bọn hắn cũng có chân tình. Thiện lương cảm động một mặt. Dịch nhi, cha ngươi đã từng nói, không muốn bởi vì hắn người ác, liền mất đi bản thân hướng thiện động lực, không muốn bởi vì hắn người hận, liền mất đi bản thân đi yêu năng lực. Vì nương hy vọng ngươi có thể bình tĩnh phi thăng tiên thần giới, không muốn còn như vậy nản lòng thoái chí xuống dưới. Vì nương hy vọng con của mình vĩnh viễn là cái kia thiện lương vui vẻ, có trách nhiệm có đảm đương, trong lòng vĩnh viễn tồn lấy một phần bác ái chúng sinh nam tử hán, mà không phải một cách ủ rũ quán trời trách đất, mất phương hướng bản thân cả đời kiên trì người nhô nhược. Mộc Dịch nghe vậy ngơ ngác im lặng, thần sắc mờ mịt. Cha, Vũ Nhi cũng không muốn rời đi, Vũ Nhi muốn lưu lại cùng Nai Nai. Mộc Mạn Vũ bỗng nhiên khua lên dũng khí nói ra. Nàng tại Mộc Dịch trước mặt, từ trước đến nay là nghe lời nhất con gái ngoan ngoãn con. Hết thảy nghe theo cha mẹ an bài. Đây là nàng lần thứ nhất dũng cảm nói ra ý nghĩ của mình. Hơn nữa còn là sống còn đại sự. Ta cũng không muốn đi nhân giới này ở bên trong. Có bằng hữu của ta, kinh nghiệm của ta căn ở chỗ này. Ta muốn lưu lại. Một khinh ca cũng như thế nói ra. An Hinh sững sờ. Nàng cũng không có khuyên can bản thân hai cái hài tử, mà là mỉm cười. Nói ra nếu như hai cái hài tử đều muốn lưu lại, ta đây cách làm mẫu thân đấy, tự nhiên cũng không có thể ly khai con của mình. Phu quân, từ khi ngươi tu vi thành công, cuốn vào tu tiên giới đủ loại ngươi lừa ta gạt bên trong, An Hinh liền bao giờ cũng không có ở đây chờ đợi lo lắng, e sợ cho một chiều tỉnh lại, liền đạt được ngươi tin giữ, lưu lại cùng mẹ cùng với bọn nhỏ sống chung một chỗ. Cái loại này cuộc sống yên tĩnh, có lẽ mới là An Hinh thực chính là muốn đấy. Phu quân, ngươi chí hướng cao xa, mệnh trung chú định là thay trời đổi đất đại nhân vật. Một cái sắp suy vong nhân giới, không cách nào trói buộc ngươi con đường tu hành. Phi thăng tiên thần giới, đối với ngươi mà nói thích hợp nhất bất quá An Hinh có thể cùng ngươi tổng này cả đời đã là đủ. An Hinh chỉ là hy vọng phu quân có thể sớm một ngày mở ra tâm kết của mình. Trở lại lúc trước như vậy, trước kia An Hinh biết cái kia Mộc Dịch vĩnh viễn là hiên ngang lẫm liệt, không sợ bất luận cái gì khó khăn hiểm trở. Cũng không mê mang, từ không hoài nghi mình. Vì cái gì các ngươi cũng không cùng ta ly khai? Mộc Dịch khàn cả giọng quát. Trong nháy mắt, vô số ý niệm trong đầu tại trong đầu của hắn hiện lên. Hắn trong cả đời trải qua đủ loại tình cảnh, giống như bức họa cuốn, tại trước mắt hắn liên tiếp xuất hiện. Phụ thân nhiều tiếng dặn dò, sư phụ ăn cần dạy bảo, đối thủ chế ngạo cười nhạo, địch nhân âm tàn sắc bén. Trong nháy mắt này, Mộc Dịch dường như đem cuộc đời của mình lần nữa ôn lại một lần. Mặt ngoài nghiêm khắc kỳ thực yêu thương phụ thân bình chính mà bảo thủ sư phụ mối tình đầu, sư tỷ giả nhân giả nghĩa, đại sư huyên tình như thủ túc, triệu sư để cái kia lời nói không nhiều lắm. Đem hết thảy tình cảm đều giấu sâu ở tâm, hứa điền một cách tinh quái. Thân phận thần bí Mộ Dung Băng, còn có cái kia nghĩa khí sâu nặng rồi lại cùng mình dần dần từng bước đi đến Vương Nhược Phong. Từng cách một nhân vật khiến hắn vừa yêu vừa hận, một đoạn chuyện xưa khiến hắn khó có thể quên. Người sở dĩ độc nhất vô nhị chính là vì cái này không cách nào phục chế tình cảm cùng trải qua. Lúc Mộc Dịch từ trong hồi ức tỉnh ngộ lại lúc, trong mắt của hắn đã không có mê mang cùng thất lạc. Khóe miệng của hắn cũng nổi lên đã lâu dáng tươi cười. Mộc Dịch hướng bên người thân nhân mỉm cười, sau đó đem ma long nhận xích nhật hỏa thạch tại lòng bàn tay nhẹ nhàng vẽ một cái. Lập tức, đại lượng thần huyết súng mánh vào xích nhật hỏa thạch bên trong. Lệnh người kia hào quang lóng lánh, cũng phát ra một tầng ngọn lửa màu tím. Mộc Dịch cầm trong tay xích nhật hỏa thạch, chúc hướng xanh trắng bất đèn. Cái kia ngọn lửa màu tím lan tràn đến bất đèn lên, cũng dần dần tiếp xúc đến màu tím dầu thắp, màu vàng cây đèn. Vào lúc này kim mang vạn trượng, biến thành hơn một trượng lớn nhỏ một đóa tím, màu xanh, trắng, xích, vàng không màu hỏa diễm, tại bất đèn trên giấy lên. Ngũ sắc hỏa diễm phía trên, không gian pháp tắc lực lượng tan rã. Vậy mà xuất hiện một cái lỗ thủng. Hơn nữa, cái này lỗ thủng càng lúc càng lớn. Lỗ thủng sau đó là một mảnh hỗn độn không biết thế giới. Cùng lúc đó, một đạo hỏa quang từ xích nhật hỏa thạch trong bay ra, hóa thành một chỉ ngũ thải phượng hoàng. Đúng là Mộc Dịch lúc trước bái kiến cái kia thần linh phượng hoàng. Lúc này phượng hoàng đối Mộc Dịch cung kính cực kỳ, cũng cúi người bay đến Mộc Dịch dưới thân, cam vì Mộc Dịch tỏa kỳ. Mẹ, Hinh Nhi, Khinh Ca, Mạn Vũ, vĩnh biệt. Mộc Dịch đạp trên năm màu thần phượng, hướng thân nhân cáo biệt. Năm màu thần phượng hai cánh nhẹ nhàng quạt một cái, mang theo Mộc Dịch, tử thần cùng tiểu độc thần, đi theo Trúc Dung thần đăng về sau, lọt vào này cách trong lỗ thủng. Một lát sau, ánh lửa thu vào, phượng hoàng, Mộc Dịch các loại cùng Trúc Dung thần đăng đều theo cái kia lỗ thủng cùng một chỗ biến mất tại ở giữa thiên địa. Tối tăm mờ mịt một tầng giới diện cấm chế biên giới. Cầm trong tay Trúc Dung thần đăng, Mộc Dịch bỗng nhiên mệnh lệnh năm màu thần phượng dừng lại, bình tĩnh nói: tốt rồi, đã đem các ngươi đưa vào tiên thần giới, ta phải đi mơ dương thần mục, ta cũng không dùng được rồi, liền trả lại cho tiền bối đi. Tử thần kinh hãi, nói ra: đi ngươi muốn đi đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn trở lại quay lại nhân giới? Không, ta muốn đi nơi nào? Mộc Dịch chỉ vào cấm chế bên ngoài cái kia một vòng màu đỏ sẫm đấy, hào quang ảm đạm thái dương. Đây là ý gì? Tử thần nghi hoặc khó hiểu. Mộc Dịch khẽ cười nói: ta muốn dùng Trúc Dung thần đăng một lần nữa đốt thái dương. Nếu như không được, ta tựu lấy một thân thần huyết cùng suốt đời pháp lực, hóa thân thành thái dương, chiếu sáng nhân giới. Tử thần kinh hãi, vội vàng khuyên nhủ: làm như vậy cơ hội thập phần xa vời, mặc dù ngươi hy sinh bản thân hóa thành thái dương, chỉ sợ cũng chỉ có thể chiếu sáng nhân giới mấy chục năm, mấy năm, thậm chí chỉ có thể duy trì mấy ngày, ngươi làm như vậy có đáng giá hay không được? Mộc Dịch cười nói: có đáng giá hay không được? Bởi vì người mà khác, nhưng ta là ai? Ta là Mộc Dịch, mặc dù chỉ có một phần vạn hy vọng, ta Mộc Dịch cũng sẽ trả giá toàn bộ nỗ lực. Ngươi đã quyết định rồi? Tử thần những mày. Hắn cùng với Mộc Dịch ở chung nhiều năm như vậy, thập phần rõ ràng, Mộc Dịch một khi chuyện quyết định, chỉ sợ không phải hắn có thể khuyên bảo đấy. Mộc Dịch mỉm cười nhẹ gật đầu, đồng thời vận công đem mơ dương thần mục bước ra bên ngoài cơ thể. Không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi, tử thần khoát tay áo ngăn cản Mộc Dịch. Hắn cười nói: lão phu hãy theo ngươi điên cuồng một lần, tùy ngươi cùng đi thái dương nhất du. Mộc Dịch sững sờ, nói ra: tiền bối, lần này cũng không phải là du ngoạn. Tử thần cười hắc hắc nói: lão phu đương nhiên biết rõ, lão phu tuy rằng thực lực không đủ, nhưng bao nhiêu cũng có thể dốc chút sức mọn hơn nữa. Lão phu thân là thần tộc đã khó có thể tại tiên thần giới đặt chân, lại không có chỗ dựa vào, chỉ sợ không bao lâu sẽ phải vấn lạc, không bằng lại trước khi chết làm một ít trong miệng ngươi có ý nghĩa sự tình. Tiểu độc thần vuốt cánh vây quanh Mộc Dịch, không hoàn toàn nói: chủ nhân, ta cũng đi, chủ nhân đi nơi nào ta liền đi nơi nào. Mộc Dịch có chút cảm động, hắn nhẹ gật đầu nói ra: tốt, chúng ta liền cùng đi. Năm màu thần phượng chở Mộc Dịch đợi quay lại phương hướng, bay về phía cái kia màu đỏ sẫm thái dương. Thông thiên thủ đỉnh, Mộc Dịch tuy rằng đã đi ra hồi lâu, Nhưng Kim Ô Thánh Nữ cùng An Hinh các loại vẫn đang tại ngửa mặt lên trời ngóng nhìn. Tuy rằng Mộc Dịch cùng các nàng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Phân biệt không chỉ một lần nhưng lúc này đây. Nhưng là vĩnh biệt. Phụ thân lại cũng sẽ không trở về rồi, thật không dài dòng buồn chán yên lặng về sau, Mộc Mạn Vũ lẩm bẩm nói. Không có người trả lời nàng. Kim Ô Thánh Nữ đem nàng ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Rồi lại cũng không nói gì. Đột nhiên trên bầu trời lóng lánh ra một mảnh kim quang, khiến mấy người kia tất cả giật mình. Ồ! Thái dương lại sáng lên rồi. Tốt ánh nắng ấm áp, Mộc Mạn Vũ vừa mừng vừa sợ. Nàng vọt tới cao hơn không trung, mở ra hai tay. Cảm thụ cái kia đã lâu sinh mệnh ánh sáng. Cái này ánh mặt trời rất quen thuộc. Thật là ấm áp, Mộc Mạn Vũ nhẹ nói. Nàng không cần nghĩ ngợi thốt ra giống như là khi còn bé phụ thân ôm ta giống nhau. Lúc đầu vốn cũng là đại hỷ Kim Ô Thánh Nữ cùng An Hinh nghe vậy một xuất trinh đột nhiên nghĩ tới điều gì. Làm sao vậy, mẹ, ngươi khóc? Mộc Mạn Vũ chứng kiến mẫu thân trên mặt rơi xuống hai hàng rõ ràng nước mắt. Mẹ là cao hứng, An Hinh cuống quýt lau đi nước mắt. Mở ra hai tay. Thừa nhận bầu trời vấy ra vàng rực. Nói ra phụ thân không có ly khai chúng ta. Hắn vĩnh viễn cùng chúng ta cùng một chỗ. Thái dương vẫn lạc ngày thứ bảy. Thái dương một lần nữa chiếu rọi đại địa. Băng tuyết tan rã. Vạn vật sống lại. Không bao lâu về sau. Lại là một phen sinh cơ bừng bừng. Thì cứ như vậy, 100 năm, 1000 năm, 1000 năm. Thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Không ngừng dùng nó ánh sáng chói lọi chiếu rọi cái thế giới này. Đoạn này lạc nhật chi thương truyền thuyết. Cũng theo thời gian trôi qua, dần dần đánh rơi tại lịch sử dài trong sông. 3000 năm sau, nhân giới đại lục trong một chỗ được xưng là thập vạn đại sơn dãy núi chạy dài ra. Nơi đây địa thế kỳ lạ, đã có thẳng nhập mây xanh cao lớn ngọn núi. Còn có sâu không lường được địa liệt hạp cốc, tương truyền quần phong bên trong. Một tòa khí thế rộng rãi thành cổ di chỉ chôn sâu hơn thế. Chôn cất tiên cốc là trong đó một cái sâu đầm hạp cốc. Bởi vì hẹp hòi mà thâm sâu. Trong cốc quanh năm không thấy ánh mặt trời. Như thế mà lúc này, đã có một gã thanh niên trong cốc chậm rãi phi hành. Làm cho người ngạc nhiên chính là, hắn những nơi đi qua, âm u ẩm ướt chướng khí không còn sót lại chút gì. Trong cốc thậm chí có một ít sinh mệnh lực ngoan cường không biết tên tiểu thảo bắt đầu sinh trưởng nảy mầm rất nhanh. Càng ngày càng nhiều hoa cỏ bắt đầu xuất hiện. Thanh niên bay ra hơn 100 dặm về sau, sau lưng đất là một mảnh nhiều loại hoa giống như tươi đẹp, sinh khí rạp rào. Thanh niên bỗng nhiên dừng thân hình. Quay người nói ra, các hạ đã theo tại hạ 3 ngày. Lên trời xuống đất. Từ nhân giới đến tiên giới. Lại từ tiên giới đến nhân giới. Còn không chịu hiện thân sao? Ha ha, ta cũng không áp ý. Chỉ là hiếu kỳ một đạo hữu khi nào có thể phát hiện ta. Nguyên lai tại 3 ngày lúc trước một đạo hữu liền đã nhận ra thanh âm đàm thoại ở bên trong. Một cái lông mày xanh đôi mắt đẹp thiếu niên. Xuất hiện ở hơn 100 trượng bên ngoài. Các hạ nhận ra ta thanh niên cả kinh. Hắn đúng là một dịch. 3000 năm qua. Cái này vẫn là thứ nhất biết rõ sự hiện hữu của hắn. Không biết các hạ xưng hô như thế nào, Mộc Dịch chắp tay hỏi. Mộc đạo hữu đại khái đã đoán được, ta chính là bọn ngươi trong miệng sáng thí chủ. Thiếu niên khẽ mỉm cười nói, hoặc là Mộc đạo hữu cũng có thể xưng hô ta đấy, vốn tên là ta gọi Triệu Vô Danh. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0407 đại kết cục hạ. Sáng thí chủ Mộc Dịch sắc mặt biến hóa. 3000 năm qua. Đã có rất ít người hoặc sự tình có thể làm cho Mộc Dịch ngạc nhiên kinh ngạc. Nhưng sáng thế chủ 3 chữ kia đã có tuyệt đối phân lượng khiến Mộc Dịch chịu động dung. Mộc Dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ. Trên người thiếu niên vầng sáng, khi thì dày đặc rực rỡ tươi đẹp, khi thì mỏng biến mất, diễn biến tới ranh giới, rồi lại toát ra liền hắn đều không thể bổ nhào bắt pháp tắc lực lượng. Thiếu niên rõ ràng không phải là này giới người. mà này giới thiên địa pháp tắc đối thiếu niên này hoàn toàn không có bài xích. Hơn nữa tựa hồ cùng thiếu niên nhất cử nhất động, một hít một thở đều chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ. Thoạt nhìn, thiếu niên này một ý niệm liền có thể thay đổi này giới thiên địa pháp tắc. Ngươi thật sự là sáng thế chủ. Mục Dịch hướng Triệu Vô Danh cúi đầu đa tạ Triệu đạo hữu sáng tạo ra cái thế giới này. Đừng nóng vội lấy cảm ơn ta, ta đều có dụng ý của ta. Triệu Vô Danh mỉm cười trước tiên nói một chút về nhìn. Mục đạo hữu ngươi là như thế nào tại 3 ngày trước lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, siêu thoát thiên thần thiên tiên cảnh giới giới, siêu thoát này giới, trở thành có thể cùng ta địa vị ngang nhau tồn tại. Mục Dịch nhẹ gật đầu, nói ra cái này muốn từ 3 vạn năm trước, tại hạ hóa thân thành Thái Dương ngày đó nói lên. Lúc trước, ta lợi dụng trúc dung thần đăng, cũng thiêu đốt bản thân thần anh, hóa thành ánh sáng mặt trời, phủ chiếu đại địa. Ta minh bạch pháp lực của mình thập phần có hạn, chỉ sợ mấy canh giờ đều chống đỡ không nổi. Nhưng mà, theo ta phóng thích càng ngày càng nhiều pháp lực, ta thời gian dần trôi qua phát hiện, đồng dạng một đám pháp lực hoặc là một giọt thần huyết, ta lại có thể phóng xuất ra càng nhiều nữa uy năng. So với lúc ban đầu hơn nhiều gấp mấy lần, mấy chục lần, thậm chí mấy nghìn gấp bội, gấp mấy vạn. Về sau, ta thậm chí phát hiện, không chỉ là bản thân pháp lực thần huyết, thiên địa vạn vật ở bên trong đều ẩn chứa cực kỳ kinh người năng lượng. Bất luận là một viên tiên đan, còn là một khối bình thường núi đá, bất luận là một cây che trời cây cối, còn là trong biển rộng một giọt giọt nước, chúng nó bản chất đều là năng lượng, chỉ là lấy bất đồng hình thức tồn tại. Mà những thứ này vật thể trong năng lượng cường đại, càng là khó có thể tưởng tượng một khối lòng bàn tay lớn nhỏ thạch đầu. Nếu là có thể đem toàn bộ hóa thành năng lượng, cũng chuyển hóa làm, liền đủ để chiếu sáng cả thế giới. Lúc kia, ta liền có thể khống chế toàn bộ Thái Dương. Thái Dương lúc đầu vốn đã không hề chiếu rọi ra ánh mặt trời, nhưng dưới sự khống chế của ta, Thái Dương mỗi một bộ phận lại lần nữa bắt đầu bốc cháy lên, hóa thành tinh khiết năng lượng, lấy ánh mặt trời hình thức hướng bốn phía tùy ý chiếu sáng đại địa. Lúc kia, đã khoảng cách ta hóa thành Thái Dương đi qua 1 vạn năm. Ta lệnh tỏa kỵ ngũ thải phượng hoàng chăm sóc Thái Dương, bản thân đi hướng nhân giới cùng tiên giới du lịch. Lúc này ta mới phát hiện tu vi của ta đã trong lúc vô tình đạt đến cực cao cảnh giới. Trong thiên địa là bất luận cái gì vật thể, ta đều có thể đem hóa thành khổng lồ mà tinh khiết năng lượng. Vì vậy ta không có gặp được một cái thực lực có thể cùng ta tương đối tồn tại. Ta ở đằng kia chút ít tiên giả trong miệng, đã nắm trong tay thiên địa vạn vật bổn nguyên pháp tắc, đạt đến cái gọi là trí cao thiên tiên thiên thần cảnh giới. Nhưng mà, ta vẫn đang không cách nào đột phá cái này thiên địa, không cách nào chạm đến cái thế giới này ngoại trừ bí mật. Bởi vì, ta tìm hiểu không thấu cái kia không có vật gì tuyệt đối hư không. Mục Dịch tiếp tục nói tại tiên giới biên giới, là chân chính tuyệt đối hư không. Không có bất kỳ vật thể, không có khí tức, không có bụi bặm, không ánh sáng mang. Ta tại đó yên tĩnh hiểu 2 vạn năm, không có cảm nhận được bất luận cái gì năng lượng tồn tại. Thẳng đến 3 ngày trước, ta mới đột nhiên tỉnh ngộ. Đây tuyệt đối hư không. Bản thân chính là một cỗ đặc thù năng lượng. Một cỗ bắt không đến, rồi lại tồn tại năng lượng. Nó không giống một tảng đá, một đạo quang mang như vậy cụ thể, nhưng là xây dựng toàn bộ thế giới mấu chốt. Vì vậy, Mục Dịch nói đến đây bị Triệu Vô Danh mỉm cười cắt ngang. Vì vậy ta tới tìm ngươi rồi, Triệu Vô Danh nói ra. Bởi vì mặc dù ta không tới tìm ngươi, ngươi cũng sẽ nếm thử đột phá thiên địa, đến trên đại thế giới tìm ta. Đại thế giới Mục Dịch sững sờ, đồng thời trong lòng sục sôi bành trướng. Hắn rốt cuộc muốn tiếp xúc đến cái thế giới này ngoại trừ bí mật. Triệu Vô Danh nhẹ gật đầu, nói ra đây là của ta một loại thuyết pháp. Ta đem bản thân sáng tạo thế giới, xưng là tiểu thế giới, mà đem ta ra đời thế giới kia, xưng là đại thế giới. Ta tổng cộng sáng tạo ra 18 cái tiểu thế giới. Mà ngươi Mục Dịch, thì là cái này 18 cái trong tiểu thế giới. Cái thứ 3 có thể siêu thoát thiên địa. nhìn thấy ta bản thân tồn tại. Cũng là dưới mắt cái này trong tiểu thế giới cái thứ nhất. Nguyên lai ta cũng không cô độc một dịch trong lòng hết sức kích động. Hắn cười nói bình thường thôi. Thế giới thứ ba xem ra vận khí của ta hoàn toàn chính xác không tệ. Đây không phải vận khí, mà là thiên đạo. Triệu Vô Danh lắc đầu nói ra, ngươi cũng đã biết. Vì cái gì ngươi có thể tại vạn năm bên trong lĩnh ngộ thiên địa vạn vật bổn nguyên pháp tắc. Mà những tu luyện kia 10 vạn năm thậm chí càng lâu tiên giả. Rồi lại làm không được. Không chờ Mộc Dịch trả lời, Triệu Vô Danh tiếp tục nói, bởi vì ngươi tu luyện phương pháp đổi gần sát thiên đạo. Phương pháp tu luyện Mộc Dịch tò mò nói ra, chẳng lẽ là chỉ tiên thần hợp tu? Đương nhiên không phải, là Triệu Vô Danh vừa cười vừa nói, tu huyền cũng được, tu hoàng cũng được, tu tiên cũng tốt, tu thần cũng được, thậm chí nhân tu, yêu tu, tuyển tu, linh tu. Trong mắt của ta, căn bản không có bản chất khác nhau, đều là truy cầu thiên đạo. Vạn đạo quy nhất, đã đến cực cao cảnh giới, những thứ này tại thuộc về đều là giống nhau. Trong mắt ta, tất cả tu hành chi thuật thuộc về chỉ phân 2 loại phương thức. Một loại gọi là thủ, một loại gọi là xá. Cái gọi là xá chính là đoạt được từ thiên địa nguyên khí, từ đan dược bảo vật, từ thiên tài địa bảo trong đoạt được tinh thuần năng lượng, hành động bản thân tu hành gốc rễ. Loại phương pháp này đơn giản nhất hữu hiệu, vô luận là nhân giới còn là tiên giới, thượng giới. Tất cả phương pháp tu hành đều thuộc về xá 18 cái tiểu thế giới, bao hàm vô số nhỏ giới diện. Nhưng tất cả đều như thế. Thế nhưng là đoạt được tuy có thể làm cho bản thân biến thành cường đại, nhưng giới hạn trong đoạt được bảo vật. Lúc ngươi không có cao cấp hơn cái khác bảo vật có thể đoạt được lúc, tu vi của ngươi sẽ dừng lại không tiến, nửa bước khó đi. Cái thế giới này, ngươi có thể đoạt được bảo vật tối đa cùng lắm là trời này. Đất này mặc dù cho ngươi nuốt vào toàn bộ thiên địa, cảnh giới của ngươi cũng chỉ có thể hạn tại trong trời đất, vĩnh viễn không có khả năng siêu thoát thiên địa, đạt tới cao hơn cảnh giới. Trên thực tế, chỉ bằng thủ cũng không có khả năng nuốt vào thiên địa, vì vậy cảnh giới của bọn hắn sẽ lưu lại tại thiên tiên thiên thần sơ kỳ. Nếu muốn giống như ngươi giống nhau, sẽ phải đổi một loại phương thức tu luyện, đã cái gọi là xá. Xá chính là bỏ qua. Bỏ qua bản thân tu luyện không dễ chân nguyên, khiến chúng nó quay về ở giữa thiên địa. Ở trong quá trình này, mới có thể lĩnh ngộ đến thiên địa là như thế nào do năng lượng cấu thành. Năng lượng thì như thế nào chuyển hóa làm thiên địa. Toàn bộ thế giới nói cho cùng, thuộc về chỉ là bất đồng hình thức năng lượng mà thôi. Ngươi hóa thân thành thái dương quá trình liền là một loại xá. Kỳ thật vô luận tại tiểu thế giới, còn là đại thế giới, vô luận là tiên, là người, là thần, hắn tồn tại ý nghĩa, không phải là nhìn hắn có thể đoạt được bao nhiêu, mà là nhìn hắn có thể kính dâng bao nhiêu. Đối một cái người tu hành mà nói, không có thủ tất không có xá, nhưng nếu chỉ có thủ mà không có xá, đồng dạng là khó ngộ thiên đạo. Bởi vì là thiên đạo, ngay tại lấy hay bỏ giữa thiên địa vạn vật, đều có lấy hay bỏ chi đạo. Những lời này khiến Mục Dịch nghe xuất thần nhập hóa. Hắn lẩm bẩm nói, nguyên lai thiên đạo được gọi là lấy hay bỏ chi đạo. Ta tuy rằng hầu như muốn siêu thoát thiên địa, đối với cái này rồi lại tỉnh tỉnh mê mê, kiến thức nửa vời, đa tạ Triệu đạo hữu chỉ điểm. Triệu Vô Danh bỗng nhiên cảm thán nói, kỳ thật sớm nhất ngộ ra cái này thiên đạo đấy không phải là ta, còn có người so với Triệu đạo hữu sớm hơn ngộ đạo. Mục Dịch cả kinh, chẳng lẽ người kia là so với trước mắt cái này sáng thế chủ cao hơn tồn tại? Triệu Vô Danh nhẹ gật đầu cười nói, hắn là phụ thân của ta. Phụ thân ta là hắn thời đại kia cuối cùng một vị thiên tiên. Mắt thấy đại thế giới không ngừng khuyết trương, cơ cấu lực lượng càng ngày càng bạc nhược yếu kém, thiên địa sắp tan vỡ, hắn lựa chọn đem một thân tu vi bỏ qua, quay về ở giữa thiên địa, lấy chậm lại thiên địa suy vong. Liền ở trong quá trình này, hắn bỗng nhiên lĩnh ngộ được một tia xá chân lý. Đáng tiếc lúc ấy hắn hy sinh không có thể nghịch chuyển, Vì vậy khi hắn thần hồn sắp diệt vong cực kỳ, hắn thông qua huyết mạch tương liên cảm ứng, đem tin tức này lưu tại còn tại trong tá lót ta đây thần niệm trong. Về sau, ta kế thừa phụ thân di chí, tu luyện tới so với phụ thân cao hơn cảnh giới. Nhưng mà, ta chỉ có thể trì hoãn đại thế giới đi về hướng tan vỡ, rồi lại vô lực thay đổi. Liền triệu đạo hữu đều không thể thay đổi đại thế giới suy vong. Một dịch thần sắc ngưng trọng mà hỏi. Hắn biết rõ, một khi đại thế giới tan vỡ, những thứ này tiểu thế giới tự nhiên cũng không còn tồn tại. Triệu vô danh than nhẹ một tiếng, lần nữa nhẹ gật đầu. Hai người nhất thời đều là im lặng không nói. Một dịch thập phần có thể hiểu được triệu vô danh khó xử. Liền lấy cái này tiểu thế giới mà nói, nó chỉ tại không ngừng kéo dài khuyết chương, vật thể năng lượng dần dần chuyển hóa làm tuyệt đối hư không. Mà hắn một dịch, căn bản không có năng lực khiến đây hết thảy nghịch chuyển. Đây cũng là ta sáng tạo rất nhiều tiểu thế giới nguyên nhân. Triệu vô danh nghiêm mặt nói ra, ta hy vọng thông qua những thứ này tiểu thế giới diễn biến quá trình, lính ngộ đến đại thế giới diễn biến pháp tắc trong tiểu thế giới nghìn năm. Trên đại thế giới chỉ có một ngày, tuy rằng hôm nay đại thế giới chỉ có vài chục vạn năm tuổi thọ, nhưng ở trong tiểu thế giới lại có thể diễn biến trăm triệu năm. Cái này quá trình khá dài, có thể đối với ta sinh ra một ít dẫn dắt. Triệu đạo hữu nếu như tới tìm ta, hơn phân nửa là đã tìm được phương pháp đi. Một dịch hỏi. Không tệ, của ta thật có mấy ý tưởng. Triệu vô danh cười nói. Bất quá, lấy ta sức một mình, còn không cách nào hoàn thành cái ý nghĩ này. Cần phải có một ít giống như ngươi vậy đồng đạo tương trợ. Nói đến đây triệu vô danh chờ mong nhìn về phía một dịch. Vì vậy, đây là nguyên nhân ngươi chủ động tới tìm ta. Một dịch đồng dạng mỉm cười. Đúng vậy, triệu vô danh thu liếm dáng tươi cười. Thần sắc nghiêm nghị nói, cái này chính là một cái không thua gì khai thiên tích địa hành động vĩ đại. Kia trình độ khó khăn, đồng dạng cũng là thật lớn hơn nữa. Quá trình này ở bên trong, chỉ sợ không thể tránh khỏi phải có điều hy sinh, trả giá cao, khả năng so với ta các loại tưởng tượng càng lớn. Một đạo hữu, ngươi có bằng lòng đi theo ta hay không, cùng một chỗ hoàn thành hành động vĩ đại này? Hết.